Phong Thần Châu chương 10132 tới chương 10196. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mục Huyền Thần nhìn về phía Tân Ninh, hỏi, ca, huynh làm sao vậy? Chính kiếp kết thúc, không phải là sẽ quay về Thương Mang Vân Giới hay sao? Sao lại xảy ra vấn đề gì? Tân Ninh lập tức kể lại trải nghiệm của mình trong những năm gần đây. Chính kiếp, 9 vạn năm. Cùng với không ít chuyện xảy ra trong 4 năm vạn năm của kiếp thứ 10 này, Tần Ninh đều kể hết ra mà không hề giấu giếm. Hắn cũng biết. Đệ đệ của mình mặc dù hơi ngốc nghếch dở hơi một chút, nhưng trong lòng vẫn còn nhớ nhung đến mình. Mạo hiểm dùng quả thế giới để luyện thành thần đan, lấy đó để phân tách một phần trong ba hồn bảy phách của mình ra đi đầu thai chuyển thế, mỗi một bước đi đều là một lần hiểm nguy. Nói cho cùng, Mục Huyền Thần chỉ là nhớ hắn thôi, muốn nhanh chóng được gặp lại hắn. Mục gia ở Thương Mang Vân Giới. Đời thứ nhất là Mục Thanh Vũ. Đời thứ hai là Mục Vân. Đời thứ ba chính mà chính huynh đệ tỷ muội bọn họ. Hai huynh đệ nói hết những chuyện trên trời dưới biển ở ngay giữa chiến trường này. Mà bốn người thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Thần Tinh Dịch, Diệp Nam Hiên cũng có thể cảm nhận được một cách sâu sắc sự cởi mở đến từ lục phủ ngũ tạng của Tần Ninh. Nhiều năm như vậy rồi, bọn họ chưa từng được nhìn thấy giờ phút Tần Ninh thư thái thoải mái như lúc này. Đối với bọn họ mà nói, là đi theo bước chân của Tần Ninh, hướng đến một phương trời mới bao la hơn. Nhưng đối với Tần Ninh mà nói, hắn đang cố gắng bước đi trên con đường về nhà, từng bước mà đi. Bốn phía đất trời. Ó chín đại tiên tôn của ba bá chủ trấn, thêm những tiên đế khác đến hỗ trợ, xu thế thất bại của dị tộc đã không ai có thể chặn lại được. Cùng lúc đó, trên vùng đất tiên giới, trong một vùng đất tăm tối ẩm ướt, bốn bóng người Hàn Thanh Tiêu, Cảnh Chấn Vũ, Lôi Doanh, Ám Tòng Thiên xuất hiện một cách vô cùng chật vật. Không bao lâu sau, bóng dáng của Diệp Chi vẫn xuất hiện ở chỗ cách không xa bốn người này, tay chắp sau lưng, đầu đội mũ chùm, nhìn không ra cảm xúc lúc này là vui buồn hay giận dữ. Chán các website khác lấy cấp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Hàn Thanh Tiêu đè nặng giọng quát, Diệp Chi vấn, ngươi làm cái gì vậy? Lần này, tộc nhân của chúng ta đều chết sạch trong Tam Thanh Tiên Vực rồi. Gương mặt của Cảnh Chấn Vũ đanh lại xanh mét nói, mấy chục vị tiên đế, mấy trăm đến cả nghìn vị tiên thánh, đều chết sạch rồi, ngươi có biết đây là tổn thất lớn nhường nào không? Bên cạnh, hai người Lô Doanh và Ám Tòng Thiên lặng yên không nói một lời. Hai người đến từ Vô Lượng Tiên Vực, lần này chỉ là ra tay hỗ trợ mà thôi, chỉ đáng tiếc cho sư hoàng đại tiên tôn của Cửu Nguyên tộc, cứ vậy mà chết rồi. Nghe thấy lời chất vấn của Hàn Thanh Tiêu và Cảnh Chấn Vũ, Diệp Chỉ Vấn vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh, đứng yên tại chỗ không đáp lời. Diệp Chi Vấn, người nói đi. Hàn Thanh Tiêu quát, người có phải cố ý lừa gạt hại chúng ta không? Không phải người cùng tộc với ta, ắt có lòng khác, ta thấy ngươi hầu như không định giúp đỡ chúng ta. Xoẹt. Một giây sau, bóng dáng của Diệp Chi Vấn lóe lên, xuất hiện ở ngay phía trước người Hàn Thanh Tiêu, tiếp đó bàn tay siết lại, đấm thẳng lên mặt Hàn Thanh Tiêu. Quỳnh một tiếng, cả người Hàn Thanh Tiêu lui ngược về phía sau, miệng nôn máu tươi. Hàn Thanh Tiêu, Cảnh Chấn Vũ, hai người các ngươi còn có tư cách đến chất vấn ta, trách ta nữa, à chỉ có thể nói, Diệp Chi Vấn này có thực lực vượt xa bốn người bọn họ. Bên cạnh, Lô Doanh Tiên Tôn khuyên giải, hai vị tộc trưởng hãy bình tĩnh lại, để Diệp tiên sinh nói xem, chuyện rốt cuộc thế nào. Nghe vậy, Hàn Thanh Tiêu không nói thêm gì nữa, Cảnh Chấn Vũ lúc này cũng đã thu bớt lại cảm xúc. Diệp Chi Vấn lúc này không hề nhìn về phía hai người mà ngược lại nói, là do các ngươi không làm theo kế hoạch, thất bại rồi, đáng đời, nếu nói tức, thì ta còn tức hơn các ngươi nhiều. Tam Thanh Tiên Vực trong cả đại địa tiên giới này không được tính là quá mạnh, vốn dĩ để cho Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc, cùng với những người còn sót lại của ba đại tộc là Thanh Giác tộc, Thụ Nhãn tộc, Ảnh Lang tộc cùng nhau đánh chiếm, cướp lấy Tam Thanh Tiên Vực là một việc nắm chắc trong lòng bàn tay. Nhưng mà, Diệp Chi vẫn lạnh lùng nói, thời cơ chưa đến, các ngươi đã ra tay trước, do đó khiến cho kế hoạch thất bại, bây giờ ngược lại còn trách ta. Lời này vừa nói xong, sắc mặt của Hàn Thanh Tiêu và Cảnh Chấn Vũ thay đổi vài lần, cuối cùng cũng không nói được câu nào. Qua một lúc sau, Cảnh Chấn Vũ mới nói, là Thanh Thương, không hành sự theo kế hoạch, cứ phải giết bằng được Tần Ninh, kết quả cứ thế gây ra một chuỗi những sự việc tiếp theo xảy ra. Thanh Thương, Cơ Bằng Triển, Thiên Lang Tử, ba người này đã bị giết rồi. Diệp Chỉ Vấn lạnh lùng nói, thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều. Cho dù là như vậy, sắc mặt Hàn Thanh Tiêu đanh lại nói, chúng ta cũng không thể từ bỏ mấy vạn người trong tộc như vậy chứ. Không từ bỏ, vậy ngươi định đi chết với bọn họ à? Diệp Chi vẫn nói một cách vô tình, ta có thể cứu được bốn người các ngươi đã là hết sức rồi. Còn về những người khác, bọn họ chết hay sống, tiếp sau đây xem người của ba đại tông trong Tam Thanh Tiên Vực sẽ có hành động gì, đến lúc đó, có thể cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu vậy. Diệp Chi vẫn thoáng dừng lại, nhìn vẻ mặt thê lương của bốn người, không khỏi nói tiếp, có lẽ các ngươi không biết, Huyền đại sư kia, với thực lực của ta cũng không thể giết được hắn. Thêm nữa, ngoại trừ Huyền đại sư ra, còn có Cố Vân Kiếm. Cố Vân Kiếm. Bốn đại tiên tôn đều có biểu cảm ngây dại. Lô Doanh tiên tôn hừ mũi nói, lại là Cố Vân Kiếm này, tên khốn đó, đúng là như âm hồn không tan, lúc nào cũng đeo bám. Diệp Chi vẫn hừ mũi nói cho cùng, năm đó Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc còn bị người ta đùa bẩn nữa là, tự cho rằng đã đứng vững chân trong Thái Thần Tiên vực rồi, bày mưu tính kế như thế, nhưng trên thực tế lại nhảy vào bẫy do người ta bày ra. Đối với chuyện này, bốn vị tiên tôn cung không có lời nào để phản bác. Bởi vì những gì Diệp Chi vẫn nói đều là sự thật. Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc năm đó dám ra tay với thần môn, chiếm cứ Thái Thần Tiên vực, mà chuyện này dị tộc bên trong các đại tiên vực của tiên giới đều biết. Khi đó hai đại tộc trưởng hăng hái hăm hở, thậm chí còn tự tin nói rằng, một khi chiếm cứ được Thái Thần Tiên vực, vậy dị tộc ở các phương sẽ có một chỗ đứng trong tiên giới. Nhưng thực tế thì sao? Thần môn không còn. Nhưng Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc cũng xong đời. Thái Thần Tiên vực rộng lớn như thế nhưng vẫn do nhân tộc khống chế. Hơn nữa, bề ngoài thì thần môn đã không còn, nhưng trên thực tế, những nhân vật nòng cốt đều vẫn còn sống khỏe mạnh, thậm chí những năm gần đây còn âm thầm phá hoại kế hoạch của dị tộc các phương hết lần này đến lần khác. Diệp Chỉ Ván lại nói tiếp, được rồi, trong khoảng thời gian tiếp sau đây, Lô Doanh, Ám Tòng Thiên, hai người giúp đỡ Hàng Thanh Tiêu và Cảnh Chấn Vũ, tranh thủ cứu được bao nhiêu người của Hàng Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc bên trong Tam Thanh Tiên vực thì cứu bấy nhiêu đi. Nói xong, Diệp Chi vẫn vừa phất tay sau đó biến mất. Lô Doanh lúc này mới nói, Hàng tộc trưởng, Diệp tiên sinh là vì chúng ta đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, hắn ta là người đến từ thượng giới, người không nên nói chuyện với hắn ta như vậy, cho dù là mấy vị thần sử đại nhân cũng phải giữ thái độ cung kính với Diệp tiên sinh. Hàng Thanh Tiêu lầm bầm nói, ta biết, chỉ là, lần này không nói đến việc chúng ta lấy rổ tre đựng nước cũng như không, mà đến cả mấy vạn người trong tộc cũng phải bù vào. Được rồi Ám Tòng Thiên nói, những cứ điểm của các ngươi bên trong Tam Thanh Tiên vực đều có đường lui cả, thiết nghĩ bọn họ cũng có không ít người đã rút lui được rồi, đến lúc đó lại tập trung bọn họ lại, sắp xếp cho bọn họ đến Vô Lượng Tiên vực trước đi. Tình hình trước mắt cũng chỉ đành như vậy. Cuộc đại chiến trong Tam Thanh Tiên vực bắt đầu nhanh, nhưng kết thúc lại không tính là nhanh. Cái thực sự đã kết thúc chỉ là cuộc chiến giữa các tiên tôn, nhưng Hàng Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc v.v. nội bộ còn có không ít những nhân vật cấp tiên đế. Tiên đế đánh với tiên tôn, đương nhiên là không có sức chống cự. Nhưng nếu như một số tiên đế cố tình muốn lẩn trốn, né tránh thì cũng không dễ dàng để tìm ra được. Do đó, trong khoảng thời gian tiếp theo đây, ba phương thế lực là Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thượng Tiên Tông đều phải dốc hết sức mình, phối hợp với các phương thế lực khác để bắt đầu cho cuộc tìm kiếm và tiêu diệt sạch sẽ căn cơ của Hàng Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc tại Tam Thanh Tiên vực. Đây là một việc lớn tốn rất nhiều thời gian và công sức. Chớp mắt một năm đã trôi qua. Đến một ngày, Tây Thanh vực, bên trong Trúc Diệp Tông, cả một Trúc Diệp Tông rộng lớn lại vô cùng ồn ào náo nhiệt. Thượng Thanh Lâu lâu chủ, Thượng Vân Nhiên, Ngọc Thanh Tiên Cung cung chủ, Ngọc Thiên Ngưng, Thái Thanh Tiên Tông tông chủ, Thanh Thiên Tung, cùng với chín vị tiên tôn lão tổ của ba tông môn bá chủ. Còn có Mạc Xuyên, Trương Linh Phong, Tư Không Khả, Vi Sinh Vũ, Ngụy Húc cùng một số tiên đế tán tu đều tụ hội ở sảnh chính. Tất cả mọi người đi lại trong Trúc Diệp Tông hầu như đều là khách. Chúng đệ tử của Trúc Diệp Tông, không ít người cấp tiên đều nhìn đến đuôi mù con mắt. Ất Kim Tiên, Huyền bên trong Trúc Diệp Tông, mấy vị trưởng lão cũng chỉ vừa mới đạt đến cấp bậc tiên vương mà thôi. Nhưng bây giờ, trong tông lại có một số lượng lớn các nhân vật tiên thánh, Nờ Dê Lâm, vị đại nhân nào mà không cẩn thận để phát tán ra một chút uy áp thôi cũng đủ để khiến cho bọn họ hít thở không nổi. Thật là đáng sợ quá đi. Nhóm đại nhân này nhao nhao tụ tập hết về trong Trúc Diệp Tông là muốn làm gì? Mà lúc này, Trúc Diệp Tông, trong một sơn cốc văn lặng tĩnh mịch, chín đại tiên tôn của ba bá chủ cùng với ba vị tông chủ lâu chủ cung chủ, còn có Mạc Xuyên và đám người Vi Sinh Vũ đều đang tề tựu. Rất nhanh, Tần Ninh mặc áo bào màu trắng, phía sau có một huyền thần đi cùng xuất hiện trước mắt mọi người. Huyền đại sư, Thanh Nguyên Bân, Đường Thâm, Ngô Vi cùng với bốn người của Thượng Vân Nhiên vội và đứng lên hành lễ. Một huyền thần đã sống ở Thượng Thanh Lâu nhiều năm, từ lâu đã khiến cho đám thái thượng cùng tông chủ của Thượng Vân Lâu phải cúi đầu thần phục. Một huyền thần phất tay nói, đều ngồi đi. Đến huyền đại sư cao thâm khó dò, như vậy còn phải gọi Tân Ninh một tiếng đại ca. Vị này chỉ là tân công tử cảnh giới tiên vương, nhưng tuyệt đối không phải là người đơn giản. Tân Ninh từ từ nói, lần này, Cảnh Hỏa tộc và Hàng Mị tộc kết hợp với nhau dẫn đầu tấn công chúng ta, thế đến như chẻ tre, có thể thấy được, nội bộ bên trong Tam Thanh Tiên vực đã hủ bại hết cả rồi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi đến mấy lần. Thái Thượng Cung Tây Hoa của Ngọc Thanh Tiên Cung, Tần Công Tử, lần này Tam Thanh Tiên Vực của chúng ta mặc dù nhờ vào Huyền Đại Sư mới giành được chiến thắng. Nhưng trên thực tế, nếu không phải vì Hàng Mị tộc Cảnh Hỏa tộc dẫn theo người đến giúp đỡ thì chúng ta cũng sẽ không thua. Nói bên trong Tam Thanh Tiên Vực hữu bại, có vẻ quá nặng lời. Câu này vừa nói ra, Mục Huyền Thần liếc mắt nhìn Cung Tây Hoa một cái. Bị Mục Huyền Thần liếc mắt nhìn, trưởng lão Cung Tây Hoa lập tức cảm thấy khắp người chỗ nào cũng bất ổn. Vị Huyền Đại Sư này, thực lực cao thâm khó dò, đến cả Tiên Tôn cũng có thể giết được, giờ trong cả Tam Thanh Tiên Vực đã được coi là vô địch. Mà một bên khác, Thái Thượng Kim Nguyên Chung của Thái Thanh Tiên Tông cũng mỉm cười nói, đúng vậy, lần này, bên trong Tam Thanh Tiên Vực, chỉ có một số ít các khu vực ủng hộ dị tộc, một số đứng ra kề vai chiến đấu với chúng ta, còn có hơn một nửa là đứng ngoài cuộc. Tần Ninh liếc mắt nhìn hai người này mấy lần. Một số ít là đi theo các ngươi chiến đấu, một số lại đi theo dị tộc, đến hơn nửa là đứng ngoài cuộc, đó chính là sự hữu bại của ba đại tông các ngươi. Dị tộc là kẻ xâm lược, nhưng các ngươi tự nhìn xem, có đến hơn một nửa địa vực lại không hề cảm thấy như vậy, chẳng lẽ không phải là do các ngươi bất tài hay sao? Lời nói vừa dứt, mấy nhân vật Tiên Tôn đều á khẩu. Mạc Xuyên Tiên Tôn hừ mũi nói, đúng vậy, Tam Thanh Tiên Vực, ba đại tông các ngươi là những người dẫn đầu, hơn một nửa thế lực địa vực, trong tình huống tranh đấu như vậy lại lựa chọn đứng ngoài nhìn, chuyện này vốn đã vô cùng nực cười. Mấy vị tiên đế Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ, Tư Không Khả, Phàn Tấn cũng nhao nhao gật đầu. Tần Ninh thở dài một cái, nhìn vào chính vị Tiên Tôn, cùng với ba người Thanh Thiên Tung, Thượng Vân Nhiên và Ngọc Thiên Ngưng. Có mặt tại đây đều là những nhân vật tầm cỡ và nòng cốt của cả Tam Thanh Tiên Vực. Tần Ninh lập tức nói thật không dám giấu, Tần Ninh ta chính là chủ nhân của thần môn trong Thái Thần Tiên Vực năm đó của tiên giới, Hồn Vô Ngân. Lời này vừa nói ra, trong sảnh thoát cái im bặt, tất cả mọi người đều lặng người ngơ ngác. Điều khiến nhóm Mạc Xuyên, Vi Sinh Vũ ngạc nhiên là Tần Ninh lại lựa chọn tự bộc lộ thân phận. Mà điều khiến nhóm Thanh Nguyên Bân, Cung Tây Hoa, Kim Nguyên Chung ngẩn người ra là thằng nhãi này đang nói nhăng nói cuội cái gì? Sao có thể có chuyện này? Một giây sau, người phản ứng mạnh nhất chính là cung chủ Ngọc Thiên Ngưng của Ngọc Thanh Tiên Cung. Ngọc Thiên Ngưng đứng phát dậy, từng bước tiến đến gần Tần Ninh, hừ mũi nói, không thể nào, người sao có thể là Hồn Vô Ngân được. Hồn Vô Ngân năm đó đã đạt đến đỉnh phong của Tiên Tôn, thậm chí đã vượt qua cả cấp Tiên Tôn, trong 12 đại tiên vực của tiên giới, cho dù là cả trong Vĩnh Hằng Tiên Vực cũng chưa từng có ai vượt qua được hắn. Ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một tiên vương mà thôi. Nghe vậy, Tần Ninh lại chỉ cười nói, Ngọc Thiên Ngưng, cô không tin ta, vậy thì thôi. Âu Dương Hoàng, ngươi năm đó luyện thể gặp vấn đề, mắc ở cảnh giới tiên đế mãi mà không thể đạt đến tiên tôn, ta truyền cho ngươi một môn tiên thể thuật, chuyện này, người ngoài không biết, nhưng ngươi hẳn là vẫn chưa quên chứ. Ung Kỳ, năm đó ta và ngươi gặp nhau trong Tam Thanh Tiên Vực, ngươi giả làm kẻ say rượu, định lừa ta, kết quả, đợi đến khi ngươi tiết lộ thân phận của mình là Thái Thượng của Thái Thanh Tiên Tông, còn ta nói cho ngươi ta là Hồn Vô Ngân. Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ vẻ đặc sắc trên gương mặt ngươi lúc đó. Khi Tần Ninh từng câu từng chữ kể lại những chuyện riêng tư năm đó thì tất cả các vị tiên tôn, tiền đế có mặt ở đây, biểu cảm trên mặt người nào người nấy đều sụp đổ. Những chuyện này là thật. Nhưng lại có rất nhiều chuyện, đối với đám ông lớn này mà nói, đều là những chuyện mất hết cả mặt mũi. Mạc Xuyên Tiên Tôn đứng lên cười nói, ta có thể chứng minh, hắn quả thực là Hồn Vô Ngân chuyển thế trở về, năm đó Hồn Vô Ngân chưa từng chết đi, chẳng qua là lựa chọn chuyển thế mà thôi. Lão quỷ nhà ngươi, chứng minh cái rắm. Đúng vào lúc này, Trương Linh Phong đứng lên nói, các ngươi hẳn đều biết rõ, mối quan hệ của ta và Hồn Vô Ngân, tìm khắp cả Tam Thanh Tiên Vực này, năm đó là ta đã theo đại ca Hồn Vô Ngân đi khắp cả Tam Thanh Tiên Vực này. Những năm này, nguyên nhân để ta chăm sóc cho Diệp Viên Viên, thời Thanh Trúc, là bởi vì bọn họ chính là đại tẩu của ta. Nguyên nhân để ta lo lắng cho Diệp Nam Hiên, thần Tĩnh Dịch là bởi vì bọn họ là đệ tử của đại ca ta. Lúc này, bên trong sơn cốc, tất cả mọi người ai nấy đều ta một câu ngươi một câu, bắt đầu kể lể. Nhóm người Thượng Vân Nhiên, Ngọc Thiên Ngưng, Thành Thiên Tung phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tiếp nhận được thông tin này. Tần Ninh là người chuyển thế của Hồn Vô Ngân trở về. Rất nhanh, bên trong sơn cốc dần yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều lần lượt nhìn về phía Tần Ninh, dường như muốn nhìn cho thật rõ ràng người thanh niên mặc đồ trắng ngồi bên trong đình cỏ kia. Đồng thời, mọi người cũng muốn có thể từ người thanh niên này liên tưởng đến vị Hồn Vô Ngân Thiên Tôn năm đó. Trên thực tế, có rất nhiều chuyện vào lúc này dường như đã tìm ra được câu trả lời. Chẳng trách Tần Ninh lại hận dị tộc đến vậy, dù gì, thần môn mà hắn tự tay lập nên đã bị hủy diệt trong tay của dị tộc. Chẳng trách Tần Ninh có thể giết chết được cấp bậc tiên vương khi chỉ là cảnh giới tiên quân. Chẳng trách khi Tần Ninh đạt đến cảnh giới tiên vương, đến cả đỉnh cấp tiên vương cũng có thể giết được. Có rất nhiều mâu thuẫn vào giờ phút này, dường như đều đã trở nên có thể lý giải. Tần Ninh đứng ở giữa, nhận lấy hết những ánh mắt hiếu kỳ từ phía tất cả mọi người. Chỉ là, Mục Huyền Thần là ai? Vì sao lại xưng hô Tân Ninh là đại ca? Điểm này, đừng nói là người của ba đại tông đều không biết, mà đến cả mấy người Trương Linh Phong, Mạc Xuyên cũng đều khó hiểu. Bây giờ, ta muốn hỏi các ngươi, cảm thấy mình đã làm tốt phận sự của mình trong Tam Thanh Tiên Vực hay chưa? Tân Ninh hỏi bằng giọng bình tĩnh. Thanh Nguyên Bân lập tức đứng dậy, chắp tay nói, Tần đại nhân phê bình, chúng ta ắt sẽ khiêm tốn tiếp thu, những ngày sau đây, Thượng Thanh Lâu ta ắt sẽ nghiêm túc điều tra động tĩnh của dị tộc, đồng thời tuyên bố với cả Tam Thanh Tiên Vực, nếu như dám có bất kỳ liên hệ gì với dị tộc, Thượng Thanh Lâu ta ắt sẽ mạnh tay xử lý. Cung Tây Hoa cũng vội nói, Thượng Thanh Tiên Cung chúng ta vẫn luôn giữ vững thái độ không khoan nhượng với dị tộc. Lần này dị tộc uy hiếp là do chúng ta đã coi nhẹ bọn chúng, sau này tuyệt đối không để loại chuyện như vậy xảy ra nữa. Đúng đúng đúng. Kim Nguyên Chung của Thái Thanh Tiên Tông cũng cười nói, loại trừ dị tộc, không tha một ai, nhóm tiên tôn của ba đại tông lúc này đã hoàn toàn thay đổi thái độ, ai nấy đều nói những lời xuất phát từ tận phế phủ. Đương nhiên, Mạc Xuyên, Linh Phong bọn họ vốn đã biết thân phận của ta rồi. Mà chính vị đây cùng với ba tông chủ lâu chủ cung chủ. Vẫn mong các vị giữ kín thân phận cho ta nghe vậy, Thanh Nguyên Bân lập tức hỏi, vì sao? Dặn các ngươi giữ kín thì cứ việc giữ kín, hỏi nhiều vậy làm gì? Mục Huyền Thần đứng bên cạnh Tân Ninh, nói, đại ca ta có việc lớn cần phải làm, bây giờ để lộ thân phận, há chẳng làm hỏng việc lớn, à 12 người các ngươi nhớ cho kỹ, những lời nghe được bên trong sơn cốc này, bên ngoài chỉ cần bị truyền ra một chữ, ta sẽ giết các ngươi như giết tiên tôn của dị tộc. Lời này vừa dứt, Thanh Nguyên Bân cười ngượng ngùng không dám cãi lại nữa. Huyền Đại Sư ở trong Thượng Thanh Lâu nhiều năm, cực kỳ uy nghĩ, có vị thái thượng nào mà không coi hắn như khách quý đâu. Thượng Vân Nhiên lúc này cũng vội nói, Huyền Đại Sư đừng giận, Thượng Thanh Lâu ta đương nhiên sẽ ghi nhớ kỹ lời dạy của Huyền Đại Sư, tuyệt không dám quên. Mục Huyền Thần nhìn về phía mấy người của Thái Thanh Tiên Tông và Ngọc Thanh Tiên Cung, nói, các ngươi nhớ kỹ chưa? Đã nhớ kỹ rồi, nhớ kỹ rồi. Tân Ninh lại nói tiếp, chuyện thu dọn tàn cục tiếp sau đây, ba tông của các ngươi tiếp tục giải quyết, phàm là dị tộc, không giữ lại bất kỳ người nào, những người hợp tác với dị tộc cũng xử lý sạch, những người đứng ở vị trí trung lập, nhớ kỹ phải nhắc nhở bọn họ cho cẩn thận. Đồng thời, các phương thế lực lần này đi theo các ngươi tiêu diệt dị tộc cũng phải có chút phần thưởng cho họ. Những người hợp tác với dị tộc, sau khi bị tiêu diệt, bà tông các ngươi cũng đừng chỉ nghĩ đến việc chiếm đoạt, chia cho người khác một chút. Bên trong Tam Thanh Tiên Vực chính bởi vì chỉ có ba tông các ngươi nên mới khiến cho rất nhiều thế lực thiếu đi tính cạnh tranh, khiến cho nhiều năm trở lại đây, duy chỉ có ba tông là có thể sản sinh ra được tiên đế, tiên tôn. Mỗi một câu Tần Ninh nói ra, ba tông, 12 nhân vật đỉnh phong đều nghiêm túc lắng nghe, không dám cãi lại. Cuối cùng, Tần Ninh lại nói, Trúc Diệp Tông hiện nay ở trong Tây Thanh Tiên Vực, tiếp sau đây, ba đại vực Thái Ninh Vực, Thái Bạch Vực, Thái Giang Vực đều sẽ thuộc về Trúc Diệp Tông. Dịch Nhí, Nam Hiên, Thần Tinh Dịch và Diệp Nam Hiên bước ra. Hai người các ngươi tiếp tục phát triển Trúc Diệp Tông, mở rộng tông môn, phát triển theo hướng tốt. Vâng, vâng. Tân Ninh lại nói, Viên Viên và Thanh Trúc ở Thượng Thanh Lâu và Ngọc Thanh Tiên Cung tu hành, nhờ các vị chăm sóc cho. Thượng Vân Nhiên lập tức đáp, khách sáo quá, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc bồi dưỡng. Tần Ninh đứng dậy, sau đó cười nói, được rồi, chuyện chính đã nói xong, mọi người không cần phải nghiêm túc như vậy nữa, tiếp sau đây, trong số các ngươi, ta cũng có quen biết một số người, mọi người cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm với nhau. Vào ban đêm, bên trong Trúc Diệp Tông, trong một khu vực sơn cốc cùng để tiếp đãi khách, những nhân vật lớn đều đang vui vẻ ăn uống. Nhưng mà nhìn ra cả tiên giới, bên trong 12 đại vực của Tam Thanh Tiên Vực thì cũng chẳng tính là lợi hại gì. Từ Hàng Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc dám tấn công trực diện ba đại tông cũng có thể nhìn ra được. Dị tộc dám tấn công, đó là vì bọn chúng tự tin. Lần này nếu không phải có Mục Huyền Thần thì Tam Thanh Tiên Vực đúng là hết cứu. Mấy ngày tiếp sau đó, nhóm Thanh Nguyên Bân, Cung Tây Hoa, Kim Nguyên Chung đều chưa rời khỏi Trúc Diệp Tông. Mục Huyền Thần cũng cố tình cho đám người này thấy chút uy phong, để đề phòng bọn họ không quản được cái miệng của mình. Mà sau khi 12 người này quay trở về tông môn của mình, ba đại tông trong thời gian tới đây đều sẽ bắt đầu dốc toàn lực hành động. Chớp mắt, lại nửa năm nữa trôi qua. Trong Tam Thanh Tiên Vực, lấy ba thế lực mạnh nhất dẫn đầu là Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung và Thái Thanh Tiên Tông vẫn liên tục hành động loại bỏ dị tộc ở Tiêu Thanh Tiên Vực, đồng thời cũng lôi hết những kẻ đã và đang hợp tác với dị tộc ra xử lý. Chuyện này không phải là chuyện có thể hoàn thành được trong ngày một ngày hai. Hôm nay, trong Trúc Diệp Tông, Tần Ninh và Mục Huyền Thần, còn có bốn người Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên và Thần Tĩnh Dịch, cùng với hai người khác là Mạc Xuyên và Trương Linh Phong cũng đều có mặt. Sư phụ, người thực sự định đi à? Thần Tinh Dịch không khỏi nói, chờ ở, trong Tam Thanh Tiên Vực không phải đang rất ổn à? Nghe vậy, Tân Ninh lại chỉ cười nói, nhóm đại sư huynh của ngươi đều đang ở Thái Thượng Tiên Vực, ta bây giờ ít nhiều gì cũng đã là tiên vương, đi xem bọn họ thế nào, cũng không có vấn đề gì cả. Thêm nữa, Mặc Nhi và Thái Vi đang ở Đại La Tiên Vực, xa cách đã nhiều năm rồi, ta cũng phải đi thăm bọn họ. Bốn người các ngươi cứ ở lại Tam Thanh Tiên Vực chờ, đợi khi việc ở đây xử lý xong hết rồi thì đi đến Đại La Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực để thăm bọn họ. Lần này, Tần Ninh không dự định dẫn theo bốn người bọn họ. Bên trong Tam Thanh Tiên Vực vẫn tương đối an toàn. Tần Ninh lại dặn dò tiếp, Huyền Thần mặc dù sẽ đi cùng ta, nhưng đó chỉ là một phân thân được ngưng tụ thành, bản thế vẫn còn trấn giữ ở trong Tam Thanh Tiên Vực, có việc gì thì cứ gọi hắn. Một Huyền Thần đứng ở bên cạnh Tần Ninh cười he he nói, đừng lo lắng, phân thân này của ta được ngưng tụ từ một viên tiên đan, lại thêm được tế luyện bằng viêm liễu thiên tâm thụ, bản thể thì ở trong Trúc Diệp Tông, có vấn đề gì cần hỏi, cứ việc đến tìm ta. Trong Tam Thanh Tiên Vực bây giờ nhìn thì như an lành, nhưng không dám chắc Diệp Chi vẫn có đánh trở lại hay không. Hai vị phụ nhân và hai vị đệ tử đều ở lại đây, Tần Ninh đương nhiên sẽ muốn để một Huyền Thần ở lại chỗ này để trấn giữ. Nhưng thằng nhãi này lại cứ bám đuôi hẳn, Tần Ninh cũng chẳng còn cách nào. Còn may tiểu tử này lắm mưu nhiều kế, luyện chế ra được một phân thân để đi cùng với hắn, sức chiến đấu mặc dù kém một chút, nhưng mà trên đường có hai huynh đệ nói chuyện cũng vui. Được rồi, không cần lo lắng cho ta. Tần Ninh an ủi nói, đến nay, ta còn chưa biết Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương, cùng với Khúc Phi Yên, Chìm Ngưng Tuyết đang ở nơi nào, ta cũng phải đi khắp tiên giới này để tìm gặp bọn họ. Nghe vậy, mấy người thần tinh dịch cũng gật đầu tán thành. Mà Xuyên Tiên Đế cười he he nói, Vô Ngân lão đệ, Kim Ma Tiên đang kia, cái mà cấp bậc tiên tôn, có còn lại mấy viên không, cho ta một viên đi. Lão già chết tiệt nhà ngươi đạt đến cảnh giới tiên tôn, đã là đỉnh phong rồi, cho ngươi cũng lãng phí, ta để cho Linh Phong một viên, còn lại thì để cho nhóm Vi Sinh Vũ, cuối cùng còn phải cho đệ tử, phu nhân của ta, đâu ra phần của ngươi nữa. Nghe vậy, vẻ mặt Mạc Xuyên xa sầm. Mẹ nó! Tiết quát được rồi, không nói thừa nữa. Tần Ninh lập tức nói, tu luyện cho tốt, ta sẽ còn quay lại. Nói xong, Tần Ninh phất tay gọi. Cửu Anh biến hóa to đến trăm trượng, từ trên trời đáp xuống. Tần Ninh, Mục Huyền Thần, Trương Linh Phong ba người cùng nhau nhảy lên lưng Cửu Anh. Đồng thời, Đại Hoàng cũng kêu ngao ngao sống chết đòi bám theo Tần Ninh. Hơn nữa, Viêm Liễu Thiên Tâm Thụ, đương nhiên cũng sẽ không ở lại một mình. Thần! Nghe vậy, gương mặt của Tần Ninh mang đầy vẻ quái lạ nói, ngươi đừng có luyện chết bọn họ đó. Không thể nào! Trương Linh Phong vẻ mặt đầy tự tin nói, hai người này, ta đã phái người theo dõi rồi, lúc mới vào cũng chỉ là cảnh giới huyền tiên, nhưng bây giờ đều đã thành tiên quân cả rồi. Nhanh vậy à, Tần Ninh ngạc nhiên hỏi. Tần Ninh đến Tam Thanh Tiên Vực, nhưng cũng chưa ở lại được bao lâu. Năm đó khi Bạch Hạo Vũ với Tam Nguyên Đạo Thể, Dịch Tinh Thần với Tạo, Hóa Đế Thể nhưng đều chỉ là cảnh giới huyền tiên. Thành tựu tiên quân. Đây là một bước tiến vượt cấp qua cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Đệ luyện bọn họ thế nào vậy? Tần Ninh nói bằng giọng kỳ lạ. Trương Linh Phong cười he he nói, cơ thể bọn họ là Tam Nguyên Đạo Thể và Tạo Hóa Đế Thể đó, chỉ đạt đến cảnh giới huyền tiên thì vẫn còn yếu ớt lắm, để vứt bọn họ vào trong tiên quỷ nguyên, lại phái thêm một vị tiên thánh đi theo, dần dần tăng thêm độ khó cho bọn họ. Những năm trở lại đây, đã khiến cho bọn họ thay da đổi thịt hoàn toàn. Tốc độ của Cửu Anh cực nhanh, bay qua Tây Thanh Vực, hướng về phía địa vực nơi có tiên quỷ nguyên. Không đến nửa ngày, tốc độ của Cửu Anh giảm dần, nhìn về phía trước là một sơn mạch đại địa mênh mông không thấy điểm cuối, đồng thời cũng có một rãnh vực sâu kéo dài tích tắc. Đây chính là tiên quỷ nguyên. Là một khu vực hung hiểm nối liền Tam Thanh Tiên Vực với biển Tam Đế. Địa vực tiên quỷ nguyên phải rộng gấp 3 lần Tam Thanh Tiên Vực và gần như tương đương với biển Tam Đế. Hơn nữa, ở nơi này còn có không biết bao nhiêu loại tiên thú đủ loại hình dáng màu sắc, mà còn bởi vì đất trời ở khu vực này vô cùng đặc thù nên cũng tồn tại rất nhiều những địa vực đáng sợ. Năm đó, Tần Ninh sống ở bên trong Tam Thanh Tiên Vực một thời gian nên đã từng đi sâu vào thám hiểm trong biển Tam Đế và tiên quỷ nguyên. Nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng mà bởi vì đây là cấm địa cho nên đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều thiên tài địa bảo mà ở ngoại giới khó mà tìm được. Trong tiên giới, mỗi năm đều có rất nhiều tiên nhân, bất chấp rủi ro đi vào. Bên trong tiên quỷ nguyên, số người có thể sống sót mà đi ra cũng chẳng đến 1/10. Danh hiệu cấm địa của Tam Thanh Tiên Vực này được viết lên từ vô số mạng người. Cơ thể của Cửu Anh thu lại còn mấy trượng cao, mấy người đứng ở trên lưng nó đều cúi đầu nhìn xuống đại địa. Trương Linh Phong mỉm cười nói, từ chỗ này đi sâu vào trong 10 vạn dặm, đại khái là có thể tìm được. Nói xong, Trương Linh Phong dẫn đường, đi thẳng một đường vào sâu bên trong cấm địa. Bên dưới đại địa, từng dãy núi cao, từng vùng rừng rậm, cùng với những rãnh vực sâu hun hút liên miên đang xen, nối tiếp nhau. Rất nhanh, Trương Linh Phong nói, dừng lại. Cửu Anh dừng lại giữa không trung. Cả đoạn đường vạn dặm đi sâu vào trong cấm địa, do có vị tiên đế là Trương Linh Phong đi cùng nên cũng chưa gặp phải nguy hiểm gì. Dù gì, uy của tiên đế, những tiên thú cấp bậc thông thường cũng sẽ không dám làm càn. Mà những tiên thú có đẳng cấp cao hơn cũng sẽ không sống ở vòng ngoài của tiên quỷ uyên. Để đệ liên lạc với Lý Giao Lý Giai, chính là vị tiên thánh mà Trương Linh Phong căn dặn ở lại để đi theo Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần. Đất của tiên quỷ uyên này có màu đỏ máu, khác hẳn so với đất ở bên ngoài. Bốn phía đất trời, quét mắt nhìn quanh tựa như một địa ngục u linh, khiến người ta có ảo giác như bị lạc trong sương mù. Đợi một lúc lâu mà truyền âm thạch vẫn không hề có động tĩnh gì. Trương Linh Phong buồn bực nói, không đúng, mấy năm gần đây đệ vẫn luôn liên lạc được với Lý Giai, hắn đều trả lời đệ rất nhanh. Tân Ninh lập tức nói, bọn đệ còn có cứ điểm gì không? Có mấy cái, để đệ đưa huynh đi nhìn một chút, có khả năng Bạch Hạo Vũ và Diệt Tinh Thần đã đi nhầm vào tuyệt địa gì đó nên Lý Giai chưa thể liên lạc được với đệ ngay. Mấy người lại tiếp tục xuất phát. Trên đường đi Trương Linh Phong cứ luôn cảm thấy sốt ruột. Bạch Hạo Vũ và Diệt Tinh Thần là Tần Ninh giao cho hắn ta chăm sóc, nếu như xảy ra chuyện gì ở đây thì lòng hắn ta cũng sẽ không yên. Qua nửa ngày sau, mấy người đã đến một khu thạch lâm xa xôi vắng vẻ. Giữa thạch lâm có mấy ngọn núi đá chồng chất lên nhau thành một khu hang đá bí mật rất khó phát hiện. Trương Linh Phong bước lên trước, mở từng tầng phong ấn, sau đó có từng căn phòng đá xuất hiện dọc theo con đường dẫn xuống dưới lòng đất. Lý Giai, Trương Linh Phong hô gọi. Bên trong mấy căn phòng đá được bày trí đơn giản, nhưng có thể nhìn ra được thường có người quét dọn nên đều rất sạch sẽ. Lý Giai, ngươi đâu rồi? Trương Linh Phong lại hô lên lần nữa. Tìm cả một vòng, bên trong chẳng có một ai. Quái lạ. Trương Linh Phong gãi gãi đầu nói, cứ điểm này, Lý Giai thường qua đây ở, nhìn cảnh vật xung quanh bên trong cứ điểm, hình như trước đây không lâu hắn vẫn còn ở đây. Tân Ninh lập tức nói, chúng ta ở trong này đợi thêm một chút đi, vì một khi bọn họ đi ra ngoài rèn luyện, khả năng không về ngay lập tức cũng là chuyện bình thường. Tân Ninh, Trương Linh Phong, Mục Huyền Thần, Đại Hoàng cùng với lão thủ quái lần lượt dừng lại nghỉ ngơi. Đại Hoàng miệng nhai viên tịnh ma tiên đan mà Tân Ninh cho, lông trên cả người cứ thỉnh thoảng lại lấp la lấp lánh, trông như một con chó đang phát sáng. Mục Huyền Thần đi đến bên cạnh người Đại Hoàng, ngồi xuống dựa lên người nó cười nói, Đại Hoàng, ngươi sau này đi theo ta đi, đồng ý không? Đại Hoàng miệng nhai tịnh ma tiên đan, hàm hồ không rõ nói, lão tử tên là Dương Thiên Vũ, không phải là Đại Hoàng, lão tử là Thiên Cẩu Tôn Quý, Thiên Cẩu ngươi có biết không? Ngươi bảo ta đi theo ngươi, nằm mơ đó à, ta biết chứ, Thiên Cẩu là một loại hung thú, ta nói cho ngươi biết, huynh đệ a có một con triều thiên hống, lông trắng muốt, ngày nào cũng được đệ đệ ta nuôi dưỡng, tinh thần phơi phới, ở thần giới phải nói là uy phong vô lượng. Ngươi xem, ca ta kìa, có một con cửu anh kia mới là bảo bối tâm can của huynh ấy. Ngươi nhiều nhất cũng chỉ là một con chó hoang mà thôi, không bằng ngươi đi theo ta, ta đảm bảo, tương lai sẽ biến ngươi thành một con chó sáng láng nhất cả thần giới. Nghe thấy lời này, Đại Hoàng chớp chớp mắt, nhìn về phía Tần Ninh, lại nhìn Mục Huyền Thần, không khỏi nói, ngươi so với Tần gia, ai lợi hại hơn? Đương nhiên là huynh ấy lợi hại rồi, Mục Huyền Thần huýt Đại Hoàng mấy cái, cười hi hi nói, nhưng mà, luận về đan thuật, cả ta chắc chắn không lợi hại bằng ta, ngươi đi theo ta, ta đảm bảo, ngươi tuyệt đối sẽ có đan dược ăn không hết. Đại Hoàng lập tức hỏi, vậy ngươi có thể cho ta tịnh ma tiên đan để ăn không? Đòi. Ngoại trừ tịnh ma tiên đan, những cái khác ngươi muốn cái gì sẽ có cái vậy thì xin lỗi, ta chỉ muốn có tịnh ma tiên đan. Nghe vậy, Mục Huyền Thần cạn lời. Ngươi có biết, đan thuật của ta, trong cả thần giới mà ngươi mơ ước kia, là độc nhất vô nhị không? Trong thần giới từ tiểu thần đến thần đế, có không biết bao nhiêu người đến cầu xin ta luyện đan cho bọn họ. Đại Hoàng lầu bầu nói, có đan dược tốt hơn nữa cũng không bằng được tịnh ma tiên đan. Lần trước lần nào đệ cũng nhìn rồi, phát hiện dược lý bao hàm bên trong nó cực kỳ đặc thù, hoàn không giống với phương hướng dược lý bên trong thương mang đại thế giới. Tân Ninh nhìn Mục Huyền Thần, chỉ vào đầu mình nói, trong đầu huynh có một lò luyện đan vô cùng thần kỳ, hơn nữa, dị tộc ngoại vực đến đây có lẽ chính là vì nó. Lò luyện đan thần kỳ. Mục Huyền Thần nhìn chăm chằm cái đầu của Tân Ninh, ánh mắt dần dần phát sáng. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Tân Ninh quát hỏi. Mục Huyền Thần ngượng ngùng cười nói, không, không có gì, đệ chỉ tò mò, nó trông thế nào? Nếu không phải cái thứ trong đầu ta đây, có lẽ sau khi kiếp thứ 9 kết thúc, trong quá trình trở về thương mang vân giới đã bị người ta hại rồi. Tân Ninh không khỏi nói, năm đó phụ thân đã để vật này lại cho ta, có lẽ cũng là vì có suy tính riêng. Mệnh số cửu mệnh thiên tử của phụ thân là do người của nội vực sắp xếp, mệnh số cửu mệnh thiên tử của ta đại khái là do người ngoại vực sắp xếp, do vậy Thương Lan thần đế và Phong Thiên thần đế năm đó đều đã chết, mà thiên mệnh của ta lại chưa hề được giải trừ, còn cần phải đi lịch kiếp. Mục Huyền Thần thở dài nói, ca, huynh thật là vất vả. Tần Ninh mỉm cười nói, trong mười mấy vạn năm này lịch kiếp 9 vạn năm, mấy vạn năm trên con đường trở về, mặc dù không giống như trong Thương Mang Vân Giới khi xưa, nhưng trên cả chuyến đi này, có bọn họ, ta cũng cảm thấy rất vui. Mục Huyền Thần gãi gãi đầu. Cho nên nói, Tân Ninh sẽ là thiếu minh chủ đã được định sẵn của Cửu Thiên Vân Minh, và tương lai sẽ là minh chủ. Dù gì cũng sẽ không phải là hắn. Đúng vào lúc này Trương Linh Phong bỗng nhiên đứng bật dậy, nhìn về phía bên ngoài cứ điểm. Lúc này, có một bóng người lão đảo vấp ngã lộn nhào vào bên trong. Lý Giao hai mắt Trương Linh Phong trợn lên, vội vàng đỡ bóng người kia dậy, sau khi tỉ mỉ kiểm tra xong, sắc mặt liền vô cùng khó coi. Mục Huyền Thần lúc này bước lên trước, cũng kiểm tra kỹ một lượt, sau đó nhìn về phía Tần Ninh, lắc lắc đầu. Lý Giai, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lúc này, từ trên xuống dưới khắp người Lý Giai, cả ngũ tạng lục phủ cũng đã gần như không còn chút cơ hội sinh tồn nào. Nhìn thấy Trương Linh Phong, Lý Giai lầm bầm nói, cách chỗ này, hướng Tây Bắc, bên ngoài ba vạn dặm, hai người bọn họ bị người của dị tộc bắt đi rời dị tộc. Lý Giai tay cầm một miếng ngọc giác, giao cho Trương Linh Phong, khổ sở nói, ta không bảo vệ được bọn họ. Nói được một nửa, Lý Giai đã tắt thở. Một vị tiên thánh lại chết ở đây. Sắc mặt Trương Linh Phong lập tức sa sầm, đè thấp giọng mắng, dị tổ đáng chết, còn dám tiếp tục hoạt động bên trong Tam Thanh Tiên Vực. Tân Ninh lập tức nói, khoảng thời gian này, ba đại tông vẫn luôn tiến hành tiêu diệt dị tộc, nhưng Hàng Mỹ tộc, Cảnh Hỏa tộc khi trước đã âm thầm xây dựng nên không ít cứ điểm ở Tam Thanh Tiên Vực, chỉ một chốc rất khó có thể nhổ tận gốc, lại thêm bên phía dị tộc chắc chắn sẽ tìm mọi cách để rời khỏi Tam Thanh Tiên Vực để đi sang những tiên vực khác. Trương Linh Phong gật đầu. Tần Ninh tiếp tục nói, đi tìm Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần là do hắn đưa đến đây, hơn nữa hai người dù gì cũng có Tam Nguyên Đạo Thể và Tạo Hóa Đế Thể, Tần Ninh cũng có lòng yêu mến người tài. Rất nhanh, Trương Linh Phong dẫn theo Tần Ninh, Mục Huyền Thần cùng nhau rời khỏi chỗ này. Trên đường đi dựa theo phương hướng mà Lý Giai đã nói, mấy người đi vào sâu bên trong Tiên Quỷ Uyên. Cả một vùng đất phía trước mặt, quét mắt nhìn quanh chỉ vực sâu vô biên vô tận, nối tiếp liên miên, lan ra khắp nơi trên mặt đất, tựa như hàng nghìn khe rãnh, không biết rốt cuộc những khe rãnh này sẽ lan dọc đến nơi nào. Hẳn là ở gần đây thôi. Trương Linh Phong nhìn quanh. Tần Ninh lúc này đang xách cổ Đại Hoàng nói, cái mũi của ngươi thính, ngươi ngửi thử xem nào. Đại Hoàng cũng không nói nhiều, bò rạp trên đất hít ngửi khắp nơi. Gó mùi đó rồi. Mấy người đi bộ sâu vào bên trong mấy chục dặm, Đại Hoàng lại nói, hẳn là ở gần đây. Nghe vậy, Tần Ninh như ớn mày. Ở gần đây, nhưng lại không có chút tung tích gì, quả thực là quái lạ. Sáng rồi. Đúng vào lúc này, Trương Linh Phong nói, ngọc giác sáng rồi, đi theo. Hướng dẫn của ngọc giác này, có lẽ sẽ tìm được hai người. Ngọc giác này là do Trương Linh Phong đề phòng ngộ nhỡ, nên đã để lại khí tức hồn phách của Bạch Hạo Vũ và Diệt Tinh Thần, khi khoảng cách không quá xa, cho dù có trận pháp ngăn cách thì cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của hai người. Nhờ vào Đại Hoàng và ngọc giác dẫn đường, mấy người cùng nhau đi tiếp vào trong vực sâu, bốn phía xung quanh âm u lạnh lẽo, thỉnh thoảng có tiếng gió u u tựa như tiếng lệ quỷ đang kêu khóc, nghe mà sợn tóc gáy. Bên trong vực sâu này, nơi nồng nhất có lẽ cũng phải cách mặt đất đến cả trăm trượng, nơi sâu nhất có lẽ không chỉ đến cả nghìn trượng. Đại Hoàng lầm bầm, quái lạ. Trương Linh Phong tay nắm ngọc giác nói, khí tức hồn phách của Bạch Hạo Vũ và Dịch Tỉnh Thần hiển thị, có lẽ cũng biến mất ở khu vực này. Tần Ninh đứng ở giữa mấy người, cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh. Bàn tay vung lên, rút ra mấy viên viêm thạch. Viên thạch phát tán ra hơi nóng nhẹ nhẹ tỏa ra bốn phía. Bóng tối ở bốn phía xung quanh được xua đi, lúc này, mấy người đã ở bên dưới rãnh vực sâu khoảng 2000 trượng, bốn phía là những bức tường nham thạch lẫm chẩm đầy ẩm ướt, thỉnh thoảng lại có tiếng nước nhỏ tí tách. Lúc này lão thủ quái đã đứng sát vào người Tân Ninh. Chỗ này trông cứ kỳ quái làm sao? Hơn nữa, vốn dĩ đây chính là Tiên Quỷ Uyên, có chuyện gì kỳ quái xảy ra thì cũng chẳng có gì là lạ. Tân Ninh cẩn thận quan sát kỹ bốn phía xung quanh, ngay sau đó nói, có lẽ là có trận pháp che mắt, lại thêm không gian ở đây khác lạ, bọn họ có khả năng ở chỗ này, nhưng lại là ở trong một không gian khác rồi. Trương Linh Phong lập tức nói, để đệ thử xem. Trương Linh Phong ít nhiều gì cũng là một vị tiên đế, mặc dù không thông trận pháp nhưng mà đối với sự thay đổi kỳ lạ của không gian thì cũng có thể thăm dò được. Chỉ thấy Trương Linh Phong tế ra một tòa tháp nhỏ xoay tròn sau đó phóng to đến 9 trượng, tiếp đó tỏa ra ánh sáng mờ mờ lấp lánh. Rất nhanh, trong phạm vi trăm trượng xung quanh, dưới ánh sáng của tòa tháp nhỏ chiếu rọi, khiến cho cả vùng đất trông có vẻ loè loẹt hơn vài phần. Sau khi kiểm tra mấy lượt, Trương Linh Phong như ớn mày. Không có gì kỳ lạ. Không thể nào. Tân Ninh nhìn về phía không xa, đầu mày như ớn lên, đi theo ta. Rất nhanh, đến một chỗ cách đó ngoài trăm trượng, trên một vách núi ẩm ướt có tiếng nước nhỏ xuống róc rách. Tay Tân Ninh vươn ra, nước nhỏ lên lòng bàn tay hắn. Chớp mắt. Ánh sáng phát ra từ tháp nhỏ khi chiếu đến đây bỗng xuất hiện chút dao động. Chán các website khác lấy cấp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Quả nhiên có điều kỳ lại, Trương Linh Phong lập tức hai tay bắt quyết, đánh ra mấy luồng thất luyện liên tiếp, rất nhanh, vách núi thoáng lung lay, có những viên đá rơi xuống, xuất hiện một cánh cửa lập lòe ánh sáng màu xanh thiên thanh. Ánh mắt Trương Linh Phong đầy ngạc nhiên thốt lên, đám dị tộc này chẳng trách ẩn nấp trong Tam Thanh Tiên Vực nhiều năm như thế, mà cứ điểm lại cực kỳ ít bị phát hiện. Lựa chọn địa điểm lại là ở những nơi cực kỳ khuất tầm mắt, hơn nữa còn có thủ đoạn che giấu tinh xảo thế này. Bọn chúng làm tất cả những điều này đều vô cùng cẩn mật. Đến cả một tiên đế như hắn ta mà cũng suýt chút nữa đã bị lừa rồi. Cẩn thận chút. Tần Ninh lập tức nói, dị tộc có lẽ đang rút lui, nhưng mà chỗ cứ điểm này có vị trí nằm trong Tiên Quỷ Uyên, nên có thể sẽ là nơi kết nối với những tiên vực khác. Tần Ninh, Trương Linh Phong, Mục Huyền Thần, Lão Thủ Quái, Đại Hoàng cùng nhau đi vào bên trong cánh cửa màu xanh. Một giây sau, tự như chỉ trong thoáng chốc, lại như thể đã đi qua không biết bao nhiêu năm. Khi bước chân của mấy người dẫm lên nền đất rắn chắc liền lập tức trở nên cảnh giác, nhìn ra bốn phía xung quanh. Lọt vào tầm mắt là một vùng đồng bằng cỏ xanh mướt mát. Ở phía xa, có núi có sông, cảnh tượng yên bình an tường. Ôi già, thế ngoại đào viên à, Đại Hoàng giật giật hai cánh mũi, gương mặt mang vẻ khó tin nói, khung cảnh thế này, đúng là hiếm thấy. Vùng đất này có tiên khí vấn vít, hoa cỏ cây cối sinh trưởng đều mang trên mình một loại khí tiên linh đặc thù. Mấy người cùng tiến về phía trước, đi xuyên qua vùng đồng bằng, nhìn thấy những dãy núi trải dài miên man. Chỉ là những dãy núi kia nhìn lại không có vẻ hùng vĩ chút nào, mỗi một ngọn núi đại khái chỉ cao khoảng trăm trượng. Ở dưới chân núi, lưng chừng núi dựng lên những căn nhà san sát nhau. Vật liệu dựng lên những căn nhà này là gỗ, đều được lấy từ Tam Thanh Tiên Vực, nhưng kiểu dáng nhà lại vô cùng cổ quái. Có căn nhà mái vòm, nhà vừa cao vừa to, bề mặt tường cũng đa dạng đủ kiểu chẳng giống nhau. Đại khái là do thói quen của hàng mỹ tộc. Trương Linh Phong nói, nhìn khung cảnh thế này hình như nơi đây đã bị bỏ hoang, người của hàng mỹ tộc đều đã rút lui rồi. Tìm kỹ xem, có lẽ sẽ có gì đó đặc biệt. Rất nhanh, mấy người đã đi đến trước một đại điện mái vòm cao đến trăm trượng. Mà ở ngoài cửa điện có mười mấy võ giả thân mặc nhuyễn giáp, tay cầm binh đao đứng canh. Là hàng mỹ tộc. Tần Ninh nhìn qua, rồi lại nhìn về phía Trương Linh Phong nói, được có tiên đế ở đây không? Trương Linh Phong lắc đầu nói, không cảm thấy có tiên đế gì cả, cũng chỉ có một số tiên vương đứng đầu thôi. Vậy thì ra tay thôi. Trương Linh Phong bước qua, tiến thẳng về phía đại điện hình vòm. Cung. Một chiến sĩ của hàng mỹ tộc bỗng lên tiếng. Trương Linh Phong vừa bước chân ra, bàn tay vung lên, võ giả của hàng mỹ tộc đứng bên ngoài đại điện lập tức cứng ngắc cả người, không thể cử động. Ở trước mặt tiên đế, cấp bậc tiên vương căn bản chẳng tính là gì. Từng bóng người bị đóng đinh tại chỗ. Trương Linh Phong cách không trung vung lên một chưởng, cánh cửa đại điện từ từ mở ra. Mà khi cánh cửa đại điện mở ra, bên trong có không ít bóng người quay ngoắt lại, nhìn vào nhóm người Tần Ninh thình lình xuất hiện ở đây. Mấy vị lão giả trong đó, miệng vẫn còn đang lu bu nói gì đó, khi nhìn thấy Trương Linh Phong, Tần Ninh thì lập tức nổi giận. Mấy vị lão giả bỗng nhiên xuất chiêu tấn công. Trương Linh Phong cũng không khách sáo, dứt khoát tung ra một chưởng khống chế mấy người này. Mà những người khác thấy vậy, ai nấy đều kinh hoàng tán đảm, không dám hành động lung tung. Mấy người các ngươi rốt cuộc là ai? Một vị lão giả mặc áo lam của hàng mỹ tộc lúc này quát lên. Chúng ta là ai, không cần ngươi lo. Tần Ninh nhìn vào lão giả áo lam bị ấn bò trên mặt đất đang cố gắng ngẩng cổ lên nhìn, hỏi, hai võ giả nhân tộc mà các ngươi bắt về đang ở đâu? Lão giả áo lam nghe vậy thì biểu cảm thoáng ngẩn ra. Tần Ninh tiếp tục nói, ngươi nói, ta sẽ không giết bọn họ, ngươi không nói, ngươi và cả bọn họ đều phải chế lời này nói ra. Đáy mắt của lão giả áo lam lóe lên vài phần giấy dụa. Tần Ninh cũng không khách sáo, tay nắm chặt Đông Hoàng Tiên Kiếm, chân bước qua. Hai con người kia bị Hàn Lục Bách đại nhân đưa đi rồi. Hàn Lục Bách. Tần Ninh quay đầu nhìn về phía Trương Linh Phong. Trương Linh Phong lập tức nói, trong cuộc đại chiến, tiên đế của Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc đã chết không ít, nhưng có một số đã bỏ trốn, tên Hàn Lục Bách kia cũng đã chạy thoát rồi. Tần Ninh lại nhìn về phía lão giả áo lam, hỏi, đi từ chỗ nào? Lão giả áo lam im lìm không đáp. Nếu nói thì nói cho hết, nếu không, các ngươi cũng đều phải chết. Lão giả áo lam nghe vậy, chỉ về phía một sơn cốc ở phía sau đại điện, nói, bọn họ đã rời khỏi nơi này thông qua vận chuyển trận, vượt qua không gian, chuẩn bị đi đến tiên vực khác rồi. Ở đâu? Thái thần tiên vực. Nghe vậy, đáy mắt Tần Ninh có tia sáng vụt qua. Thái thần tiên vực. Người tốt nhất đừng có lừa ta, nếu không ta đảm bảo, các ngươi đều sẽ phải chết. Lão già áo lam thở dài nói, quân đội đều đã rời đi cả rồi, nhưng phải có người ở lại để trông coi căn cơ của một không gian, đợi ngày sau chúng ta quay trở lại. Tân Ninh lại nói, được rồi, đứng dậy, đưa chúng ta xuất phát. Lão già áo lam gật đầu. Mấy vị lão giả, đến cả mấy chục thanh niên của hàng mỹ tộc trong đại điện ai nấy đều nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt chất chứa phẫn hận cùng sợ hãi. Bọn họ phần hận Tần Ninh làm hỏng kế hoạch của bọn họ, nhưng cũng đồng thời e sợ người thanh niên này. Mọi người bị áp giải đi đến một tòa sơn cốc rộng rãi phía sau đại điện. Bên trong sơn cốc, quét mắt nhìn quanh phải rộng đến cả vạn trượng, mà ở giữa sơn cốc, quả thực có một đại trận vận chuyển. Tần Ninh nhìn về phía vận chuyển trận, bước lên trước, sau khi kiểm tra cẩn thận thì hơi nhíu mày. Lão già, ông lừa ta. Tần Ninh vươn tay tóm cổ áo lão già áo lam lôi lại, hùng ác quát, chỗ này căn bản không thông đến Thái Thần Tiên Vực. Sắc mặt của lão già áo lam lập tức trở nên khó coi, ta hà tất phải lừa ngươi. Đây là cứ điểm tương đối lớn của tộc ta, ngươi cũng nhìn ra được, người sống ở đây ít cũng phải có cả triệu người. Vận chuyển trận này là nơi mà chúng ta liên hệ với những người trong tộc khác. Ta mặc dù là cảnh giới tiên hoàng, cũng không hiểu biết nhiều về vận chuyển trận, nhưng ta biết vận chuyển trận này là thông đến Thái Thần Tiên Vực, cụ thể thông như thế nào lại không hề biết. Tân Ninh nhìn bộ dạng của lão già áo lam, lạnh lùng hừ mũi một tiếng. Trương Linh Phong lúc này bước lên trước hỏi, ca, có vấn đề gì à? Vận chuyển trận này là để di chuyển đến một vùng đất của một không gian nào đó trong tiên giới, không phải là thông đến Thái Thần Tiên Vực. Vậy thì làm thế nào? Trương Linh Phong ngạc nhiên. Nghĩ ngợi một lúc, Tân Ninh nhìn về phía vận chuyển trận nói, chỉ đành thử xem vậy, dị tộc đại khái là muốn di chuyển khỏi chỗ này, nhưng không phải là đến thẳng Thái Thần Tiên Vực, mà là đến một điểm cuối của không gian nào đó mà bọn chúng đã chuẩn bị sẵn, rồi từ đó lại chuyển đến Thái Thần Tiên Vực. Mục Huyền Thần cười nói, thì chúng ta thử vậy, Linh Phong lão đệ cũng là tiên đế, sợ cái gì? Trương Linh Phong vỗ ngực nói, đúng thế, ca, không sao. Chỉ đành như vậy. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần dù gì cũng là do Tần Ninh đưa đến, Tần Ninh vẫn không hy vọng hai người này gặp nguy hiểm về tính mạng. Hàng Lục Bách nếu như đã dẫn bọn họ theo, đương nhiên là sẽ có kế hoạch riêng. Đi, Tần Ninh phất tay nói, dẫn theo đám người của hàng mỹ tộc. Rất nhanh, từng bóng người lập tức bước vào trong vận chuyển trận. Một giây sau, bốn phía đất trời xoay vần. Tiếp theo đó, một vùng thời không vô biên vô tận xuất hiện trước mắt mọi người, cảnh tượng bốn phía xung quanh nhanh chóng bay ngược về phía sau. Trên thực tế, với cơ thể tiên vương cũng đủ để vượt qua vô số thời không trong tiên giới. Chẳng qua là chậm, mà dùng vận chuyển trận thì đương nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Mà bên trong các đại tiên vực, giữa bọn họ đều có các vận chuyển trận để liên hệ lẫn nhau. Chẳng qua là vận chuyển trận của mỗi một tiên vực, từ đại tiên vực này sang một đại tiên vực khác cận kề thì mức tiêu hao không quá lớn. Nhưng nếu như vượt qua mấy đại tiên vực một lúc, thì vận chuyển trận kia khi mở một lần, mức tiên thạch tiêu hao cũng sẽ cực kỳ khủng khiếp. Mà trong vận chuyển trận lần này, khí tức khiến người ta sợn tóc gáy cứ liên tục vấn vít quanh người. Nhóm người của lão già áo lam dùng ánh mắt hoảng hốt nhìn bốn phía xung quanh. Trong vận chuyển trận sẽ không có cảm giác về thời gian bị trôi đi, tất cả mọi người cũng không biết đã trải qua bao lâu. Bỗng nhiên, ó một tiếng nổ lớn vang lên. Phía trước nơi mà mọi người đang đứng, có một điểm sáng xuất hiện, tiếp đó điểm sáng này nhanh chóng phóng to đến vô hạn, sau đó có một con đường xuất hiện trước mắt. Lối vào con đường phải rộng đến cả trăm trượng, hơn nữa còn mang theo khí tức khiến người ta hãi hùng và run sợ. Mà tiếp đó, từng bóng người từ trong con đường này bị đẩy mạnh ra, lảo đảo. Một chút mới đứng vững trên một mặt đá lớn bằng phẳng. Mà lúc này, đúng vào lúc này, trên bục đá phía trước mặt, có mấy bóng người lần lượt nhảy ra. Tân Ninh, Trương Linh Phong. Một tiếng quát lớn vang lên. Theo tiếng quát vang lên, một nhóm người của hàng mỹ tộc lập tức kích động nhau nhau ngóng mắt nhìn, như thể trông thấy cứu tinh của mình vậy. Tân Ninh và Trương Linh Phong cũng chuyển mắt qua nhìn. Hàng Lục Bách, mạng ngươi lớn thật đấy. Trương Linh Phong hừ mũi nói. Hàng Lục Bách đang định tiếp tục nói, nhưng nhìn thấy một huyền thần ở phía sau lưng Tân Ninh và Trương Linh Phong thì lập tức lui về phía sau mấy bước. Chỉ là rất nhanh, Hàng Lục Bách đã phát hiện ra, một huyền thần trước mặt không hề mang theo khí tức đáng sợ kia nữa. Dường như chỉ là cảnh giới tiên hoàng, không phải chân thân. Hàng Lục Bách thở phào một hơi. Coi thường lão tử, Trương Linh Phong xì một tiếng. Hàng Lục Bách cười lạnh lùng nói, không sao, ta quả thực là coi thường ngươi. Ông ta vừa dứt lời, một bàn tay vung lên, giữa trời đất, từ phía xa xa bốn phía xung quanh bục đá, thình lình có vô số bóng người nhảy ra bao vây bọn họ lại, đông nghìn nghịt, phải đến hàng nghìn bóng người. Mà trong đó, còn có hai bóng dáng quen thuộc. Cảnh hỏa tộc. Cảnh Dương Trạch. Kỳ Hồng Đào. Hàn Lục Bách bước chân qua, lạnh lùng hừ mũi nói, đây là điểm cuối trong một không gian mà Cảnh Hỏa tộc và Hàn Mị tộc chúng ta đã mất nhiều năm để xây dựng nên, từ đây có thể đi đến tất cả các tiên vực khác, bình thường luôn có người canh giữ. Bây giờ hai tộc chúng ta đã rút lui, các ngươi lại còn bám riết không tha, các ngươi thực sự cho là có thể ăn chắc được chúng ta à? Nghe vậy, Tần Ninh lạnh lùng đáp, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đâu? Ồ, ngươi nói hai người có cơ thể đặc biệt kia, Hàn Lục Bách bật cười nói, giết rồi. Vừa nghe dứt lời, ánh mắt Tần Ninh thoáng lạnh, hờ hững nói, nếu như thực sự đã giết hai người đó, ta bảo đảm, ngươi cũng sẽ chết rất thảm. Hàn Lục Bách bật cười, tiên vực, có các vị tiên đế, ngươi còn tưởng là mình đang ở trong Tam Thanh Tiên Tôn bảo vệ cho ngươi đấy, ở đây là điểm cuối của thời không, là nơi cách biệt hoàn toàn với bất cứ nơi nào trong tiên giới, ngươi có hiểu không? Ta hiểu. Tần Ninh thờ ơ đáp, cho nên, ta nói, ngươi chết chắc rồi. Lời này vừa dứt, hai bàn tay Hàn Lục Bách siết chặt, vô cùng tức tối nhìn về phía Tần Ninh rống lên, lão tử ghét nhất là cái biểu cảm này của ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là một tiên vương nho nhỏ, có tư cách gì mà quyết định sách lược cho mọi người. Tần Ninh nói bằng giọng đầy tự tin, khiến Hàn Lục Bách vô cùng phẫn nộ. Nhưng lúc này, Tần Ninh vẫn hờ hững như cũ, giao hai người kia ra, ta có thể để các ngươi rời đi. Ngươi nằm mơ ít thôi. Bàn tay Hàn Lục Bách phất một cái, cơ thể ông ta. Yên khí cuồn cuộn bộc phát ra từ trong ở đây là không gian bên trong tiên giới, nhưng không hề có sự tồn tại của tiên khí, cho nên tiên khí bộc phát ra thuần túy chỉ là tiên khí được tích lũy bên trong cơ thể. Tần Ninh nhìn sang Trương Linh Phong nói, để giữ chân ba tiên đế này, Tịnh Ma Tiên đang cần dùng thì cứ dùng, những người khác, giao lại cho ta. Nghe vậy, Trương Linh Phong vẻ mặt lo lắng nói, nhưng mà, ca, ở đây còn có không ít tiên thánh, tiên vương. Làm tốt việc của đệ là được. Được. Bóng người Trương Linh Phong bật lên không trung, nhìn về phía ba người Hàn Lục Bách, Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào, hừ mũi nói, nào nào nào, lúc. Bên cạnh người Tân Ninh, lão thủ quái và đại hoàng một cây một chó cũng phấn khích hẳn lên. Mẹ ơi, nhiều người của Hàn Mị tộc thế này, nhiều viên Tịnh Ma Tiên đang thế này. Lão thủ quái cười he he nói, dết dết dết. Đại hoàng trước đó đã phát ra tiếng kêu ngao ngao quái dị, sau đó cũng xông lên tấn công. Mà lúc này, vẻ mặt của một huyền thần cũng đầy lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn chuẩn bị rời khỏi Tam Thanh Tiên Vực với đại ca, vậy Tam Thanh Tiên Vực hắn cũng phải trấn giữ, cho nên lúc này phân thân mới ở đây. Loại cảm giác bị người coi thường này đúng là khó chịu. Huynh. Tiếng nổ trầm đục vang vọng. Giữa đất trời bỗng có một luồng khí tức ùn ùn bộc phát ra. Nhóm một huyền thần, đại hoàng và lão thủ quái không hề có cảm giác gì khó chịu. Nhưng lúc này, tất cả dị tộc có ở trong vùng không gian này thoát cái đều cảm nhận thấy một luồng khí tức đè ép đến từ tận phế phủ đang ùn ùn phóng thích ra. Chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều ngây ra, tiếp đó vội chuyển ánh mắt nhìn về phía Tần Ninh. Chỉ thấy, Tần Ninh lúc này, trên đỉnh đầu hắn có một hạt châu màu xanh thiên thanh từ từ xoay tròn, phóng thích ra luồng khí tức khiến người ta run sợ. Phong thần châu. Đây là lần thứ hai được Tần Ninh chủ động tế ra. Cũng là lần thứ hai, Tần Ninh có thể chủ động tế ra. Lần trước tế ra phong thần châu cũng là ở trong dị độ không gian, cách biệt hoàn toàn với tiên giới, hoặc là nói nó hoàn toàn cách biệt với đất trời. Mà đối với phong thần châu, Viêm tộc Vũ tộc gọi nó là Thôn Xá Lợi, Huyết Nguyệt tộc lại gọi nó là Nguyên Linh Châu. Từ điểm này, Tần Ninh đã biết, các dị tộc đều có những hiểu biết khác nhau về phong thần châu. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ đều vì nó mà đến. Cù Lu Ly. Đúng vào lúc này, Hàn Lục Bách lại lầm bầm nói một câu. Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào hai người lúc này cũng thoát biến sắc mặt, những chiến sĩ dị tộc khác, mắt ai nấy đều như thể phát sáng. Ánh sáng của niềm hy vọng. Nhưng sau khi bọn họ nhìn thật lâu vào phong thần chân trên đỉnh đầu của Tần Ninh thì đáy mắt ai nấy đều hiện vẻ kinh hoàng. Tần Ninh lúc này một bước bước ra, mỉm cười nói, các ngươi đại khái là đang tìm vật này đúng không? Kỳ thực, thứ này theo như ta được biết, có khả năng áp chế rất lớn đối với các ngươi, chỉ là đáng tiếc, ta không thể chủ động để tế nó ra, nhưng mà... Đáy mắt Tần Ninh mang theo vài phần lạnh lùng nói, trong không gian dị giới cách biệt hoàn toàn với đất trời hoặc trong khe nứt của không gian, thì ta lại có thể tế được vật này ra. Thiết nghĩ, nếu như ở trong tiên giới, ta có thể tế ra vật này, các đại dị tộc của các ngươi có lẽ sẽ cảm nhận được ngay lập tức. Ta nghĩ, vật này hẳn là có được chút ý thức của riêng mình, biết được trong tình huống an toàn thì mới xuất hiện. Hàn Lục Bách dùng ánh mắt bàng hoàng nhìn về phía Tần Ninh, nói ra thứ ngôn ngữ mà hắn có thể hiểu được, Thiên Xá Lợi, Thiên Xá Lợi tại sao lại ở trên người ngươi? Hóa ra các ngươi gọi vật này là Thiên Xá Lợi. Viêm tộc Vũ tộc gọi nó là Thôn Xá Lợi, xem ra trong mắt các ngươi và trong mắt của đám đại nhân đứng phía sau lưng các ngươi, thứ này rất không tâm thường. Cơ thể Cảnh Dương Trạch rung lên nói, chúng ta khổ sở tìm kiếm bao nhiêu vạn năm, kết quả vật này lại ở trên người ngươi. Tân Ninh không khỏi nói, ta có lúc cũng cảm thấy kỳ lạ, các ngươi đến thứ mà mình tìm là cái gì cũng không chắc chắn mà đã lỗ mãng đi vào bên trong thương mang đại thế giới, đúng là quá ngu dốt. Ngươi thì biết cái gì? Cảnh Dương trạch quát, vật này, phàm khi nó xuất hiện, chúng ta đều có thể cảm ứng được. Nhưng vì sao? Vì sao lại xuất hiện ở trên người ngươi? Mà hôm nay, chính thứ này sẽ giết chết các ngươi. Khi Tần Ninh nói dứt câu, Hàn Lục Bách, Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào ba người lập tức bùng lên sát khí bừng bừng. Giết hắn! Hàn Lục Bách rống lên, bằng bất cứ giá nào, phải giết được hắn, giết hắn. Cơn phẫn nộ của Hàn Lục Bách đến từ phế phủ, ông ta hận không thể nuốt sống ăn thịt Tần Ninh. Trương Linh Phong lúc này nhìn về phía viên Linh Châu mà Tần Ninh tế ra, trong thoáng chốc cũng không hiểu ra sao. Dường như viên Linh Châu kia rất quan trọng, thứ mà dị tộc muốn tìm chính là nó. Mẹ nó! Đến mức thế không? Chỉ một viên Linh Châu mà thôi, đến mức để cho dị tộc phải mạo hiểm cửu tử nhất sinh, dốc lòng dốc sức, năm lần bảy lượt chạy từ ngoại vực xa xôi đến đây. Trong chớp mắt, từng bóng người nối tiếp nhau tấn công về phía Tần Ninh. Trương Linh Phong lúc này đang bị ba người Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào và Hàn Lục Bách chặn lại, căn bản không thể đi qua hỗ trợ cho Tần Ninh. Một huyền thần lúc này cũng chỉ ở cảnh giới tiên hoàng mà thôi. Tần Ninh lúc này nhìn thấy từng bóng người xông đến, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, còn mang theo vài phần ý cười lạnh lùng, thiên xá lợi mà các ngươi nói, sẽ khiến cho các ngươi phải trả một cái giá cực đắt. Chớp mắt. Bên trong Phong Thần Châu, từng luồng ánh sáng khủng khiếp nối tiếp nhau, bật vào không trung, tràn ra bốn phương tám phướng. Bóng người Tần Ninh đứng bên dưới Phong Thần Châu, chuyển động theo từng luồng ánh sáng tràn ra. Rõ ràng Tần Ninh chỉ là cảnh giới tiên vương, nhưng lúc này lại như thể một vị tiên tôn cái thế, cao lớn uy vũ vô địch. Từng bóng người cảnh giới tiên thánh, tiên hoàng lao đến tấn công, dưới luồng ánh sáng bao trùm khắp nơi của Phong Thần Châu, cơ thể bắt đầu dần dần bị tan ra, khí tức bên trong người cũng liên tục bị đè nén. Tần Ninh cũng không khách sáo, Đông Hoàng Tiên kiếm dứt khoát chém ra, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước, chém thẳng về phía trước. Có những tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, theo đó là những màn sương máu vẫn viết mãi không tan. Nhìn thấy cảnh này, ba đại tiên đế Hàn Lục Bách, Cảnh Dương Trạch và Kỳ Hồng Đào đều tức đến hai mắt vàng đỏ, ra tay với Trương Linh Phong lại càng ngoan độc hơn. Tần Ninh lạnh lùng hừ mũi, bàn tay phất một cái. Luồng khí tức khủng khiếp từ Phong Thần Châu cường cuộn tràn ra, lớp này mạnh hơn lớp trước. Rất nhanh, đến cả ba tiên đế phía Hàn Lục Bách cũng đều cảm thấy có luồng áp lực cực lớn đang đè nặng lên mình. Chuyện gì vậy? Sắc mặt Hàn Lục Bách thoáng thay đổi. Thiên xá lợi, sao lại để cho Tần Ninh sử dụng nó? Mà Trương Linh Phong lại chẳng hề khách khí, tranh thủ lúc Tần Ninh giúp. Hắn ta khống chế ba người kia, liền lập tức dốc sức tấn công, không tiếc bất kỳ giá nào chém giết về phía ba người. Quỳnh! Có tiếng nổ trầm thấp vang lên. Cơ thể của Kỳ Hồng Đào bị Trương Linh Phong đánh trúng, sau đó nổ tan ảnh hóa thành một màn mưa máu đầy trời. Chỉ là giữa trời đất của dị độ không gian, cái chết của tiên đế sẽ không thể gây ra bất cứ thay đổi gì quá rõ ràng. Ánh mắt Tần Ninh mang theo vài phần lạnh lùng. Cảnh Dương Trạch và Hàn Lục Bách chứng kiến cảnh này, không khỏi thầm giật mình. Bọn họ bị thiên xá lợi khống chế mấy phần, mà vị tiên đế viên mãn trương Linh Phong này lại có thể giết chết được bọn họ. Đáng ghét. Đáng ghét. Hàn Lục Bách đè thấp giọng mắng mỏ, đáng chết mà, Tần Ninh chết tiệt, chết tiệt. Vô năng cuồng nội Trương Linh Phong hừ mũi một cái, đã tấn công thêm lần nữa. Quỳnh quỳnh quỳnh. Có những tiếng nổ trầm đục vang lên không dứt. Một cánh tay của Hàn Lục Bách bị chặt đứt, trước ngực Cảnh Dương Trạch bị đâm trúng một đao. Hàn Lục Bách nhìn về phía Cảnh Dương Trạch quát to, đi. Hai người chúng ta, phải có một người sống, phải để cho những người trong tộc khác biết được, thiên xá lợi ở ngay trên người Tần Ninh. Chỉ cần tin tức này truyền ra, vậy những dị tộc đang ẩn núp trong các địa vực của tiên giới đều không cần phải ngụy trang, tính kế nữa, mà tập trung hết toàn bộ sức mạnh để bắt giữ một mình Tần Ninh là được. Thiên xá lợi mà bọn chúng tìm kiếm bao năm nay, hóa ra lại nằm ở ngay trên người Tần Ninh. Tin tức này mà được truyền ra ngoài, dị tộc ở cả tiên giới này đều sẽ chấn động. Tần Ninh đứng ở bên dưới Phong Thần Châu, lạnh lùng cười nói, ngươi cho rằng các ngươi có thể chạy thoát được à, các ngươi cảm thấy, đây là ta đang giết các ngươi à. Lời vừa dứt, Hàn Lục Bách và Cảnh Dương Trạch sắc mặt đều mang vẻ âm u lạnh lẽo nhìn về phía Tần Ninh. Linh Phong, thịt bọn hắn đi. Được. Trương Linh Phong lại lần nữa xông lên, khí tức bên trong cơ thể bộc phát ra cuồn cuộn. Có Phong Thần Châu khống chế, Hàn Lục Bách và Cảnh Dương Trạch cho dù có không cam tâm hơn nữa cũng chẳng có cách nào. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt. Giữa đất trời, từng luồng sức mạnh bắn ra. Trên từng bục đá lớn ở bốn phía xung quanh có vô số thi thể lần lượt đổ xuống. Điều này quả thực không phải là do Tần Ninh muốn giết chết đám dị tộc này, mà là do Phong Thần Châu chủ động giết chóc. Sức mạnh khủng khiếp từng tầng chồng lên nhau. Bốn phía đất trời, có đến cả nghìn thi thể của võ giả dị tộc dần dần rũ ra ngã xuống. Mãi đến tận lúc cuối cùng, Cảnh Dương Trạch, Hàn Lục Bách, cơ thể của hai người này mới rơi xuống mặt đất, khí tức hoàn toàn tắt ngúm. Tần Ninh đứng trên một bục đá lớn, nhìn thi thể ở bốn phía xung quanh, thở phào một hơi. Đại Hoàng ngao ngao kêu lên chạy đến, Hưng Trí nói, nhiều quá, nhiều quá, nhiều Tịnh Ma Tiên đang quá, Tân gia, chia cho ta chút, chia cho ta chút. Lão thủ quái lúc này cũng ôm vẻ mặt đầy kích động. Tần Ninh nhìn về phía Trương Linh Phong, nói thẳng, xem hai người Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần có ở đây không. Trương Linh Phong vội gật đầu. Đại khái qua khoảng 15 phút sau, bóng dáng Trương Linh Phong quay trở lại, mang theo hai bóng người, đứng từ xa hét lên, đại ca, bọn họ ngất xỉu rồi. Tìm được Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần rồi. Tần Ninh thở phào. Huyền Thần, đi xem thế nào. Một Huyền Thần rất nhanh đã kiểm tra xong cơ thể của hai người, qua một hồi, nói, chỉ là bị đánh ngất xỉu, không có gì. Tần Ninh gật đầu. Như vậy xem ra, hai người hẳn là bị người của Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc trong lúc rút lui phát hiện ra nên mới cưỡng chế bắt đi. Còn may, không gặp phải nguy hiểm gì. Lúc này, Tần Ninh ngẩng đầu lên nhìn. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Phong Thần Châu lúc này vẫn chưa quay trở lại trong hồn hải của mình, mà vẫn treo lơ lửng trong không trung. Hơi kỳ lạ. Theo lý mà nói, Phong Thần Châu tự động bay ra, nếu không có điều gì ngoài ý muốn khác thì sẽ lập tức quay trở về trong hồn hải của mình. Nhiều năm như vậy rồi, viên châu này đã coi hồn hải của hắn như là một chỗ ở của mình. Người muốn làm gì? Tần Ninh nhìn về phía Phong Thần Châu, lên tiếng hỏi. Nhưng Phong Thần Châu lúc này lại không hề để ý đến Tần Ninh, mà từ từ bay là trong không trung về phía xa. Tần Ninh lập tức nhấc chân đi theo. Phong Thần Châu như thể một vầng trăng sáng trong không gian vô tận này, nó cứ bay là ở bên trên các bục đá lớn. Rất nhanh, Phong Thần Châu dừng lại. Tần Ninh lúc này đứng ở trên một bục đá dài rộng không đến trăm trượng. Bục đá này trông rất bình thường, nhưng Phong Thần Châu lại cứ như đóng đinh tại đó mà không chịu tiến về phía trước. Tần Ninh nhìn bục đá, cẩn thận đánh giá nó, chỉ là chẳng thể phát hiện ra điểm gì lạ ở đó. Mà vào lúc này, Phong Thần Châu lại đánh ra một luồng sáng kia chiếu thẳng lên người Tần Ninh. FP sau đó, bên trong Phong Thần Châu, để khí chung Nam Thiên Hỗn Độn bỗng nhiên xuất hiện. Một chiếc chuông đồng hỗn độn cổ xưa cao đến ba trượng lặng lẽ xuất hiện, lơ lửng ở ngay phía trước người Tần Ninh. Tiếp đó, một bóng người xuất hiện từ bên trong chuông hỗn độn. Chính là Ôn Ngọc Trạch. Ôn Ngọc Trạch xuất hiện ở trên bục đá, vẻ mặt ngơ ngác nhìn quanh bốn phía. Ôn Ngọc Trạch tiếp tục nói, Tần Ninh, ta biết bên trong có thể ta có một ta khác, nhưng người đó không phải là ta thực sự. Nghe vậy, Tần Ninh lại chỉ cười lạnh lùng, người không cần giải thích với ta những chuyện này, ta chẳng hề quan tâm. Ôn Ngọc Trạch vẻ mặt nghiêm lại. Nhưng đúng vào lúc này, Phong Thần Châu ở phía trên không trung lại phóng ánh sáng về phía cơ thể của Ôn Ngọc Trạch. Một giây sau, bên trên bề mặt cơ thể của Ôn Ngọc Trạch có vô số luồng ánh sáng lưu chuyển, ánh sáng từ bên trong Phong Thần Châu càng trở nên sáng chói hơn. Mà tiếp đó, bề mặt cơ thể của Ôn Ngọc Trạch cũng xuất hiện vô số vết nứt. Vô số vết nứt kia xé rách lớp da bên ngoài, máu thịt mơ hồ, từng sợi râu màu xanh từ trong cơ thể hắn ta bung ra ngoài. Ôn Ngọc Trạch lúc này cả người như bị phân tách thành nhiều mảnh, bị vô số ký sinh trùng chiếm cứ lấy cơ thể, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Tần Ninh tiếng gọi trầm thấp mà thảm thiết vang lên. Ôn Ngọc Trạch từ một con người sống sờ sờ, nay hóa thành một con quái vật đầy râu màu xanh đang dương lên. Đôi mắt hắn ta lập lòe ánh sáng màu lục, bề mặt làn da nứt ra có những đường vân màu xanh cuốn quanh. Thiên Xá Lợi, hóa ra lại ở trên người ngươi. Giọng nói trầm khàn mang theo cảm xúc đầy phẫn nộ. Mà đúng vào lúc này, Mục Huyền Thần, Trương Linh Phong, lão thủ quái, Đại Hoàng cũng đã chạy đến nơi. Mẹ kiếp, cái quỷ gì thế này? Đại Hoàng chửi bậy một câu. Con quái vật trước mắt này giống như một con người bị vô số sợi mây cắm vào khắp người, tua tủ diêm dúa. Tần Ninh cũng không ngờ được, vào lúc này Phong Thần Châu lại lôi Ôn Ngọc Trạch ra ngoài. Nó muốn làm gì vậy? Khí tức khủng khiếp bùng phát, Ôn Ngọc Trạch lúc này đã hoàn toàn mất sạch khí chất lúc trước, căn bản không thể nhận ra được thằng nhãi này nữa, rốt cuộc hắn ta là loại dị tộc gì? Tần Ninh, ngươi thật là đáng ghét. Giọng nói của Ôn Ngọc Trạch khàn khàn, hết lần này đến lần khác làm hỏng việc của ta, mà nay, Thiên Xá Lợi lại xuất hiện ở trên người ngươi, ngươi và phụ thân ngươi giống hệt nhau, thật đáng chết. Đáng tiếc, ngươi lại chẳng thể giết được phụ tử hai người chúng ta. Tần Ninh cười lạnh lùng nói, làm sao? Phụ thân ta bây giờ ở bên ngoài, khiến cho các ngươi chật vật lắm hả? Ôn Ngọc Trạch hừ mũi nói, yên tâm, ông ta chẳng nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Tần Ninh bật cười, Vậy à, ta sao lại chẳng tin được nhỉ? Ngươi cũng chẳng nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Giọng nói của Ôn Ngọc Trạch lại lần nữa vang lên, lạnh lạnh nói, bởi vì ngày chết của ngươi cũng sắp đến rồi. Lời vừa dứt, những sợi râu quanh người Ôn Ngọc Trạch đều bung ta, tấn công tới tấp như ong vỡ tổ về phía mấy người bên phía Tần Ninh. Tần Ninh đứng yên tại chỗ, không hề cử động. Nhưng Phong Thần Châu lại chuyển động. Chỉ chớp mắt, Phong Thần Châu đã phóng thích ra cả nghìn cả vạn luồng ánh sáng, lập tức khóa chặt phạm vi 10 trượng xung quanh Ôn Ngọc Trạch. Trong vùng trời đất 10 trượng đó, Ôn Ngọc Trạch gần như đã bộc phát ra khí tức hủy thiên diệt địa, nhưng tất cả đều bị Phong Thần Châu ngăn chặn lại hết. Thiên Xá Lợi! Thiên Xá Lợi! Ôn Ngọc Trạch gào rống, tại sao ngươi lại ở trên người kẻ tỷ tiện này? Nhưng đáp lại Ôn Ngọc Trạch chỉ là phong ấn của Phong Thần Châu càng lúc càng thu nhỏ lại. Từng luồng sáng bao trùm, không ngừng khóa chặt lấy cơ thể của Ôn Ngọc Trạch, thu nhỏ lại, sau đó nghiền nát. Mà rất nhanh, khi thân thể của Ôn Ngọc Trạch sụp đổ, hóa thành một dòng máu đỏ tươi chảy vào bên trong Phong Thần Châu. Phong Thần Châu vốn dĩ màu xanh thiên thanh, lúc này đã hiện ra mấy luồng sáng màu đỏ đậm. Tiếp đó, ông, khi Phong Thần Châu xoay tròn đi đến trước mặt Tần Ninh. Một giây sau, Phong Thần Châu liền chìm vào trong hồn hải của Tần Ninh. Nhưng ngay sau đó, Tần Ninh lại cảm thấy trong đầu mình bỗng xuất hiện một cơn đau thắt. Trương Linh Phong lập tức đi đến trước mặt Tần Ninh, hắn vươn bàn tay ra nắm lấy tay của Trương Linh Phong. Nhưng không bao lâu sau, những luồng khí huyết sôi sục kia tràn ra chạm đến bề mặt cơ thể của Trương Linh Phong thì bị một luồng sức mạnh nào đó ngăn lại. Tần Ninh lại nói, Đại Hoàng, lão thủ quái, các ngươi đến đây. Đại Hoàng vội vàng đi đến trước mũi chân của Tần Ninh, cái đầu chạm vào đùi của hắn, gương mặt nở nụ cười gian manh. Tần Ninh đặt tay lên đầu của Đại Hoàng. Một giây sau, khí huyết cuồn cuộn như trút vào bên trong cơ thể của Đại Hoàng. Đại Hoàng rên lên bằng chất giọng rất ngứa đòn. Lão thủ quái vươn tay ra, khi Tần Ninh nắm lấy bàn tay khô đét và gầy guộc kia, lão thủ quái cũng lập tức kêu lên sung sướng, khí tức thuần túy này. Tần Ninh lập tức nói, ta có thể phải ở trong này một khoảng thời gian. Trương Linh Phong nói, ca, huynh cứ việc ở lại đây, đệ sẽ hộ pháp cho huynh. Rất nhanh, Tần Ninh đã khoanh chân ngồi xuống, Đại Hoàng và lão thủ quái ở hai bên trái phải của hắn cũng lần lượt ngồi xuống. Lấy Tần Ninh làm trung tâm, từng luồng sức mạnh khí huyết thuần túy tràn vào trong người Đại Hoàng và lão thủ quái. Tần Ninh đại khái đã hiểu được. Hắn là Phong Thần Châu đã giải quyết được vị kia ở bên trong cơ thể Ôn Ngọc Trạch, nhưng lại không chuyển hóa nó thành Tịnh Ma Tiên Đan, mà hóa thành từng luồng khí huyết thuần khiết, chảy vào trong Phong Thần Châu. Mà Phong Thần Châu lại đã hòa cùng một thể với hắn. Từng luồng khí huyết này đương nhiên cũng sẽ chảy vào trong cơ thể của hắn. Với cảnh giới Tiên Vương hiện tại của hắn thì lại không thể hoàn toàn tiêu hóa được hết, nhưng lại có thể chia bớt cho Đại Hoàng và lão thủ quái mà không thể chia bớt được cho Trương Linh Phong có cảnh giới mạnh hơn mình quá nhiều. Một người, một chó, một cây, lúc này bên trong cơ thể đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Thời gian dần dần trôi đi. Qua thêm mấy ngày, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần hai người cuối cùng cũng đã tỉnh lại, Tần Ninh cũng cùng tu hành với hai người kia. Như vậy, khí huyết cuồn cuộn tuôn ra không dứt từ Phong Thần Châu. Tần Ninh cùng Đại Hoàng, lão thủ quái, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần cùng nhau dung nạp và luyện hóa nguồn khí huyết thuần khiết dồi dào này. Thời gian mỗi ngày trôi qua, chớp mắt đã là hơn 2 năm sau. Tần Ninh trong 2 năm này, mỗi một ngày đều chia tách sức mạnh khí huyết từ Phong Thần Châu ra cho Đại Hoàng, lão thủ quái, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần hấp thu. Trong thời gian 2 năm, Tần Ninh từng bước vượt qua đại thành, đỉnh phong, đỉnh cấp Tam Đại, từ Vương thành Hoàng. Mà Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần hai người thì từ cảnh giới Tiên Quân đã đạt đến cảnh giới Tiên Vương đỉnh phong. Lão thủ quái và Đại Hoàng cũng có được sức mạnh của Tiên Hoàng. Đây là sự thăng cấp không thể tin nổi. Đối với việc này, Trương Linh Phong và Mục Huyền Thần càng cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Chỉ 2 năm mà đã bằng người khác phải đi qua 2000 năm thậm chí 2 vạn năm, điều này quả thực đã vượt ngoài tầm dự đoán của tất cả mọi người. Mục Huyền Thần vẻ mặt than thở nói, Ô Ngọc Trạch kia, ta còn muốn giải phẫu thật kỹ hắn nữa kìa, hay, đáng tiếc quá. Giải phẫu? Trương Linh Phong đầy vẻ ngạc nhiên nói, Huyền Thần ca, đàn sư các huynh còn chơi cả giải phẫu nữa hả? He he. Nói đến lĩnh vực chuyên ngành của mình, Mục Huyền Thần lập tức nói, năm đó ta ở trong Thương Mang Vân Giới, Cửu Thiên Vân Minh bắt được đám người vô cùng tàn bạo, ta và Huyền Phong Thường sẽ lôi bọn chúng ra giải phẫu, nghiên cứu tỉ mỉ thể chất của bọn họ. Đàn sư, phải có hiểu biết cực kỳ rõ ràng về cơ thể của võ giả mới tốt nghe vậy. Gương mặt Trương Linh Phong mang đầy vẻ kinh hoàng. Thế thì đáng sợ quá, trong tiên giới những năm gần đây, ta bắt được không biết bao nhiêu người của hàng mị tộc, cảnh hỏa tộc, thành giác tộc v.v. âm thầm giải phẫu bọn chúng, tìm hiểu được bản chất cơ thể của bọn chúng có sự khác biệt gì so với con người chúng ta. Mục Huyền Thần thao thao bất tuyệt kể, Trương Linh Phong đã không còn tâm trạng muốn nghe nữa. Tân Ninh đã hoàn toàn bước chân vào cảnh giới tiên hoàng, đã ở trong một tầng lớp mới. Hoàng giả. Chỉ thấp hơn tiên thánh, tiên đế, tiên tôn mà thôi. Đã đạt đến tiên vương, đã được coi như là một nguồn sức mạnh trung kiên của đại địa tiên giới rồi, mà đạt đến mức tiên hoàng thì lại càng tăng thêm một bậc nữa. Cảnh giới hoàng giả, ngưng tụ sức mạnh của hoàng giả, cái được gọi là sức mạnh của hoàng giả, về bản chất vẫn là tiên lực. Nhị tiên đài. Tam đạo đài. Mà mỗi một cảnh giới lại có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Mà nay, Tân Ninh chỉ mới được coi như mới bước chân vào cảnh giới tiên hoàng, ngưng tụ được mệnh đài, cảnh giới tiên hoàng mệnh đài sơ kỳ. Mà đại hoàng và lão thủ quái, vốn dĩ đã có cảnh giới cao hơn của Tân Ninh, lần này lại gặp được cơ hội may mắn, nên thực lực ở cảnh giới hoàng giả càng tăng vọt. Còn về Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần thì càng ngáo hơn. Những năm gần đây, thăng cấp nhanh quá thể. Hai người cuối cùng cũng hiểu được tại sao mà đệ tử và phu nhân của Tần Ninh lại có thể thăng cấp nhanh như vậy rồi. Đi theo Tần Ninh sẽ gặp được thời cơ. Hơn nữa còn là một thời cơ trái với đạo trời. Trong thời gian 2 năm, Phong Thần Châu trong đầu của Tần Ninh phóng thích ra nguồn khí huyết cuồn cuộn không dứt. Cuối cùng, ánh sáng màu máu kia đã hoàn toàn tan hết, chỉ còn lại màu xanh thiên thanh nhàn nhạt, giống như trước đây. Đối với viên châu này mà nói, Tần Ninh luôn có một sự tò mò cực lớn, nhưng mà đến tận hôm nay, viên châu này vẫn chưa hề có một chút ý định giao tiếp nào. Với hắn, khi Phong Thần Châu yên tĩnh lơ lửng bên trong hồn hải của Tần Ninh cũng rất cảnh giác và cẩn thận quan sát Phong Thần Châu. Hắn cứ luôn cảm thấy Phong Thần Châu đã khác trước rồi, nhưng mà khác ở chỗ nào thì hắn lại không nói rõ ra được. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần đã thăng cấp, nhưng vẫn phải cần có thời gian để làm quen với việc khống chế sức mạnh của cơ thể. Đại Hoàng và Lão Thủ Quái Trái lại chẳng hề cảm thấy có gì không ổn. Ngoại trừ bọn họ ra, Tần Ninh đương nhiên cũng không thể quên Cửu Anh. Ít nhiều gì Cửu Anh bất kể xảy ra chuyện gì, nó cũng đều theo sát bên cạnh hẳn đến tận bây giờ. Mà nay, Cửu Anh cũng đã có được sức mạnh của Tiên Hoàng, phải gọi là từng bước thay đổi bất phàm. Mấy người ngồi lại trên bục đá, tự mình tu hành. Tần Ninh đến nay đã không vội vàng rời khỏi chỗ này, mà kiên nhẫn tìm tòi các mối liên hệ giữa các loại vận chuyển trận ở những bục đá bốn phía xung quanh. Chớp mắt lại mấy tháng nữa trôi qua. Một ngày này, mấy người tu tập lại với nhau, Tần Ninh nói, trong thời gian vừa rồi, ta đã kiểm tra kỹ các vận chuyển trận ở xung quanh đây. Từ bên này nhìn, có mấy chỗ mắt trận ở đầu bên kia đã bị hủy hoại, thiết nghĩ là Hàng Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc cũng lo lắng địa điểm bí mật của mình ở Tam Thanh Tiên vực bị phát hiện, bị người của Tam Thanh Tiên vực lần theo tung tích tìm đến chỗ của bọn chúng. Tần Ninh lập tức nói, nhưng có một con đường vẫn còn được giữ lại. Trương Linh Phong lập tức nói, đại ca, chúng ta quay về bằng đường cũ hả? Tần Ninh lắc đầu. Con đường cũ trở về đã không còn nữa rồi. Chỉ còn mỗi con đường đó thôi à? Mục Huyền Thần cũng ngạc nhiên nói, vậy thì kỳ quái quá, chỉ có một con đường có thể đi ra ngoài, vậy ngộ nhỡ là núi sâu hang hổ gì đó mà mấy người chúng ta đi vào. Có khả năng sẽ là một đi không về. Nếu như chân thân ở đây, Mục Huyền Thần đương nhiên không lo lắng gì. Nhưng bây giờ, mấy người bọn họ cũng chỉ là tiên hoàng tiên vương, có duy nhất Trương Linh Phong là một tiên đế. Rủi ro vẫn rất lớn. Mặc kệ thế nào, cũng không thể cứ ở đây đợi mãi được. Tần Ninh nhìn con đường duy nhất kia nói, thử đi. Được. Rất nhanh, mấy người đã chỉnh đốn xong, chuẩn bị xuất phát. Trong lòng bàn tay Tần Ninh có từng dòng trận văn ngưng tụ, phóng thích ra từng luồng khí tức, luồng sau mạnh hơn luồng trước. Tiếng nổ ầm ầm không dứt, giữa đất trời thấp thoáng có thể thấy được sức mạnh của không gian vô biên vô tận đang vấn vít. Trương Linh Phong cũng phối hợp với Tân Ninh, đánh thức vận chuyển đại trận này. Thời gian trôi qua từng giây. Trên bục đá rộng lớn, bóng của mấy người dần trở nên mơ hồ. Không gian chồng chất, tiếng nổ đang xen. Bỗng nhiên trong một giây, mấy bóng người đồng thời biến mất khỏi bục đá. Trần Ninh trái lại mang vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng bỗng nhiên, bóng người Tần Ninh thoáng lung lay, cả người suýt chút nữa đứng không vững. Ca. Mục Huyền Thần vội vàng vươn tay đỡ Tần Ninh. Gương mặt đầy vẻ lo lắng nói, huynh làm sao vậy? Tần Ninh phất phất tay, sắc mặt thoáng trắng bệch. Mục Huyền Thần vội vàng kiểm tra cho Tần Ninh, qua một hồi sau mới nói, khí tức hồn phách của huynh không ổn định. Tần Ninh không khỏi nói, không biết rốt cuộc là có chuyện gì, từ khi Phong Thần Châu giải quyết xong Ôn Ngọc Trạch, khí huyết rót vào sau đó lại tiêu hóa hoàn toàn, ta cứ cảm thấy trong đầu váng vất. Phong Thần Châu đã khác so với khi xưa rồi. Nghe vậy, Mục Huyền Thần càng thêm lo lắng. Đó là thứ mà phụ thân để lại cho đại ca. Chắc chắn phải có bí mật rất lớn. Mà theo như những gì đại ca nói, nhiều năm như vậy, Phong Thần Châu đều không có gì thay đổi, nhưng bây giờ lại có rồi. Điều này nghĩa là gì? Lúc trước, đại ca là không thể tiếp cận được đến bí mật gì đó của Phong Thần Châu. Nhưng bây giờ, Phong Thần Châu hoặc là đã xảy ra thoái biến gì đó. Mục Huyền Thần nói, ca, huynh cứ nghỉ ngơi trước đã. Mấy người cùng nhau ở bên trong vận chuyển trận, không có khái niệm về thời gian và vẫn đang không ngừng tiến về phía trước. Thời gian dần trôi. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện ánh sáng. Bàn tay Trương Linh Phong nắm lại, khí tức bên trong cơ thể tràn ra, hắn ta nói, đã đến cửa ra rồi, cẩn thận chút, chúng ta sắp ra ngoài rồi. Mấy bóng người lần lượt bay về phía cửa ra. Trời đất xoay vần. Tần Ninh chỉ cảm thấy đầu mình váng vất, cả người mềm những chẳng còn sức lực. Huyền thầy Tần Ninh nói, đệ chăm sóc cho bọn họ cẩn thận. Ca. Một giây sau, Tần Ninh cứ thế ngất xỉu trong lòng Mục Huyền Thần. Mấy người Trương Linh Phong nhìn thấy cảnh này, thoát cái biến sắc. Rất nhanh, mấy bóng người đã lần lượt đáp xuống đất. Đây là một vùng sơn mạch liên miên chập trùng. Mục Huyền Thần nhìn quanh bốn phía, lập tức nói, Trương Linh Phong, mau nhìn xem, đây là đâu? Chúng ta cần phải tìm được một người sống để hỏi mới biết được đây là đâu. Được. Mục Huyền Thần lấy ra chăn chiếu, trải lên trên mặt đất sau đó đặt Tân Ninh nằm xuống, nói, mấy người các ngươi cẩn thận chút xung quanh, đừng để có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ta ở đây xem đại ca rốt cuộc là bị làm sao. Lúc này, trong lòng Mục Huyền Thần đã có vẻ hoảng. Hắn khó khăn lắm mới chạy được xuống đây, còn ở trong tiên giới này đợi mấy vạn năm mới đợi được đại ca xuất hiện, ngộ nhỡ đại ca xảy ra chuyện gì, thì lớn chuyện rồi. Dù gì, hắn không liên hệ được với người ở bên trên. Chỉ là, Mục Huyền Thần dù gì cũng là đan sư, để mà so sánh thì mặc dù không biết được Tần Ninh rốt cuộc là bị làm sao, nhưng ít nhất vẫn có chút tự tin để kiểm tra ra vấn đề. Đại khái khoảng nửa canh giờ sau, Trường Linh Phong quay lại. Được. Rất nhanh, Mục Huyền Thần sau khi kiểm tra kỹ càng cho Tần Ninh, rồi cõng hắn lên lưng, mấy người bắt đầu lập tức xuất phát. Mà cùng lúc này, Tần Ninh cảm giác trời đất xoay vần, cả người tựa như một cọng lông vũ mặc gió cuốn đi, khiến hắn không thể khống chế được. Tần Ninh không hề biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy trời đất xung quanh cứ luôn xoay vần, hắn không có chút sức lực nào để chống cự lại được. Mà trong lúc trời đất xoay vần, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Bỗng nhiên vào một khắc, cơ thể Tần Ninh dừng xoay vần, ngẩn ngơ nằm trên mặt đất. Hai bàn tay sờ được vào mặt đất. Là một vùng cát vàng, những hạt cát chảy trượt qua mấy ngón tay của hắn. Tần Ninh đứng dậy, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh bốn phía. Đây là đâu? Biểu cảm của Tần Ninh mang theo vài phần khó hiểu. Chỉ là bốn phía xung quanh mây mù vấn vít, hầu như chẳng thể nhìn rõ được cảnh vật, cũng không thể phán đoán được gì. Quỳnh. Bỗng nhiên, bên tai có tiếng sấm rền vang. Ánh mắt Tần Ninh chuyển về phía trước bên trái. Hắn muốn phi thân bay về phía đó, nhưng lại cảm thấy mặt đất bên dưới chân có sức hút mạnh đến đáng sợ, hắn hầu như không thể khống chế được cơ thể của mình. Hơn nữa, đây cũng không phải là chân thân của mình. Ý niệm. Hồn phách. Tần Ninh không dám chắc. Ó điều. Thứ duy nhất có thể xác định được là, những thứ này có mối liên hệ khăng khít không thể tách rời với Phong Thần Châu. Tần Ninh đứng ở giữa đất trời mênh mang, mơ hồ nhìn xung quanh bốn phía, tiếp đó sải bước chân đi về phía trước. Không biết ở đây là đâu, vậy thì nghiêm túc đi nhìn một cái xem. Mỗi ngày trôi qua, Tần Ninh không biết mình đã đi được bao lâu, chỉ biết phía trước vĩnh viễn là một vùng trắng xóa, bầu trời trên đầu bắt đầu có sương mù giăng xuống, hầu như không thể nhìn được đây là loại thời không nào. Phong Thần Châu rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì? Cứ như vậy, Tần Ninh tiếp tục cất bước tiến về phía trước. Mãi cho đến một ngày. Phía trước, có thứ gì đó đang phát sáng lấp lánh, ánh sáng kia nhảy nhót không ngừng. Rất nhanh, Tần Ninh đi đến nơi phát ra ánh sáng lấp lánh kia, cúi đầu xuống nhìn, một cái hố đường kính đến mấy trăm trượng xuất hiện. Bên trong cái hố, có một viên đá đen hình thù kỳ quái đang phát sáng lấp lánh. Mà khi Tần Ninh nhìn thấy viên đá đen này, bề mặt của nó có luồng khí tức lấp lánh ánh bạc bao trùm bên ngoài. Bàn tay vung lên, luồng khí tức kia liền tràn vào trong cơ thể Tần Ninh. Một giây sau, biểu cảm trên mặt Tần Ninh ngỡ ngàng. Tinh thần khí. Loại khí này, hắn đã quá quen thuộc. Nhiều năm như vậy rồi, hắn chưa từng ngừng việc tu hành vạn gỗ tinh thần quyết. Từ cuốn thứ nhất đến bây giờ đã là cửu thiên tinh nguyên thuật của quyển thứ sáu, vạn cổ tinh thần quyết đã mang đến cho Tần Ninh vô vàn điều có lợi. Nó được thể hiện rõ nhất ở một điểm, đó là thuật này có lực bộc phát cực mạnh, vượt xa so với những kiến thức mà Tần Ninh biết ở đời trước và cả đời này. Mà thuật này chính là hấp thu sức mạnh của cửu thiên tinh thần, sau đó mượn sức mạnh này để bộc phát. Bây giờ, bên trong chiếc hố này có viên đá đen hình thù kỳ dị, mà trong đó lại chứa đựng rất nhiều tinh thần khí đang không ngừng phát tán ra ngoài. Suy nghĩ một hồi, Tần Ninh bèn khoanh chân ngồi xuống, dứt khoát vận chuyển cửu thiên tinh nguyên thuật để hấp thu hết tinh thần khí này vào trong người. Quỳnh. Ánh sáng bạc trên bề mặt viên đá đen dần tan đi. Khoanh chân ngồi bên cạnh chiếc hố, Tần Ninh thoáng như ấn mày. Hắn không hề cảm thấy cảnh giới tiên hoàng của mình tăng tiến thêm, nhưng mà tỉnh thần khí như vô tận kia lại đang bắt đầu vận chuyển trong cơ thể hắn, và khiến hắn cảm thấy mình đã khác biệt rất nhiều so với lúc trước. Dừng ở bên cạnh chiếc hố một khoảng thời gian, cẩn thận kiểm tra, nhưng sau khi không phát hiện ra có điểm gì kỳ lạ nữa thì Tần Ninh lại bắt đầu xuất phát đi tiếp. Men theo vùng trời mênh mang, cứ đi mãi đi mãi. Không biết đã đi mất bao nhiêu thời gian, Tần Ninh lại gặp được một cái hố khác, vẫn là một viên đá đen, tiếp tục hấp thu tỉnh thần khí phát tán ra từ nó. Thời gian dần trôi. Không biết rốt cuộc là đã qua bao nhiêu năm, hay là đã qua bao nhiêu ngày, Tần Ninh nhớ mình đã hấp thu hết tinh thần khí từ mấy trăm viên đá đen rồi. Một ngày này, Tần Ninh lại hấp thu tiếp một viên đá nữa. Đây đã là viên thứ 1000 rồi. Khi Tần Ninh đứng dậy một lần nữa, ánh mắt mơ hồ nhìn ra bốn phía xung quanh. Đến bao giờ mới kết thúc đây? Quỳnh. Bỗng nhiên, giữa trời đất, một tiếng sấm đỉnh tai nổ ra. Một giây sau, Tần Ninh ngẩng đầu nhìn trời. Trước đó mây đen giăng đầy, che kín cả bầu trời lẫn tầm mắt của hắn, nhưng giờ phút này cuối cùng cũng đã tản đi. Tần Ninh mở to hai mắt, vô cùng sốt sắng muốn biết hắn rốt cuộc là đang ở đâu. Nhưng mà tiếp sau đó, khi Tần Ninh nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt thì lại ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ, thoáng chốc không biết nên nói cái gì. Quỳnh. Tiếng sấm lại lần nữa vang lên. Giữa trời đất, ánh sáng tràn ra. Tần Ninh nhìn thấy một quả cầu khổng lồ nằm yên lặng cách mặt đất chỗ hẳn đang đứng cỡ khoảng mấy chục dặm. Không. Không phải một quả cầu. Là một ngôi sao. Ngôi sao này có khoảng cách không xa, Tần Ninh thậm chí còn có thể nhìn thấy địa hình mấp mô lồi lõm trên bề mặt của nó. Cũng chính vì khoảng cách không xa, Tần Ninh bỗng nhiên cảm thấy quả cầu này dường như đang từ từ đè xuống chỗ mình vậy. Loại cảm giác đè nén ập tới này quá mạnh mẽ. Nhưng mà khi Tần Ninh cố dời ánh mắt mình ra khỏi ngôi sao cách mình gần nhất này để nhìn sang một phía khác. Ở một nơi xa hơn, cũng có một ngôi sao khác, mặc dù khoảng cách xa hơn một chút, nhưng mà nhìn kỹ thì nó không khác gì một viên thiên thạch đang sắp rơi xuống. Áp lực khủng khiếp khiến hô hấp như bị tắc nghẽn. Ánh mắt Tần Ninh nhìn qua, miệng há to hít thở, khắp cả người cả đầu mồ. Hôi túa ra như tắm. Ở phía xa hơn nữa, lại có một ngôi sao nữa. Hơn nữa, Tần Ninh nhấc chân liền chạy như điên trên mặt đất, không ngừng tiến về phía trước, cũng liên tiếp trông thấy vô số ngôi sao đang treo lơ lửng trên bầu trời. Mà những ngôi sao này, tự như những viên đá thiên thạch khổng lồ, nhìn bề ngoài đại khái giống như một hành tinh, nhưng cũng có vài phần không tuân theo quy tắc nào. Ó đều. Không hề ngoại lệ, đều cực kỳ lớn, cực kỳ khoa trương. Ông trời ơi! Tần Ninh lúc này đã ngồi phịch xuống đất, trong một thời gian ngắn, đầu óc như thể bị đứt mạch. Theo khoảng cách càng lúc càng xa, những ngôi sao kia cũng càng lúc càng nhỏ, thậm chí, càng ở xa hơn, có thể nhìn thấy là những chấm sáng màu đen hoặc màu trắng. Mãi cho đến tận lúc này, Tần Ninh mới hoàn toàn chắc chắn. Chỗ mà mình đang ở là một vùng biển sao mênh mông bao la. Mặt đất vững chãi dưới chân, nếu không có gì bất ngờ, có lẽ chính là một trong hàng nghìn hàng vạn vì sao ở đây. Trước kia, trong Thương Mang Vân Giới, Cửu Thiên Vân Minh, chỉ cần mở mắt là đã nhìn thấy hàng nghìn hàng vạn ánh sao lấp lánh, khi đó hắn vẫn luôn nghĩ trên bầu trời trong không gian xa xôi kia có phải sẽ có những sinh vật mà chưa từng được biết đến hay không? Mà nay, cảnh tượng trước mắt chẳng phải chính là cảnh tượng bầu trời đêm mà khi xưa hắn từng nhìn thấy hay sao? Chẳng qua là, khi đó không biết khoảng cách đến bầu trời sao ấy là bao nhiêu vạn dặm. Mà nay, ở đây, trong một biển sao mênh mông, hắn lại được đứng trên một trong những vì sao trong đó. Chẳng trách đám đá đen kia lại bao hàm tỉnh thần khí. Có thể đem đám dị tộc kia luyện hóa thành tiên đan thuần khiết, chữa thương, tu hành, đều có thể phát huy tác dụng một cách kỳ diệu. Mà bây giờ, bên trong Phong Thần Châu lại tự hình thành lên một vùng trời riêng, có được một biển trời sao vô tận. Đây mới là nguyên nhân khiến đám dị tộc ngoại vực kia, hết lớp này đến lớp khác, mặc kệ sống chết mà phải lấy cho bằng được sao? Tần Ninh ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh, chỉ cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Từng ngôi sao kia, lung linh đẹp mắt treo lơ lửng xung quanh khiến Tần Ninh có cảm giác chấn động cực mạnh. Hắn từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới, bên trong Phong Thần Châu lại là một thế giới như vậy. Bề mặt của một ngôi sao, dù nhỏ nhất, cũng đủ để chứa đựng hàng tỷ người sinh sống. Ngôi sao lớn nhất. Ở nơi xa xôi kia, Tần Ninh hầu như không thể ước lượng được. Lão cha à, người rốt cuộc là để lại cho con cái thứ gì thế này? Tần Ninh cười khổ sở. Tần Ninh thở dài. Cuộc đời này, đi được đến ngày hôm nay hắn vẫn chưa thể nghiên cứu triệt để được Phong Thần Châu, mà đến bây giờ, Phong Thần Châu còn mang đến sự bất ngờ lớn như vậy cho hắn. Nhưng nếu muốn biết được những bí mật giữa các ngôi sao này, có lẽ hắn phải tự mình tìm hiểu. Ngay lập tức, Tần Ninh nhìn vào ngôi sao khác gần nhất với ngôi sao mà mình đang đứng, khí tức trong người tràn ra, sức mạnh cơ thể bùng lên. Xoẹt. Bóng người hắn bật lên không trung, bay thẳng về phía ngôi sao nọ. Cơ thể sau khi bật lên không trung mấy trăm trượng, một giây sau, Tần Ninh bỗng nhiên cảm nhận được có một sức nặng cực lớn khiến hắn không thể tiếp tục tiến về phía trước nữa. Mà tiếp đó, rơ mi. Cơ thể của Tần Ninh bị nện mạnh xuống nền đất, ngã một cách vô cùng chật vật. Tực hấp dẫn này. Tần Ninh nhíu mày. Nhưng rất nhanh, Tần Ninh khẽ nghiêm mặt, sải chân chạy như bay trên mặt đất, lại tìm được một viên đá màu đen khác, hắn nhảy thẳng vào bên trong hố sau đó hút sạch tinh thần khí từ trong viên đá màu đen. Tiếp đó, Tần Ninh lại đạp mạnh chân lên mặt đất, một lần nữa nhào lên không trung. Xoẹt. Rầm. Không ngoài dự đoán, lại một lần nữa Tần Ninh bị kéo rơi xuống đất. Chỉ là, Tần Ninh không hề để tâm mà tiếp tục đi tìm những cái hố khác, tìm đến những viên đá đen, hấp thu tinh thần khí, tiếp đó lại nhào người lên không trung. Hết lần này đến lần khác thử nghiệm. Cuối cùng Tần Ninh cũng đã hiểu rõ. Lực hấp dẫn của ngôi sao mà hắn đang đứng càng lúc càng nhỏ đi. Cũng tức là nói, tinh thần khí bám quanh những viên đá đen kia có liên quan đến lực hấp dẫn của ngôi sao này nhiều hay ít. Tinh thần khí mà hắn hấp thu được từ viên đá đen càng nhiều, thì càng có khả năng để rời khỏi được ngôi sao này. Nghĩ như vậy, Tần Ninh liền tiếp tục tìm kiếm những chiếc hố chứa đá đen trên bề mặt động lớn của ngôi sao này để hấp thu tinh thần khí. Ngày lại ngày trôi qua, hết năm này qua năm khác. Tần Ninh ở trong này đương nhiên không biết thế giới bên ngoài hiện tại ra sao. Mãi cho đến khi, cuối cùng, đến một ngày, Tần Ninh đã đi hết một lượt những chiếc hố có trên bề mặt của ngôi sao này và cũng đã hấp thu hết hàng vạn tinh thần khí từ những viên đá đen. Thử lại nào. Rầm. Bồng trong một giây, cơ thể Tần Ninh rơi xuống, ngã xuống mặt đất bằng tư thế úp sấp. Thành công rồi. Tần Ninh nằm trên mặt đất, nhìn vào ngôi sao ở phía đối diện kia. Bề mặt lỗ chỗ, so với ngôi sao hiện tại mà hắn đang đứng thì ngôi sao kia trông có vẻ nhỏ hơn rất nhiều lần. Cuối cùng, cũng rời khỏi đó rồi, Tần Ninh nằm trên mặt đất, thở phào. Nhưng mà, đến bây giờ, hắn cũng không biết mình từ ngôi sao thứ nhất hấp thu được bao nhiêu tinh thần khí như vậy, rốt cuộc là có hiệu quả gì. Hừ. Chỉ là, khi Tần Ninh nằm trên mặt đất, nhìn vào ngôi sao đầu tiên mà mình đặt chân đến kia, lại cứ có cảm giác như nó đang càng lúc càng cách xa mình. Mà tiếp đó, Tần Ninh ngạc nhiên phát hiện, không phải là do khoảng cách giữa hai ngôi sao đang thay đổi, mà là bản thân hắn, đang bị ngôi sao này kéo về phía bên trong của nó. Mặt đất xung quanh đang không ngừng lún xuống, Tần Ninh muốn giãy giụa nhưng lại chẳng thể làm gì. Rất nhanh, cơ thể Tần Ninh đã biến mất khỏi bề mặt của ngôi sao thứ hai, bị ngôi sao khổng lồ này nuốt chửng. AI tiếng hét thất thanh bỗng nhiên vang lên. Tần Ninh thình lình bật nhõng người dậy, đầu đầy mồ hôi, cả người không ngừng run rẩy. Chuyện gì vậy? Hắn rõ ràng đang nằm ở trên bề mặt của ngôi sao thứ hai, bỗng nhiên sau khi bị hút vào bên trong thì lại không còn phản ứng gì nữa. Sao lại như vậy? Tần Ninh không quan sát mình đang ở đâu mà là nhìn vào trong hồn hải của mình. Trong hồn hải, Phong Thần Châu lặng thinh treo lơ lửng. Viên châu màu xanh thiên thanh lúc này, ở bên trong nó lại có một tia sáng lấp lánh. Tần Ninh cẩn thận quan sát, có thể chắc chắn rằng trước đó Phong Thần Châu chưa từng có tia sáng này. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ tinh thần khí bị hắn hấp thu từ những viên đá đen trong ngôi sao thứ nhất kia đã biến đổi rồi xuất hiện bên trong Phong Thần Châu? Phong Thần Châu à, Phong Thần Châu, người rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Tần Ninh lâm bầm. Mà lúc này, Tần Ninh cuối cùng cũng phát hiện, hồn phách hải của chính mình cũng đã có sự thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Bên trong hồn phách hải, hồn lực vô tận vấn vít, đồng thời còn có lượng tinh thần lực giàu dạt đang dung hòa cùng với hồn lực của hắn. Này là tinh thần lực mà hắn hấp thu ở ngôi sao thứ nhất. Toàn bộ đều được dung hòa ở đây. Một lượng lớn tinh thần lực thế này, nếu như mình thi triển Cửu Thiên Tinh Nguyên Thuật lấy nguồn tinh thần lực này dẫn ra, ắt sẽ còn mạnh hơn nhiều so với việc dẫn ra tinh thần lực từ bên ngoài Cửu Thiên. Cuối cùng cũng coi như là có lợi. Tần Ninh khoanh chân ngồi lại, khí tức bên trong cơ thể chuyển động cuồn cuộn. Vẫn là cảnh giới Tiên Hoàng Mệnh Đài sơ kỳ. Không đổi. Quả nhiên, những tinh thần lực này chỉ là dung hòa vào trong hồn phách hải của mình mà thôi, không thể giúp mình thăng cấp. Chẳng qua, cho dù là như vậy, đây đã là lợi ích cực lớn rồi. Phong Thần Châu, trừ việc ngưng tụ ra Tịnh Ma Tiên Đan ra thì cuối cùng cũng mang đến một lợi ích khác cho mình rồi. Ta nghĩ, ngươi chắc chắn là có ý thức của riêng mình, chỉ là khinh thường đáp lại ta mà thôi, hoặc là ngươi cảm thấy ta chưa đủ tư cách. Tần Ninh lầm bầm, nếu mà như vậy, chúng ta cứ đi bước nào hay bước đó, ta đợi ngày mà ngươi chịu mở lời với ta. Sau khi ổn định lại, Tần Ninh bắt đầu đánh giá bốn phía xung quanh. Ở đây là một gian phòng bằng đá, mà hắn lại nằm trên một chiếc giường đá. Giường đá cao nửa mét, phát ra ánh sáng màu xanh u ám nhàn nhạt. Diễn quỷ tiên thạch. Trước khi mình hôn mê, là cùng với nhóm Trương Linh Phong, một huyền thần ở trong không gian của vận chuyển đại trận. Nếu đã như vậy, thì bây giờ đã đi đến đâu rồi? Tần Ninh đứng dậy, nhìn về phía cánh cửa của căn phòng đá. Bên trong cánh cửa có cấm chế, nhìn có vẻ tương đối phức tạp, Tần Ninh kiểm tra thật kỹ cấm chế, từ từ phá bỏ. Đại khái mất khoảng 2 canh giờ, cấm chế mới hoàn toàn được phá bỏ, tiếp đó Tần Ninh mở cánh cửa đá bước ra bên ngoài. Khi Tần Ninh bước ra khỏi căn phòng đá, lọt vào tầm mắt của hắn là một vùng sơn cốc. Căn phòng đá này nằm ở một phía bên trong sơn cốc, như được khoét đá mà thành. Bên trong sơn cốc có chim hót có hoa thơm, khung cảnh thơ mộng như một vùng thế ngoại đào viên. Tần Ninh vươn vai hít sâu một hơi dài. Loại cảm giác thư thái thoải mái này Tần Ninh đã rất lâu rồi chưa cảm nhận được. Không biết trong khoảng thời gian này, Tần Ninh đã hấp thu được bao nhiêu tinh thần khí từ những viên đá đen kia rồi ngưng tụ thành sức mạnh tinh thần ở trong cơ thể, có thể nói những năm trở lại đây, hắn chẳng khác gì một con ong chăm chỉ cả. Tần Ninh nhìn về phía bên phải của sơn cốc, có mấy ngôi nhà bằng gỗ được dựng ở đó, bề ngoài trông khá là tinh tế. Mà cảnh vật được bày trí ở bên trong sơn cốc cũng được chú trọng vô cùng. Là phong cách mà hắn thích. Rất nhanh, Tần Ninh đã đi ra khỏi sơn cốc, ngóng mắt nhìn về phía trước, có vô số ngọn núi cao xanh chập trùng, hòa mình giữa những tàn cây xanh mướt trên đỉnh núi là từng tòa đình đài lầu các ẩn hiện làm tôn lên vẻ đẹp nơi đây như một bức họa đẹp đến say lòng người. Xen kế giữa những ngọn núi cao cao kia có không ít vùng thung lũng, bên trong một số thung lũng lại trồng rất nhiều loại thảo dược, tiền hoa tiên thảo khiến người nhìn hoa mắt. Tần Ninh sải bước chân đi thẳng về phía trước mặt, men theo con đường núi, đi qua từng vùng thung lũng trồng đầy dược thảo là đến một vùng. Đồng bằng rộng lớn, nơi này có vô số căn nhà dựng san sát nhau kéo dài đến cả mấy chục dặm, rất nhiều bóng người đang cần mẫn lao động. Sau khi quan sát cẩn thận, Tần Ninh phát hiện trang phục của những người này vô cùng đa dạng, đủ các loại phong cách màu sắc khác nhau, nhưng ở ngang hông hoặc quấn ở bắp tay mỗi người đều đeo theo một tấm lệnh bài bằng gỗ. Lệnh bài trông có vẻ không to lắm, phía trên khắc hai chữ huyền thần. Tần Ninh quan sát bốn phía xung quanh, ngoài trừ những người có đặc điểm nhận dạng về thân phận này ra, còn có một số người hình như là từ bên ngoài đến đang kiểm tra các vùng dược thảo bên trong sơn cốc hoặc là đang thương thảo gì đó với nhóm người ở đây. Tần Ninh đứng trên con đường chính, nhìn từng tòa công trình kiến trúc, trong một thoáng cũng cảm thấy có chút tò mò. Đây là đâu? Bọn họ rốt cuộc đã đến vùng tiên vực nào của tiên giới? Ngươi! Đứng lại! Đúng vào lúc này, phía sau lưng có giọng nói vang lên. Tần Ninh quay người lại nhìn, một hàng bốn người, tay cầm gậy gỗ đang nhao nhao chạy đến, bao vây lấy Tần Ninh ở giữa. Người tên là gì? Người thanh niên đi đầu có vóc dáng to con, nhưng lại đầy vẻ chất phác, hắn a quát hỏi Tần Ninh. Tần Ninh! Tần Ninh! Người thanh niên rút ra ngọc giản, bút, ghi chép lại, rồi nói tiếp, thuộc đường nào? Hả? Tần Ninh ngạc nhiên nói, ta chẳng thuộc về đường nào cãi. Hừ! Người thanh niên quát lên, mau trả lời, nếu không, chúng ta sẽ dẫn ngươi đi chấp pháp đường. Nghe vậy, Tần Ninh không khỏi hỏi, huyền thần các. Đây là đâu? Các chủ của các ngươi là ai? Lần này, đến lượt người thanh niên ngẩn người. Ngươi có phải đang đùa ta không đấy? Người thanh niên quát, ở đây là huyền thần các ở đông vực của Thái Thần Tiên Vực, các chủ nhà chúng ta là một huyền thần đại sư tiếng tăm lừng lẫy bên trong Thái Thần Tiên Vực. Thái Thần Tiên Vực. Huyền thần các. Các chủ một huyền thần. Trong thoáng chốc Tần Ninh chẳng hiểu ra làm sao, nhìn mọi người ở bốn phía xung quanh đang chăm chú nhòm mình như hổ rình mồi, không khỏi cười nói, các ngươi hiểu lầm rồi, ta là huynh trưởng của các chủ nhà các ngươi, huynh trưởng ruột thịt. Ngươi đùa ta đấy à? Người thanh niên quát, coi ta là tên ngốc hả? Hừ. Còn huynh trưởng ruột. Đúng vậy. Chán các website khác lấy cấp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Vậy ngươi nói ngươi tên là Tần Ninh, các chủ nhà chúng ta tên là Mục. Huyền thần, có huynh đệ ruột nào mà mang hai họ khác nhau không? Nhìn thấy người thanh niên có tinh thần trách nhiệm như vậy, Tần Ninh không khỏi cười nói, trong nhà chúng ta, mẹ ta tương đối mạnh mẽ, cho nên ta và đệ đệ, một người mang họ cha, một người theo họ mẹ. Bớt ở chỗ này nói nhảm đi. Người thanh niên kéo Tần Ninh lại quát, đi, đi theo ta đến chấp pháp đường. Tần Ninh thầm không vui, vốn dĩ muốn giấy tay ra, nhưng mà suy nghĩ lại, thì người thanh niên này không hề nhận ra mình. Hơn nữa đệ tử của huyền thần các có tinh thần trách nhiệm như thế, cho nên hắn không đánh trả nữa. Người thanh niên lập tức ra lệnh cho hai người ở hai bên trái phải đeo dây xích sắt lên hai tay Tần Ninh rồi áp giải hắn đi về một phía. Trên đường đi, Tần Ninh hỏi, người tên là gì? Vương Đông. Người thanh niên hừ mũi nói, thằng nhóc nhà ngươi, không phải là gián điệp do ai phái tới đấy chứ? Ta nói cho ngươi biết nhé, huyền thần các của chúng ta có mối quan hệ mật thiết với phương tộc, gần như một nửa số đan dược bên phía phương tộc đều được lấy từ chỗ của chúng ta. Thằng nhóc nhà ngươi nói cho ta biết người đứng sau lưng ngươi là ai, đừng có ôm ý đồ bậy bại phương tộc. Phương tộc mà ngươi cũng không biết. Vương Đông tiếp tục nói, đại địa đông vực của Thái Thần Tiên Vực, phương tộc, núi Thánh Long, Xích Diệm Tiên Môn, ba bá chủ, vậy mà ngươi lại không biết. Tân Ninh nghe vậy thoáng ngẩn ra. Bên trong Thái Thần Tiên Vực năm đó, lấy thần môn làm đầu, bất cứ một phương thế lực nào cũng đều thấp hơn thần môn đến mấy bậc. Núi Thánh Long, phương tộc, Xích Diệm Tiên Môn, Tân Ninh đương nhiên là biết. Chỉ là năm đó, ba thế lực lớn này cũng không phải là những thế lực nổi trội, mà nay đã trở thành ba bá chủ ở đông vực của Thái Thần Tiên Vực rồi. Thế sự biến hóa khôn lường, mọi thứ đều đã là cảnh còn người mất. Các chủ huyền thần các của các ngươi là một huyền thần, còn những người khác thì sao? Những nhân vật quan trọng ấy. Nghe vậy, Vương Đông ngạc nhiên đáp, thằng nhóc nhà ngươi rốt cuộc có phải là gián điệp hay không thế? Muốn thăm dò bí mật của huyền thần các? Chúng ta mà sao cái gì cũng không biết vậy? Rất nhanh, Tân Ninh lại hỏi, bên trong huyền thần các, có hai người tên là Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần không? Lời này vừa nói ra, Vương Đông cười he he nói, đó là hai phó các chủ của huyền thần các chúng ta á, phó các chủ. Biểu cảm của Tân Ninh có vài phần ngạc nhiên. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần lúc đầu chỉ là ở cảnh giới Tiên Vương Đỉnh Phong. Đến nay đã trở thành phó các chủ của huyền thần các rồi. Tân Ninh không khỏi hỏi tiếp, vậy huyền thần các của các ngươi cũng bình thường thôi. Hả? Vương Đông thoáng ngẩn ra, dùng ánh mắt như thể nhìn kẻ ngốc mà nhìn Tần Ninh, bật cười nói, hai vị phó các chủ của chúng ta, đến nay đã là tu vi đỉnh phong của tiên thánh thất bộ, bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp thành tiên đế, ngươi lại nói là bình thường. Hả? Tần Ninh trợn mắt há mồm đứng sững tại chỗ. Ngươi đợi chút, đợi chút. Tần Ninh cảm thấy đầu óc mình giăng đầy sương mù. Hắn chỉ mới ngủ một giấc. Cùng lắm thì cũng chỉ mấy trăm năm thôi chứ, mấy trăm năm thời gian, theo như suy đoán của hắn, Bạch Hạo Vũ và Diệt Tỉnh Thần nhiều nhất cũng chỉ thành tiên hoàng, giống với hắn mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, đã sắp thành tiên đế rồi. Phải biết, trong đó còn có ba cấp bậc đỉnh cấp tiên vương, lại thêm hai đại cảnh giới tiên hoàng và tiên thánh. Hai người này cho dù có tạo hóa đế thể và tam nguyên đạo thể thì cũng không thể tiến bộ nhanh thần tốc như vậy được. Vương Đông không khỏi bật cười nói, thằng nhóc nhà ngươi, ngủ luôn rồi hả? Hai người bọn họ không phải là cảnh giới tiên vương đỉnh phong, ngươi đang nói cái gì vậy hả? Vương Đông vẻ mặt đầy khinh bỉ, 8.000 năm trước, hai vị phó các chủ là tiên vương đỉnh phong, đã là chuyện từ xa xưa lắm rồi. Chẳng qua nói đến chuyện này, 8.000 năm thời gian, từ tiên vương, vượt qua tiên hoàng, thành tựu cảnh giới tiên thánh thất bộ, hai vị phó các chủ cũng có tiếng tăm nổi trội trong Thái Thần Tiên Vực này. Vương Đông thao thao bất tuyệt nói không ngừng. Tân Ninh bỗng nhiên đứng ngẩn ngơ tại chỗ, mơ hồ nhìn bốn phía xung quanh, tiếp đó bật thốt ra, bà mẹ nói chứ. Mẹ kiếp, người dám mắng ta. Vương Đông nghe thấy Tần Ninh chửi bậy, lập tức trách mắng, ông đây phải dạy dỗ cho ngươi một bài học mới được. Ta không phải đang mắng ngươi. Tần Ninh vội đáp, ta là mắng. Tần Ninh vừa nói tay vừa chỉ vào đầu mình. Ngươi tự mắng mình. Ta mắng cái thứ ở trong đầu ta. Mẹ nó. Bị lừa thảm quát, Tần Ninh có nằm mơ cũng không ngờ được, hắn lại ngủ một giấc 8.000 năm. 8.000 năm đó. Mẹ nó. Vật còn người mất từ lâu rồi. Hắn ở bên trong Phong Thần Châu hấp thu tinh thần khí từ những viên đá đen trên một ngôi sao mà mất đến 8.000 năm. Thế này thì còn chơi bời gì nữa? Vậy sau này, ngộ nhỡ hắn lại bị cuốn vào bên trong đó, không ra được, chuyển hết tinh thần khí từ ngôi sao thứ hai vào trong hồn hải của mình, vậy thì lại phải qua thêm 8.000 năm nữa. Như vậy bên trong Phong Thần Châu, có vô số ngôi sao, hắn sợ là mình còn chưa kịp chuyển hết thì tuổi thọ của mình cũng đã tận rồi. Đùa cái gì vậy? Tâm trạng của Tân Ninh lúc này đang đầy phiền não. Phong Thần Châu này, rốt cuộc đang làm trò gì vậy? Mà đúng vào lúc này. Sư phụ. Một tiếng kêu đầy ngạc nhiên vang lên từ phía một con đường khác. Mấy người Vương Đông lần lượt chuyển ánh mắt qua nhìn, vừa thấy người nọ thì không khỏi ngẩn ra. Một hàng khoảng 7-8 người, đi giữa là một nữ tử, lúc này đang dùng ánh mắt đầy bất ngờ nhìn về phía Tân Ninh và mấy người Vương Đông. Nữ tử mặc một thân váy màu trắng, giáp trụ màu hồng phấn, dáng vẻ đoan trang nhưng cũng không kém phần quyến rũ, mái tóc dài bồng bềnh buông lơi, chỉ dùng một sợi dây màu hồng phấn buộc nhẹ. Thành lời, tự như một nụ hoa e ấp đang chờ nở rộ, đẹp mà không yếu mềm, kiều diễm mà lại không tục tiểu, yểu điệu thước tha lại gợi cảm mê hồn. Nữ tử như vậy, ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cũng đều là tiêu điểm trong mắt tất cả mọi người. Đương nhiên, sức tấn công đối với đàn ông là lớn nhất. Vẻ đẹp quyến rũ và thuần khiết đến từ tận trong xương cốt kia là vẻ đẹp tự nhiên trời sinh chứ không thể rèn luyện ra được. Đây là điều mà tất cả đàn ông không ai có thể kháng cự được. Ánh mắt của nữ tử dán chặt lên người Tần Ninh, tiếp đó bước chân nhẹ nhàng lại nhanh như bay chạy về phía hắn. Mấy người Vương Đông nhìn thấy nữ tử chạy đến, trái tim trong lồng ngực nhảy lên thình thịch, vẻ mặt cực kỳ khẩn trương. Khúc đại sư, sư phụ. Nữ tử chạy đến trước mặt Tần Ninh, cẩn thận đánh giá, nhìn từ trên xuống dưới, tiếp đó trong mắt như tràn ra ánh sáng vui mừng, lẩm bẩm nói, đúng thật là chàng tỉnh rồi. Tần Ninh nhìn nữ tử quyến rũ xen lẫn thuần khiết trước mắt, trong một thoáng cũng ngẩn ra, không khỏi nói, Yên Nhi, sao nàng lại ở đây? Sư phụ. Nữ tử chớp mắt nhào lên phía trước, hai tay dang rộng, ôm chặt lấy Tần Ninh, dán chặt lên người hắn. Nhìn thấy cảnh này, Vương Đông trợn mắt há mồm đứng ngay ra như phỏng. Mà khi nữ tử chạy đến, những người đi cùng với nàng ta ai nấy đều ngây ngẩn đứng yên tại chỗ. Mà trong đó có một người thanh niên trẻ tuổi anh tuấn mặc áo bào màu xanh thiên thanh, đầu đội quan ngọc, chân đi ủng xanh, trong đáy mắt ánh lên vài phần đố kỵ. Bên cạnh đường lớn, hai người cứ như vậy mà ôm chặt lấy nhau. Khỏi cần nói, nữ tử dung mạo tự thiên tiên, trên người vừa đẹp quyến rũ lại vừa thuần khiết này chính là người đã từng là đệ tử của Tần Ninh, nay là phu nhân của hắn, Khúc Phỉ Yên. Khúc Phỉ Yên ôm chặt Tần Ninh, như là sợ hãi Tần Ninh sẽ bỏ chạy mất vậy, giọng nói đầy ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, nói, chàng tỉnh lại lúc nào? Mục Huyền Thần làm cái gì vậy, sao lại không thông báo cho ta? Khúc Phỉ Yên mặc dù thấp hơn Tần Ninh nửa cái đầu, nhưng lúc này hai cánh tay của Tần Ninh đã bị trói nên để mặc cho Khúc Phỉ Yên ôm chặt lấy mình, đầu dán chặt vào ngực của nàng ta, trong một chốc hắn cảm thấy mình sắp bị ngạt thở đến nơi. Cái đó, Yên Nhi, nàng nhẹ chút, xương cốt của ta sắp gãy cả rồi. Khúc Phỉ Yên lúc này mới buông Tần Ninh ra, bàn tay ngọc nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt hắn, khẽ nheo mắt cười nói, sư phụ, chàng vẫn chẳng thay đổi gì. Bị đôi mắt đầy dụ hoặc của Khúc Phỉ Yên nhìn chằm chằm, Tần Ninh khẽ họ nhẹ hai tiếng, trái lại trong khí chất của nàng đã thăng hoa rất nhiều. Nào có chuyện đó, Khúc Phỉ Yên không khỏi hừ mũi rồi nói tiếp, Yên Nhi thiếu đi mưa móc tưới nhường của sư phụ đã sắp cạn khô rồi. Phụ. Bên cạnh mấy người Vương Đông nghe thế liền lập tức mặt đỏ tai hồng. Những lời này mấy người bọn họ có thể nghe hay không? Cả Thái Thần Tiên Vực không biết bao nhiêu người muốn cưới được Khúc đại sư kia, nhưng Khúc đại sư ngày thường đều lạnh lùng như một tảng băng, khiến cho không ít người ảo não vô cùng. Bây giờ lại đối xử với Tần Ninh thế này, chẳng hề tuân theo chuẩn mực gì như vậy. Khúc Phỉ Yên nhìn Tần Ninh cả nửa ngày, lại thấy Tần Ninh chẳng chịu ôm mình thì không khỏi cúi đầu nhìn. Thế này là sao vậy? Khúc Phỉ Yên nhìn hai tay Tần Ninh bị trói, ánh mắt lập tức chuyển về một phía bên cạnh. Vương Đông lập tức nói, Khúc đại sư, Tần Ninh này tự xưng là huynh trưởng của các chủ, chúng ta hỏi cái gì hắn cũng đều không biết, chúng ta nghĩ ngờ hắn có ý đồ xấu. Nghe vậy, Khúc Phỉ Yên vung tay cho Vương Đông một bạt tai. Tần Ninh vội lên tiếng cản, hắn không biết, đừng phạt nữa, là một đệ tử khá là có tinh thần trách nhiệm. Khúc Phỉ Yên nhìn về phía Vương Đông, lập tức nói, coi như ngươi may mắn, chàng tên là Tần Ninh, là sư phụ của ta, cũng là huynh trưởng của một huyền thần, là đại ân nhân của hai vị phó các chủ nhà các ngươi biết chưa? Thuộc hạ tên Vương Đông. Ta nhớ rồi, sau đây sẽ nói cho một huyền thần, thưởng cho ngươi, nhưng mà lần sau phải nhớ cho kỹ, đừng có bắt nhầm người nữa. Nhớ kỹ rồi, nhớ kỹ rồi. Vương Đông vội vàng gật đầu. Tần Ninh không khỏi nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, hỏi, hình như nàng rất quen thuộc với huyền thần các. Khúc Phỉ Yên mở dây xích sắt, hai tay đỡ lấy khuỷu tay của Tần Ninh, thân thiết đến mức gần như dán cả người lên người Tần Ninh, mà khuôn ngực dựa sát vào cánh tay hắn, thỉnh thoảng lại như cố ý vô tình chọc ghẹo mờ ám. Đương nhiên là quen thuộc rồi. Khúc Phỉ Yên vừa chọc ghẹo mờ ám lại vừa cười nói, năm đó ta từ Trung Tam Thiên đi đến tiên giới liền ở lại Thái Thần Tiên Vực, sau này đi lang thang khắp nơi, cuối cùng đầu quân cho Xích Diệm Tiên Môn. Mục Huyền Thần, Trương Linh Phong, Bạch Hạo Vũ, Diệt Tinh Thần bọn họ, 8.000 năm trước đã đến Thái Thần Tiên Vực, Mục Huyền Thần sau này tìm được ta, nói là đệ đệ của chàng, ta suýt chút nữa là giết chết hắn. Khúc Phỉ Yên cười vui vẻ nói, lại sau đó nữa, ta đích thân đi đến Tam Thanh Tiên Vực, gặp được Thời Thanh Trúc Tỷ Tỷ và Diệp Viên Viên Tỷ Tỷ, còn có Thần Tĩnh Dịch và Diệp Nam Hiên, mới tin. Sau đó chàng cứ hôn mê mãi. Mục Huyền Thần tự tin nói rằng, có hắn ở đây, chàng chắc chắn không có việc gì, ai biết được chàng ngủ một giấc đã là 8.000 năm. Nói đến đây, Khúc Phỉ Yên không khỏi che miệng cười tủm, những năm gần đây, Mục Huyền Thần bị mấy người chúng ta mắng muốn chết. Khúc Phỉ Yên giải thích. Tần Ninh nghiêm túc lắng nghe. Mà lúc này, ca. Một tiếng gọi bỗng nhiên vang lên. Tiếp đó, có âm thanh xé tan bầu không? Từng bóng người bay vèo vèo đến. Mục Huyền Thần vẫn mặc trường bào màu nguyệt bạch, tóc dài buộc lên, nhìn có vẻ vô cùng già dặn, gương mặt tuấn tú mang theo mấy phần vui mừng phấn khởi. Bóng dáng hắn xông thẳng đến trước mặt Tần Ninh, hai tay vỗ bồn bột lên mặt Tần Ninh, bóp cho gương mặt hắn méo mó, cái miệng chu lên, cười ha ha nói, ây dô, ca của ta à, huynh cuối cùng cũng tỉnh rồi à. Tần Ninh nhìn Mục Huyền Thần, không khỏi cười nói, ta cũng không ngờ, lại ngủ lâu như vậy. Mục Huyền Thần lập tức nói, huynh nếu như còn không tỉnh lại, ta chắc chắn sẽ bị đám đệ tử và các tẩu tử mắng chết, nhiều năm như vậy rồi, huynh có biết không, ta phải gánh vác biết bao nhiêu đau đớn và nhục nhã. Ca, huynh nói với bọn họ đi, ta có phải là đan sư đỉnh nhất của nhà chúng ta không? Tần Ninh liếc nhìn Mục Huyền Thần một cái, bật cười nói, đệ là cái quái gì chức nhà chúng ta, đệ nhiều nhất đứng hàng thứ năm. Mà đúng vào lúc này, hai bóng người cũng bước lên phía trước. Tần tiên sinh. Tần tiên sinh. Hai người Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đều cúi người hành lễ. Cách 8.000 năm thời gian, hai người bây giờ trông đã có vài phần khác với khi xưa, trên người đã có thêm khí chất ung dung sang quý. Tần Ninh cười nói, giỏi rồi nha. Mọi người vội vàng tản đi, mấy người Mục Huyền Thần dẫn theo Tần Ninh quay trở lại trong sơn cốc. Mà lúc này, bên cạnh đường chính, mấy người lúc trước đi cùng với Khúc Phỉ Yên vẫn ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ. Người thanh niên áo trắng kia là ai vậy? Người điếc à, một người khác cất tiếng nói, không nghe một các chủ gọi là ca, đó là huynh trưởng của các chủ Mục Huyền Thần. Nhưng mà có quan hệ gì với Khúc Phỉ Yên chứ? Khúc Phỉ Yên gọi hắn là sư phụ nhưng... Khúc Phỉ Yên? Với sự của nàng ta? Hình như... gần gũi quá mức. Mấy người nhao nhao bàn tán. Một nữ tử trong số đó nhìn về phía người thanh niên áo bào dài màu lam hỏi, Hoa Lương Triết, ngươi và Khúc Phỉ Yên có quan hệ cực tốt, có biết hắn là ai không? Người thanh niên tên là Hoa Lương Triết nghe vậy thì cố gắng tỏ ra bình thản, ta cũng không rõ lắm, có khả năng là bạn cũ của Khúc Phỉ Yên. Mấy người lại bắt đầu bàn luận sôi nổi. Khúc Phỉ Yên, này chính là một trong những trưởng lão quyền cao chức trọng nhất trong cả Xích Diệm Tiên Môn, luyện khí thuật không ai sánh bằng. Hoa Lương Triết đứng yên tại chỗ, sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ, hai bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt đến trắng bệch. Tần Ninh nhìn về phương hướng mà mấy người Khúc Phỉ Yên rời đi, trong đáy mắt Hoa Lương Triết càng thêm âm u. Mà cùng lúc này, Huyền Thần Các bên trong sơn cốc mà lúc nãy Tần Ninh đi ra, đi vào bên trong sơn cốc, Tần Ninh không khỏi nói, để một mình ta ở bên trong đó, cấm chế kia lại dễ dàng bị phá giải đến thế, các ngươi cũng không sợ ta bị người khác ám sát à? Mục Huyền Thần cười he he nói, cấm chế này rất mạnh, ít nhất dưới cảnh giới tiên đế thì không ai có thể phá giải được, ca huynh là đi từ trong ra nên phá giải sẽ càng dễ hơn một chút. Tần Ninh gật đầu. Mấy người lại lần lượt ngồi xuống ghế bên trong một đình nghỉ mát ở trong sơn cốc. Tần Ninh nhìn về phía Mục Huyền Thần, không khỏi nói, Linh Phong đâu? Mục Huyền Thần cười he he đáp, chuyện này phải nói từ đây khi đó, đại ca hôn mê, chúng ta liền đến được Thái Thần Tiên Vực, sau này chúng ta tìm được một chỗ để an cư bên trong Thái Thần Tiên Vực, xây dựng lên Huyền Thần Các. Ta ngày nào cũng kiểm tra cơ thể của huynh, cảm thấy huynh không có điều gì bất thường cả, chỉ giống như đang ngủ mà thôi, cũng dùng hết các loại linh đan diệu dược, nhưng chẳng hề có hiệu quả gì. Trong thời gian này, bên trong Xích Diệm Tiên Môn, ta gặp được tẩu tử. Mục Huyền Thần nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, mỉm cười tiếp tục nói, sau đó, thời gian hôn mê của huynh quá lâu, ta cũng không tìm được cách nào, chỉ cảm thấy huynh không hề gặp phải nguy hiểm gì, cho nên mới dừng chân ở lại Thái Thần Tiên Vực này. Trong đó, Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc bọn họ cũng đều từng đến thăm huynh, vốn dĩ muốn đưa huynh về Tam Thanh Tiên Vực điều dưỡng, nhưng Khúc Phỉ Yên không đồng ý, nên đành để huynh lại đây. Linh Phong những năm gần đây vẫn luôn là nhân vật đứng sau âm thầm trấn giữ cho Huyền Thần Các của chúng ta, ồ đúng rồi, bây giờ hắn đã bước vào cảnh giới tiên tôn rồi. Chẳng qua đa phần nội bộ đệ tử của Huyền Thần Các đều không biết đến có một vị siêu cấp tiên tôn trấn giữ mà thôi. Tần Ninh từ tốn gật đầu. Mục Huyền Thần lại tiếp tục nói, nhưng mà những năm gần đây, bên trong Thái Thần Tiên Vực, chúng ta cũng không phải chỉ có tập trung vào phát triển mà thôi, đồng thời cũng nghe ngóng tin tức của dị tộc, cùng với tin tức của thần môn. Tần Ninh đáp ngay, nói xem nào, tình hình của Thái Thần Tiên Vực bây giờ ra sao? Nghe vậy, Diệt Tinh Thần lập tức đáp lại, bên trong Thái Thần Tiên Vực, thần môn đã bị tiêu diệt từ mấy vạn năm trước, nhưng tổng thể thực lực xem ra vẫn còn mạnh hơn một bậc so với Tam Thanh Tiên Vực. Mà nay, bên trong Thái Thần Tiên Vực, tám phương đều ngang hàng, coi như là những người đứng đầu làm chủ cả Thái Thần Tiên Vực. Đại Địa Đông Vực, núi Thánh Long, Phương Tộc, Xích Diệm Tiên Môn. Ở Nam Vực, Nam Đấu Thiên Tông. Ở Bắc Vực, Thiên Võ Thành. Bởi vì chúng ta đều không phải rất quen thuộc với những nhân vật bên trong thần môn, nên cũng không tiện đưa ra phán đoán gì. Hơn nữa những năm gần đây, Huyền Thần Các phát triển lớn mạnh, nhưng vẫn có sự chênh lệch không nhỏ với tám đại thế lực này. Huyền Thần Các nằm ở phía cực nam trong Đông Vực của Thái Thần Tiên Vực, hướng bắc chính là Phương Tộc, hướng tây thì là Xích Diễm Tiên Môn. Tần Ninh tùy ý đáp lại, ở phía nam của Sơn Mạch Thiên Vẫn à, đúng vậy. Diệt Tinh Thần thoáng ngẩn ra, mới đáp lời. Hắn ta khá là bất ngờ, dường như Tần Ninh rất quen thuộc với Thái Thần Tiên Vực, hắn ta mới chỉ nói đại khái có vài câu mà Tần Ninh đã đoán ra được vị trí của Huyền Thần Các. Tần Ninh gật đầu nói tiếp, ta đại khái đã nắm được rồi, nhưng mà Huyền Thần Các ở chỗ này cũng tốt, nếu gần với Sơn Mạch Thiên Vẫn thì cũng tốt cho sự phát triển của Huyền Thần Các. Mấy người đều gật đầu đồng ý. Diệt Tinh Thần tiếp tục nói, những năm gần đây, bên trong Thái Thần Tiên Vực cũng không yên bình, thế lực các phương tranh đấu càng lúc càng rõ ràng. Khi trước, có thần môn mạnh nhất, cũng được coi như kẻ thống trị của Thái Thần Tiên Vực, thế lực các phương khác khi đối mặt với thần môn đều thua kém hẳn mấy bậc. Nhưng từ sau khi thần môn bị diệt, thế lực các phương nhau nhau nổi ai cũng không phục ai, hơn nữa đều muốn làm lão đại đi đầu trong Thái Thần Tiên Vực. Tần Ninh nói một cách tùy ý, có thể hiểu được. Sau hôm nay các ngươi là một phần tài liệu giới thiệu về thế lực các phương hiện nay ở Thái Thần Tiên Vực cho ta xem. Ừ. Mọi người lại bắt đầu kể mọi chuyện xảy ra trong những năm trở lại đây cho Tần Ninh nghe, quá trình hình thành phát triển của Huyền Thần Các, cùng với tất cả những gì mà bọn họ thấy được nghe được. Mà Bạch Hạo Vũ và Diệt Tinh Thần bây giờ đều đã là cấp bậc tiên thánh ngũ bộ, thực lực không hề kém. Huyền Thần Các bên trong Thái Thần Tiên Vực cũng được coi như là một thế lực loại hai, cách biệt so với phương tộc, Xích Diệm Tiên Môn cũng không kém bao nhiêu. Dù gì, bên trong Huyền Thần Các, bề nổi thì không có sự tồn tại của Tiên Đế, Trương Linh Phong mặc dù là tiên tôn, nhưng người ngoài lại không biết đến sự tồn tại của vị này. Bên trong tám phương khác đều có nhân vật cấp bậc tiên đế, thậm chí âm thầm chống lưng còn có những nhân vật cấp tiên tôn. Sau khi nghe bọn họ kể hết mọi chuyện, bên trong thung lũng chỉ còn lại Tân Ninh, Khúc Phỉ Yên và Mục Huyền Thần ba người. Ca, huynh rốt cuộc là sao vậy? Mục Huyền Thần tò mò hỏi. Tân Ninh chỉ vào đầu mình, không khỏi cười khổ nói, vẫn là Phong Thần Châu gây ra, cụ thể ta vẫn còn chưa hiểu được, từ từ kiểm tra rồi nói tiếp vậy. Ừm. Mục Huyền Thần lại nói tiếp, Linh Phong đang tra tin tức về Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc, nằm đó bên trong Thái Thần Tiên Vực, thần môn bị hai tộc này liên kết với nhau tiêu diệt, chẳng qua cũng vì thế mà Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc cũng phải trả một cái giá đau đớn, nhưng mà những năm này, hai tộc ở trong Thái Thần Tiên Vực vẫn còn một chút tung tích có thể dò theo được. Ừm. Tần Ninh khoanh chân ngồi trên đất, ánh mắt mang theo vài phần cô đơn vắng lặng. Hắn cuối cùng cũng quay trở lại Thái Thần Tiên Vực rồi. Thần môn năm đó là do hắn một tay gầy dựng nên, kẻ mạnh quy tụ, trong cả Thái Thần Tiên Vực chẳng có ai bị kịp, so sánh với cả 12 đại tiên vực trong tiên giới, thần môn cũng được xếp vào hàng ngũ đứng đầu. Nhưng chỉ chớp mắt thời gian 5 vạn năm trôi qua, thần môn đã không còn nữa. Cố Vân Kiếm, Nạp Lan Lăng, Quốc Trì Viêm. Không biết bây giờ bọn họ đang ở đâu? Sư phụ, chàng không sao chứ? Khúc Phỉ Yên ngoan ngoãn ngồi một bên đánh giá Tần Ninh. Ừm. Ta ở Thái Thần Tiên Vực nhiều năm, vẫn luôn nghe ngóng tin tức về thần môn, nhưng chẳng thu được bao nhiêu, nghe nói năm đó Cố Vân Kiếm và hai đại tộc trưởng Dương Cửu Thiên, âm cửu phù của Cửu Âm Cửu Dương tộc đã cùng chết chung với nhau. Nghe vậy, Tần Ninh cười nói, với sự hiểu biết của ta về Kiếm Nhi, hắn có lẽ chưa chết, chẳng qua là ở chỗ mà ta không nhìn thấy. Để đợi Tần Ninh hít sâu một hơi nói, giấc ngủ này kéo dài 8.000 năm, sau khi tỉnh lại, thực sự có chút mơ hồ, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần đã thành tiên thánh, ta vẫn là một tiên hoàng, nàng bây giờ cũng là tiên đế rồi chứ. Huyền Thần Ca, thế nào rồi? Cái gì thế nào? Mục Huyền Thần tò mò. Ta thấy tâm trạng của Tần Tiên Sinh hình như không được vui vẻ. Vừa dứt lời, Mục Huyền Thần phất tay nói, ôi dao, đợt chút nữa là tâm trạng khác hưng phấn thôi. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cạn lời. Mục Huyền Thần lầm bầm nói, lúc trước ca ta cũng không háo sắc như vậy, hay, nếu mà trở về, mẹ hai cùng đại tẩu chính quy sẽ phải lột một lớp da của huynh ấy ra chứ. Nói xong, Mục Huyền Thần từ từ rời đi. Bên trong sơn cốc, hai bàn tay của Khúc Phỉ Yên linh hoạt xoa bóp vai cho Tần Ninh, nhưng rất nhanh, hai bàn tay kia liền không ngoan ngoãn nữa. Tần Ninh ngủ say nhiều năm như vậy, rõ ràng cơ thể vẫn nằm đó ngủ say, nhưng trên thực tế lại chẳng có ngày nào là được nghỉ ngơi. Bây giờ, làm sao mà chịu được sự trêu chọc đến ngứa ngáy như vậy của Khúc Phỉ Yên? Rất nhanh, bên trong sơn cốc, trong đình nghỉ mát, hai bóng người quấn lấy nhau. Mặc dù con đường phía trước mịt mù tăm tối, nhưng vẫn khó ngăn được lòng ta hướng về. Bên ngoài cửa, cỏ dại mọc xung quanh góc tường, bên trong cánh cửa, dòng nước trong thấm nhuần giao long. Bên trong sơn cốc động lớn, có từng đợt tiếng vang vọng lại. Cho dù lũ lớn đổ về, Tần Ninh vẫn miệt mài tiến về phía trước, ngăn chặn hết mọi cơn sóng trào. Sau một phen khơi thông xả lũ, bên trong sơn cốc, y phục của Khúc Phỉ Yên lộn xộn đắp hờ trên người, cơ thể dán chặt vào lòng Tần Ninh, gương mặt của người phụ nữ dịu dàng đầy vẻ hạnh phúc. Sư phụ vẫn hệt như xưa, mạnh mẽ như hổi. Khúc Phỉ Yên mỉm cười duyên dáng. Tính cách của nàng ta trước giờ không chịu ràng buộc, đối diện với Tần Ninh lại càng buông thả bản thân. Tần Ninh không khỏi nói, bây giờ, nàng là người phụ nữ của ta, không phải là đệ tử của ta nữa rồi. Gọi quen miệng rồi mà. Bàn tay Tần Ninh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài của Khúc Phỉ Yên, ngón tay lườn vào trong mái tóc, nói tiếp, mấy vạn năm trở lại đây, cuộc sống không dễ dàng phải không? Từ trung tam thiên đến tiên giới, tất cả đều được bắt đầu lại từ đầu, nếu muốn thích ứng được thì không phải là chuyện dễ dàng. Tính ra thì, sau khi đến tiên giới, cũng phải 3 vạn năm rồi nhỉ? Khúc Phỉ Yên cười nói, nào có gì không dễ thích ứng? Chàng cũng coi thường ta quá rồi đấy. Tần Ninh không khỏi bật cười. Tính cách của Khúc Phỉ Yên khác hoàn toàn so với những người phụ nữ khác, ngày thường nhìn có vẻ sôi nổi không tuân theo quy tắc, nhưng nội tâm lại rất tỉnh tế. Năm đó khi còn ở Trung Tam Thiên, nguyên nhân Tần Ninh nhận nàng ta làm đệ tử, ngoại trừ việc nàng ta có thiên phú độc đáo trong đạo luyện khí ra, còn là vì tinh thần kiên cường không chịu thua của nàng ta. Chính đời của mình, Tần Ninh thu nhận đồ đệ, chỉ có 2 nữ tử, chính là Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết. Mặc dù nói 2 nữ tử này đều là những người có vẻ ngoài sắc nước hương trời, nhưng ngay từ lúc đầu Tần Ninh cũng chẳng phải chỉ nhắm đến sắc đẹp. Chuyện xảy ra đến ngày hôm nay cũng đều vượt xa dự kiến của chính Tần Ninh. Bất luận là tính to gan lớn mật cùng tư tưởng phóng khoáng của Khúc Phỉ Yên, chủ động ôm ấp Dân Hiến, hay là Chiêm Ngưng Tuyết sống nội tâm che giấu lòng mến mộ thì đều khiến cho Tần Ninh khó mà từ chối được. Loại khó từ chối này không phải vì sắc đẹp mà là vì trái tim. Tần Ninh trước nay chưa từng đặt cho mình chuẩn mực chỉ chung tình với một người duy nhất. Dù gì, trên còn có lão cha đã tìm cho mình đến 9 người mẹ, tấm gương sáng này vẫn sờ sờ trước mắt, Tần Ninh có học theo thì cũng là chuyện bình thường. Trái lại có một điểm. Năm đó lão cha cưới đến 9 người phụ nữ, có một số hoặc ít hoặc nhiều là do tổ phụ âm thầm thúc đẩy sắp xếp. Chàng cười cái gì? Khúc Phỉ Yên ngẩng đầu nhìn Tần Ninh. Không có gì, chỉ là nghĩ đến mẫu thân, nghĩ đến Y Tuyền. Tần Ninh xoa đầu Khúc Phỉ Yên nói, tương lai sợ là các nàng sẽ phải khổ sở một trận. Nghe vậy, Khúc Phỉ Yên bĩu môi. Nàng ta còn lâu mới sợ ngay lập tức, Tần Ninh bật cười ha ha nói, nhưng mà, nếu như nghĩa phụ và sư phụ đều ở đó, mẹ của A cũng chẳng làm gì được ta. Tần Ninh hiểu một cách sâu sắc rằng, từ bé đến lớn, con gái của nghĩa phụ, Tạ Y Tuyền chính là mẫu con dâu lý tưởng nhất trong lòng mẫu thân. Lúc trước ở trong Cửu Thiên Vân Minh, trong các phương thế lực, có không biết bao nhiêu người muốn chọn một kiêu nữ từ trong gia tộc mình đưa đến Cửu Thiên Vân Minh, làm thiếu minh chủ phu nhân của Cửu Thiên Vân Minh. Nhưng kết quả đều bị mẫu thân chặn lại hết. Trong mắt của mẫu thân, con dâu mà bà nhận định chỉ có duy nhất một mình Tạ Y Tuyền. Mà trong mắt Tần Ninh, mẫu thân đã cắt đứt không biết bao nhiêu lần nhân duyên của hắn rồi. Giờ đây trong hàng nghìn hàng vạn đại lục và cửu thiên thế giới, mình có gia nhân vây quanh, nhìn thì hân hoan đấy, nhưng tương lai chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Tục ngữ nói không sai, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng sư tử Hà Đông thì chưa chắc. Tần Ninh vỗ nhẹ đầu của Khúc Phỉ Yên, cười nói, bây giờ nàng không sợ, đợi tương lai khi gặp được mẫu thân ta, sợ là sẽ bị dọa chết. Hả? Mẫu thân của chàng ghê gớm vậy sao? Đó là đương nhiên. Tần Ninh cười ha ha, không nói thêm nữa. Bây giờ nghĩ nhiều như thế làm gì? Nữ tử mà mình tự lựa chọn, mẫu thân chẳng lẽ sẽ thực sự đuổi hết từng người ra khỏi nhà được à? Lật người nằm lên trên, cưỡi ngựa rong ruổi, Tần Ninh lúc này đang miệt mài phóng thích hết những tích lũy của mấy nghìn năm nay. Liên tục 7 ngày, Tần Ninh và Khúc Phỉ Yên không hề rời khỏi sơn cốc nửa bước, Mục Huyền Thần lo lắng đại ca nhà mình sẽ bị vắt kiệt, đừng có kiệt sức mà chết đấy chứ. Dù gì, Khúc Phỉ Yên đã là tiên đế rồi. Đại ca chỉ là một tiên hoàng thôi. Ngày này, cửa sơn cốc. Tần Ninh mặc một bộ áo bào dài màu trắng, viền tay áo theo kim tuyến màu vàng, chân đi ủng xanh, tóc dài buộc gọn, từ từ bước ra. Ca. Mục Huyền Thần xuất hiện ở bên ngoài sơn cốc, nhìn thấy Tần Ninh đi ra lập tức bước lên đón. Mẹ kiếp. Mục Huyền Thần nhìn thấy Tần Ninh, lập tức bước đến gần muốn đỡ cánh tay hắn, vẻ mặt đầy sợ hãi nói, ca, huynh làm sao thế? Gương mặt tuấn tú của Tần Ninh lúc này trông bơ phờ trắng bệch, từ trên xuống dưới cả người trông như sắp nhũn ra, mang đến cảm giác yếu ớt một cơn gió cũng có thể thổi ngã. Để qua đây, đỡ ta đi. Tần Ninh vây vẫy tay với Mục Huyền Thần. Mục Huyền Thần lập tức bước đến dìu cả người Tần Ninh, tiếp đó nói, thế? Này là làm sao vậy? Làm sao? Tần Ninh vòng tay kẹp lấy cổ Mục Huyền Thần, siết thật chặt cổ hắn, hung tợn nói, tiểu tử thối, để chơi ta à hả? Mục Huyền Thần sợ hãi không thôi. Tần Ninh lại mắng tiếp, cái hương hợp hoang bạch diễn gì đó, có phải là do đệ điều chế không? Ông nội đệ, mấy ngày nay, đại ca ta đây sắp thành trâu cày rồi, sau này càng nghĩ càng thấy không đúng. Mục Huyền Thần nghe vậy, không khỏi ngẩn ra. Còn có cái rượu gì, uống mấy ngày, càng uống càng thấy có gì sai sao? Tần Ninh mắng, đại ca ta đây bây giờ, chẳng còn một giọt nào nữa rồi. Mục Huyền Thần bị Tân Ninh kẹp cổ, thở hồng hộc nói, ca, cái này không trách đệ được, chị dâu hỏi đệ, đệ có thể không cho không? Những năm gần đây, đệ nghiên cứu ra rất nhiều đồ chơi, đệ nghĩ là huynh có nhiều phu nhân như thế, sợ huynh không chịu nổi, nên dành để bồi bổ cho huynh đó. Tân Ninh thở hồng hộc, dứt khoát ngồi luôn xuống một phiến đá xanh bên ngoài cửa sơn cốc, miệng liên tục mắng mỏ, lão từ mấy ngày này sống thế nào, đệ có biết không? Chỉ có mệt chết trâu chứ không cày hỏng được ruộng, đệ hiểu không? Mục Huyền Thần run rẩy gật đầu. Tần Ninh tiếp tục nói, sau đây về đệ chuẩn bị cho ta chút tiên đan bồi bổ thực sự, đại ca ta đây không tin là mình yếu đến vậy. Yên tâm, giao hết cho đệ. Cái gì mà giao hết cho đệ? Bên trong sơn cốc, có giọng nói thánh thóc vui tai vang lên. Khúc Phỉ Yên mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, bước chân uyển chuyển đi ra. Dừng lại bên cạnh Tần Ninh, nhìn Mục Huyền Thần, Khúc Phỉ Yên cười nói, Xích Diệm Tiên Môn chúng ta gần đây có một lô đan dược, đã đến lúc chuyển qua rồi, Mục Huyền Thần, đệ đừng có quên đấy. Chị dâu, thư thả thêm chút nữa đi. Mục Huyền Thần cười he he nói, gần đây đơn hàng của phương tộc cũng nhiều lắm, Huyền Thần các chúng ta sắp bận không xuể rồi. Dứt lời, Tân Ninh lập tức nói, chị dâu đệ hỏi mà đệ lại bảo nàng ấy từ từ. Tiểu tử đệ đi luyện chế đan ngay cho ta. Mục Huyền Thần lập tức nhíu mày đáp, ca, Huyền Thần cách lúc vừa thành lập, phương tộc đã giúp đỡ chúng ta không ít. Hơn nữa, phương tộc này chính là phương tộc của hai huynh muội Phương Thư Thanh và Phương Thư Mạn, hai vị này cũng là ái tướng của huynh đấy. Tần Ninh như ớn mày. Thần môn Ngũ Thiên Tuế Phương Thư Thanh, thần môn Tứ Thiên Tuế Phương Thư Mạn. Hai người này quả thực đến từ phương tộc của Thái Thần Tiên Vực. Ngay sau đó, Tần Ninh nói, nếu đã như vậy, thì cả hai bên đệ đều không được trễ nải, mau đi tập trung luyện chế đan dược đi. Nghe vậy, Mục Huyền Thần khổ sở nói, đệ không muốn luyện đan, mệt lắm. Dù gì hắn cũng là một vị đan thuật đại tông sư danh tiếng lẫy lừng ở Thương Mang Vân Giới, luyện chế tiên đan của tiên giới đúng là chẳng có gì thú vị. Bảo đệ đi luyện thì đi đi, đầu ra lắm lời thế. Ba người đứng ở cửa sơn cốc nói chuyện, từ phía xa có mấy bóng người bước nhanh lại. Người đi đầu nhìn thấy Mục Huyền Thần, lập tức không người hành lễ nói, các chủ, Phương Thiên Hòa của phương tộc đến rồi, còn có Hoa Thiệu trưởng lão của Xích Diệm Tiên Môn cũng đến, nói là muốn gặp Khúc đại sư. Mục Huyền Thần nhíu mày nói, việc này bình thường đều là hai vị phó các chủ Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần giải quyết, tìm ta làm gì? Hai vị phó các chủ ra ngoài rồi. Mục Huyền Thần bất đắc dĩ nói, được rồi, bảo bọn họ đợi chút, ta đến ngay đây. Vâng. Mục Huyền Thần quay người nhìn Tần Ninh, không khỏi oán trách, ca, huynh tỉnh rồi, vị trí các chủ này huynh làm đi, ta vẫn thích hợp để làm cao nhân đứng phía sau hơn, bình thường không lộ diện, một khi xuất hiện sẽ khiến mọi người ngạc nhiên cút ngay. Tần Ninh dứt khoát nói, dẫn ta đi xem sao. Được rồi. Rất nhanh, ba người đã đi về phía trước của Huyền Thần Các, cuối cùng đi đến bên ngoài một đại điện rộng lớn. Lúc này, trước cửa đại điện, nhìn kỹ sẽ thấy có hai nhóm người ngựa đang đứng. Bên trái có khoảng mười mấy người, phục sức đều không giống nhau, nhưng trên những chỗ khác nhau của trang phục đều có một biểu tượng hình ngọn lửa đặc biệt. Người của Xích Diệm Tiên Môn. Tần Ninh vừa nhìn là đã nhận ra. Người đàn ông đi đầu, trông khoảng ngoài 40 tuổi, tóc đen vóc dáng cao to, khí chất ung dung sang quý. Hẳn là Hoa Thiệu trưởng lão của Xích Diệm Tiên Môn. Mà phía bên phải cũng có mười mấy người, người đi đầu là một nam tử, trông khoảng ngoài 30, khí chất ôn hòa dịu dàng, đứng ở đó lại tự phát ra một loại khí chất khác biệt hẳn với mọi người. Tân Ninh chuyển mắt nhìn sang, không khỏi đánh giá kỹ hơn một chút. Phương Thiên Hòa, người của phương tộc. Tân Ninh đã từng gặp qua người này, chẳng qua, Phương Thiên Hòa năm đó trông trẻ hơn một chút so với bây giờ. Hoa Thiệu là đại trưởng lão của Xích Diệm Tiên Môn. Phương Thiên Hòa là nhân vật hàng thứ ba của phương tộc hiện nay. Hai người này gặp Mục Huyền Thần, hẳn phải là Mục Huyền Thần khách khí mới đúng. Nhưng mà Mục Huyền Thần là đan sư. Từ trong tay Mục Huyền Thần đã luyện ra mấy lần tiên đan đế phẩm. Mọi người không ai rõ thực lực của Mục Huyền Thần đến đâu. Nhưng đối với đan thuật của Mục Huyền Thần thì trong Thái Thần Tiên Vực này lại vô cùng nổi tiếng. Mà cuộc chiến làm nổi bật danh tiếng của hắn chính là cuộc luận đạo với một vị đan đế có danh tiếng đủ để xếp vào hàng ngũ năm người đứng đầu của Thái Thần Tiên Vực. Trong cuộc chiến đó hắn đã khiến cho vị đan đế kia thua không còn manh giáp. Vị đan đế kia thậm chí còn tự nói, lão phu nguyện lòng bái Mục Huyền Thần làm thầy, nhưng tiếc là lão phu không xứng. Sau này, vị đan đế kia gia nhập vào Huyền Thần Các. Sự việc này đã nâng cao địa vị của Mục Huyền Thần trong lòng chư vị đan sư, cũng khiến cho Mục Huyền Thần được các phương thế lực đỉnh cấp tung hô tán thưởng. Mà bề ngoài, Mục Huyền Thần còn chưa đạt đến cảnh giới tiên đế, tiên tôn. Nhưng mà mấy nghìn năm trở lại đây, từ sau khi Huyền Thần Các phát triển, phàm là có tiên đế ngấp ngó muốn chiếm Huyền Thần Các thì đều bị chết một cách rất ly kỳ. Điều này khiến cho cả Huyền Thần Các được bao trùm bởi một lớp mây mù huyền bí. Mà bên dưới lớp vỏ bọc huyền bí này, các chủ Mục Huyền Thần của Huyền Thần Các đương nhiên cũng sẽ được mọi người tôn trọng. Sau khi hỏi han xong, Hoa Thiệu trưởng lão nhìn về phía Khúc Phỉ Yên cười nói, Khúc trưởng lão, mấy ngày này sao lại không thấy cô về Xích Diệm môn vậy? Khúc Phỉ Yên nay đã là một vị tiên đế. Hơn nữa, trong đạo luyện khí, Khúc Phỉ Yên còn có thiên phú tuyệt đỉnh, đây cũng là nguyên nhân chính mà năm đó Tần Ninh thu nhận nàng ta làm đệ tử. Mà Khúc Phỉ Yên ngày nay, mặc dù chỉ là cảnh giới tiên đế sơ kỳ, nhưng lại là một trong bảy vị đại trưởng lão của Xích Diệm môn. Khúc Phỉ Yên cười giả lả nói, ta gặp được phu quân của ta, nên ở lại Huyền Thần Các thêm mấy ngày. Trải qua 7 ngày 7 đêm Tần Ninh cật lực lao động, Khúc Phỉ Yên nay đã nhuận sắc căng mọng, loại khí chất thuần khiết mà lại quyến rũ kia như đạt đến cực điểm. Một vị thanh niên đứng sau lưng Hoa Thiệu trưởng lão, chính là Hoa Lương Triết mấy ngày trước đi cùng Khúc Phỉ Yên nghe vậy thì trong lòng không khỏi nhói đau. Nghĩ đến cảnh tượng mấy ngày trước Khúc Phỉ Yên gần gũi với Tần Ninh, lại thêm sự thay đổi rõ rệt của Khúc Phỉ Yên bây giờ, Hoa Lương Triệt không dám nghĩ tiếp nữa. Mấy ngày này Khúc Phỉ Yên rốt cuộc đã nuốt hết bao nhiêu con cháu của Tần Ninh rồi. Cảnh tượng đó, chỉ thoáng qua trong lòng đã khiến cho Hoa Lương Triết đau đớn vạn phần. Vì này là phu quân của ta, Tần Ninh, Khúc Phỉ Yên khoác cánh tay Tần Ninh, cười nói, cũng là huynh trưởng của các chủ mục huyền thần. Ố, lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Phương Thiên Hòa ở bên cạnh thoáng ngay ra, không khỏi nhìn sang đánh giá Tần Ninh. Người thanh niên trong dáng vẻ như thần hư này lại là huynh trưởng của một huyền thần. Sao có thể chứ? Ánh mắt của Hoa Thiệu đặt lên người Tần Ninh, vừa nhìn đã nhận ra người này chẳng qua chỉ là cảnh giới tiên hoàng. Trong một thoáng, ông ta cũng không thể hiểu nổi, chuyện này rốt cuộc là sao? Tại hạ là trưởng lão Hoa Thiệu của Xích Diệm Tiên Môn, gặp qua Tần công tử. Chỉ là rất nhanh sau đó, Hoa Thiệu lại mỉm cười giả lả nói, đợi thêm một thời gian. Hoa Thiệu thoáng nghiêm mặt. Phương tộc bên kia cũng có một lô hàng, đang dược của hai nhà các ngươi, đều phải đợi thêm một thời gian. Nghe vậy, Phương Thiên Hòa lập tức đáp, một các chủ, không thể đợi thêm. Chiến tranh giữa phương tộc chúng ta và núi Thánh Long càng lúc càng nguy cấp, không thể đợi được nữa. Chiến tranh. Tần Ninh ngạc nhiên nhìn về phía Phương Thiên Hòa, không khỏi nói, các ngươi và núi Thánh Long giao chiến cái gì? Lời này vừa nói ra, mấy người có mặt ở đó đều xuất hiện biểu cảm khó tin. Một huyền thần không khỏi nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, lòng thầm cạn lời. Mấy ngày này, Khúc Phỉ Yên đúng thật là coi đại ca như trâu cày, chẳng phổ cập chút thông tin nào cho đại ca cả. Một huyền thần khi còn ở Tam Thanh Tiên Vực, hiểu vô cùng rõ ràng, đại ca từng ở trong Trúc Diệp Tông, nhiều lần cuốn lấy Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc, có lúc là 2P, có lúc là 3P, nhưng dù vậy thì mặt cũng chẳng đổi sắc bao giờ, thậm chí còn chẳng bị rơi vào thế yếu mà còn chiếm thế thượng phong. Nhưng bây giờ 2P với Khúc Phỉ Yên, đại ca lại không gồng gánh được nữa. Khúc Phỉ Yên này, lợi hại. Không hổ là luyện khí sư. Gương mặt của Khúc Phỉ Yên thoáng ửng hồng, cười nói, quên mất không nói với chàng, phương tộc và núi Thánh Sơn giao chiến, Xích Diệm Tiên Môn và Nam Đẩu Thiên Tông cũng khai chiến rồi. Khai chiến? Vì sao? Tần Ninh đầy vẻ ngạc nhiên. Khúc Phỉ Yên lập tức đáp, nói đến cùng, vẫn là chuyện của dị tộc. Tần Ninh rửa tai lắng nghe, nhìn về phía Khúc Phỉ Yên. Năm đó, Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc dưới sự giúp đỡ của những dị tộc khác trong những tiên vực khác của tiên giới, tiêu diệt được thần môn, giống như chuyện xảy ra khi ở Tam Thanh Tiên Vực vậy. Tam Thanh Tiên Vực, nếu không phải có một huyền thần thì cũng xong đời rồi. Thần môn cuối cùng bị tiêu diệt, bên trong Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc, tiên tôn tiên đế cũng chết mất một đám. Sau khi trận chiến đó kết thúc, bố cục bên trong Thái Thần Tiên Vực cũng có sự thay đổi lớn, những thế lực như Kim Dương Kiếm Tông, Bán Tiên Lầu, Nam Đẩu Thiên Tông đều nhao nhao nổi dậy. Khúc Phỉ Yên kiên nhẫn nói, mà trải qua những năm vừa qua, bố cục bên trong Thái Thần Tiên Vực cơ bản đã được ổn định, nhưng có rất nhiều manh mối cũng bị lộ ra. Tần Ninh khó hiểu nhìn Khúc Phỉ Yên. Giống như núi Thánh Long, năm đó thần môn bị tiêu diệt, núi Thánh Long có lẽ cũng đã tham dự vào, mà nay núi Thánh Long lớn mạnh, phía sau lưng cũng có bóng dáng của dị tộc. Nam Đẩu Thiên Tông, cũng như vậy. Khúc Phỉ Yên nói một cách nghiêm túc, có điều mấy năm về trước, hai bên thế lực này làm việc còn tương đối kín đáo, dị tộc xuất hiện cũng ít, bên trong Thái Thần Tiên Bực, mọi người đều bận để tranh giành địa bàn, bồi dưỡng nhân tài, mấy năm gần đây sau khi ổn định lại, thì mọi người mới phát hiện ra chút manh mối chuyện núi Thánh Long và Nam Đẩu Thiên Tông có hợp tác với dị tộc là chuyện đã gần như chắc chắn, mọi người đều biết, do đó, Xích Diệm Tiên Môn và Phương Tộc đã khai chiến với bọn. Hồi cuộc chiến đã kéo dài đến cả nghìn năm rồi, chẳng qua hai bên vẫn đang ở thế giằng côn nhưng bây giờ, bọn chúng ngóc đầu trở lại thì càng trở nên trắng trợn, dù gì, trong Thái Thần Tiên Vực đã không còn Thái Tuế Tiên Hồn Vô Ngân nữa rồi, cũng chẳng còn Cửu Thiên Tuế Cố Vân Kiếm, không ai có thể thực sự giải quyết dứt điểm bọn chúng nữa. Nói đến đây, trong lòng Hoa Thiệu chất chứa đầy tiếc thương. Thái Thần Tiên Vực năm đó, trong cả 12 đại tiên vực của tiên giới, xét về sức mạnh tổng hợp mà nói, không thể sánh bằng những tiên vực đã có bề dày lịch sử như Vĩnh Hằng Tiên Vực, Càn Nguyên Tiên Vực V, nhưng nếu luận về sức mạnh đỉnh cấp, Hồn Vô Ngân, Cố Vân Kiếm, sư đồ hai người trong cả tiên giới này cũng chẳng có ai dám đi chọc vào bọn họ. Mà thần môn của Hồn Vô Ngân sáng lập thì càng mạnh mẽ hơn, khiến người khác không dám coi thường. Thần môn có chín đại thiên tuế gia, mỗi người đều là một nhân vật nổi bật, tuyệt thế vô song. Những lời này lạc đề rồi. Hoa Thiệu cười nói, đến nay cuộc chiến giữa Xích Diệm Tiên Môn chúng ta và Nam Đẩu Thiên Tông đã kéo dài nhiều năm, cái mà mọi người đang so chính là xem ai có thể kiên trì được đến cùng. Không thể giải quyết dứt điểm cuộc chiến, vậy thì xem ai có thể kiên trì được, tiên đan, tiên khí, những thứ này đều là những thứ phải tiêu hao. Cho nên khoảng thời gian này, chúng ta cần nhiều lần đặt tiên đan từ Huyền Thần Các, để đề phòng bất cứ lúc nào cũng có thể dùng đến. Nghe vậy, Tần Ninh cũng coi như hiểu được hoàn toàn. Nhìn về phía Khúc Phỉ Yên đứng bên cạnh, Tần Ninh nhỏ giọng nói, nàng không nói sớm cho ta biết chuyện. Khúc Phỉ Yên tức giận nói, mấy ngày này, miệng của chàng chẳng được. Rảnh rỗi, miệng của ta cũng chẳng có thời gian, thì nói vào lúc nào. Vừa nói xong, Tần Ninh bỗng cảm thấy cạn lời. Tần Ninh lại nhìn về phía Hoa Thiệu và Phương Thiên Hòa, hỏi, đại thể là những loại tiên đan nào? Đế phẩm tiên đan, không cần nhiều lắm, Huyền Đại Sư đích thân luyện chế, là đủ rồi. Cái quan trọng nhất chính là cấp bậc thánh phẩm và hoàng phẩm. Hoa Thiệu kiên nhẫn nói, còn về vương phẩm và những cấp bậc phía dưới, tự chúng ta có thể giải quyết được, hoàng phẩm và thánh phẩm là lai cấp bậc tương đối quan trọng. Nghĩ ngợi một chút, Tần Ninh nói, tiên đan cấp hoàng phẩm thì giao lại cho ta đi, thời gian gần đây, ta sẽ luyện chế ra cho các ngươi. Nghe vậy, Mục Huyền Thần cười he he nói, vậy thì tốt quá rồi. Mà hai người Hoa Thiệu và Phương Thiên Hòa đều nhìn về phía Tần Ninh mà đầy vẻ ngạc nhiên. Không ngờ Tần Công Tử còn là một vị tiên đan sư. Phương Thiên Hòa cười he he nói, nếu đã như vậy, chúng ta lại đợi thêm một thời gian nữa, chỉ là mong một các chủ bên này đẩy nhanh tốc độ, lần này đến dục cũng là bởi vì chúng ta thực sự cần rất gấp. Mục Huyền Thần gật đầu. Rất nhanh, hai người Phương Thiên Hòa và Hoa Thiệu đều đưa người rời đi. Tần Ninh lúc này mới nói, bây giờ, kể lại đầu đuôi mọi chuyện, bố cục bên trong Thái Thần Tiên Vực rốt cuộc như thế nào? Mấy người đi vào trong đại điện. Trong đại diện, một chiếc bàn dài cỡ mười mấy trượng lặng lẽ đặt ở giữa. Trên bàn phát họa một sa bàn cực lớn của Thái Thần Tiên Vực. Các thế lực lớn đều được đánh dấu vô cùng nổi bật, địa vực phân chia cũng rất rõ ràng. Mục Huyền Thần lập tức nói, chúng ta sau khi đến Thái Thần Tiên Vực, trên thực tế các thế lực lớn bề ngoài vẫn còn đang phòng bị lẫn nhau, bên trong thì đều tự mình phát triển, bố cục cũng coi như vừa mới ổn định. Sau đó, vết tích mà dị tộc hoạt động càng lúc càng rõ ràng. Ngoài trừ Cửu Âm tộc, Cửu Dương tộc ra, hoạt động mạnh mẽ nhất chính là Nguyệt Ma tộc và Tinh Ma tộc. Nguyệt Ma tộc, Tĩnh Ma tộc. Mục Huyền Thần chỉ vào sa bàn, nói, phía tây của Thái Thần Tiên Vực, nam bắc đối lập, là Bán Tiên Lầu và Kim Dương Kiếm Tông. Kim Dương Kiếm Tông này có cấu kết với dị tộc, từ lâu đã lộ rõ tung tích rồi. Mà Bán Tiên Lầu, lập trường không vững vàng, như thể là chưa từng hợp tác với dị tộc, nhưng cũng chưa từng có dự định tấn công dị tộc. Mục Huyền Thần chỉ vào khu vực giữa của sa bàn, nói địa trung vực này, phía bắc là do Thiên Võ Thành quản lý, phía nam thì là của Nam Đẩu Thiên Tông, Thiên Võ Thành và Bán Tiên Lầu giống nhau, nhưng không rõ thái độ của bọn họ, mà Bắc Đẩu Thiên Tông có bóng dáng của dị tộc rất rõ ràng. Còn về vị trí chính giữa của trung vực, lúc trước chính là do thần môn mà đại ca dựng nên quản lý, mà những năm trước đây, đại địa trung tâm này càng lúc càng lộn xộn, mãi đến thời gian gần đây, có một phương thế lực tên là Vân Môn xuất hiện, có xu hướng thống trị cả vùng đại địa trung tâm. Ở phía đông vực, núi Thánh Long ở phía áp chóc phía bắc cũng có mối liên hệ mật thiết với dị tộc. Trung bộ của đông vực là Phương tộc. Nam bộ của đông vực là Xích Diệm Tiên Môn. Huyền Thần Các của chúng ta ở đây. Mục Huyền Thần chỉ vào sa bàn, nói, góc đông nam. Lại nhìn lên phía bắc chính là Sơn Mạch Thiên Vẫn, qua Sơn Mạch Thiên Vẫn về phía tây chính là Xích Diệm Tiên Môn. Những năm trở lại đây, Huyền Thần Các chúng ta và Phương tộc, Xích Diệm Tiên Môn hợp tác mật thiết, cung cấp hầu hết đan dược cho bọn họ, bởi vì vị trí nằm ở khu vực góc phía đông nam, cho nên tương đối mà nói, cũng rất an toàn. Tần Ninh quét mắt trên sa bàn, đại thể đã nắm được. Thế lực ở tám phương này, coi như là những thế lực mạnh nhất hiện tại ở Thái Thần Tiên Vực. Núi Thánh Long, Nam Đẩu Thiên Tông, Kim Dương Kiếm Tông. Ba bên này đã hợp tác với dị tộc rất rõ ràng. Thiên Võ Thành và Bán Tiên Lầu, thái độ vẫn còn lưỡng lự, chẳng khác gì trung lập. Phương tộc và Xích Diệm Tiện Môn cùng núi Thánh Long và Nam Đẩu Thiên Tông đánh nhau. Chỉ riêng cục diện trước mắt mà nói, tình hình bên trong Thái Thần Tiên Vực còn tệ hơn nhiều so với Tam Thanh Tiên Vực. Bên phía Tam Thanh Tiên Vực kia, ít nhất còn có ba đại tông được coi như chủ nhân trên bề ngoài, nhưng trong Thái Thần Tiên Vực, dị tộc đã xuất hiện một cách vô cùng ngông nghênh. Mục Huyền Thần không khỏi nói, chủ yếu vẫn là năm đó thần môn bị Cửu Âm tộc, Cửu Dương tộc tiêu diệt, mọi người đều cảm thấy cách biệt giữa mình và thần môn cực lớn, lo là nếu lật mặt thì dị tộc sẽ không từ bất cứ giá nào cũng sẽ tiêu diệt sạch bọn họ. Con người ấy à, một khi đã có được quyền lực và địa vị, thì sẽ thiếu đi rất nhiều sự quyết đoán để lật mặt. Tần Ninh lại chỉ cười nói, đừng nói đến quyền lực địa vị nhất định, cho dù không có, thì cũng có rất nhiều người sẽ tiếc không muốn tung hê hết đi. Nhìn Thái Thần Tiên Vực ngày nay vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, Tần Ninh than thở nói, năm đó ta ở Thái Thần Tiên Vực, mở ra thần môn, tám phương đến chúc mừng, đến nay ta quay lại, mây đã chẳng còn là mây, sương lại càng chẳng giống sương. Tần Ninh lập tức nói tiếp, bây giờ tộc trưởng của Phương tộc là ai? Phương Hoàng Hóa. Cảnh giới tiên đế đại viên mãn. Khúc Phỉ Yên đáp. Là ông ta à, Tần Ninh bỗng cảm thấy ngạc nhiên. Khúc Phỉ Yên lại nói, ngoại trừ Phương Hoàng Hóa ra, người tiếp theo chính là Phương Thư Lương, mà người thứ ba chính là Phương Thiên Hòa. Phương Thư Lương là đường huynh của Phương Thư Thanh và Phương Thư Mạn, Tần Ninh lầm bầm nói. Phương Thư Thanh, thần môn tứ thiên tuế. Phương Thư Mạn, thần môn ngũ thiên tuế. Hai người này đều đến từ Phương tộc. Tần Ninh liền đáp, có thời gian, để ta và Phương Hoàng Hóa gặp mặt nhau một lần. Được. Rất nhanh, một huyền thần đưa theo Tần Ninh vào bên trong phòng luyện đan của huyền thần các. Được. Trong lúc hai người nói chuyện, bên trong sơn cốc, một lão giả mái tóc bạc phơ, tinh thần quắc thước, từ trong một cửa động của sơn cốc bước ra. Ôi, Huyền đại sư! Lão giả nhìn thấy một huyền thần lập tức sải bước thật nhanh chạy đến. Một huyền thần nhìn lão giả bước đến, cũng ngẩn ra mất một thoáng, ngay sau đó sờ nhẹ lên mi tâm, trông như thể rất đau đầu. Vị này là... Bạch Diệp Đan Đế. Một huyền thần nhìn Tần Ninh, không khỏi nói, huynh không nhận ra ông ta à hả? Mắt Tần Ninh chuyển sang Bạch Diệp, trong một chốc cũng ngẩn ra. Ta có quen với Bạch Diệp, nhưng mà, năm đó Bạch Diệp không có già như vậy. Tần Ninh hơi cạn lời. Bạch Diệp Đan Đế. Ngày xưa khi hắn còn ở trong Thái Thần Tiên Vực, Bạch Diệp vẫn chưa là một vị Đan Đế, nhưng cũng đã là một vị Thánh Phẩm Đan Dược Sư rồi. Nhưng Bạch Diệp năm đó trông chỉ mới ngoài 30, vẫn còn rất hăng hái và khí thế. Bây giờ, trông lại giống như một ông lão 70-80 tuổi rồi. Mới chỉ mấy vạn năm mà thôi. Không đến mức như vậy chứ. Bạch Diệp lúc này chạy lại, nhìn thấy một huyền thần mà thân thiết như thể cha ruột mình đến, lập tức khom người thi lễ, dùng giọng điệu khách khí nói, Huyền đại sư, ngài đến tìm ta, à, không phải không phải. Một huyền thần lập tức kéo Tần Ninh nói, đây là ca ta. Bạch Diệp đại sư nhìn sang Tần Ninh, lập tức khom người nói, chào một đại ca. Một huyền thần lại nói, ca ta tên là Tần Ninh. Ồ đê, chào Tần đại ca hai câu đại ca này, suýt chút nữa đã tiễn Tần Ninh về trời. Một huyền thần cười nói, Bạch Diệp, người trước nay luôn cảm thấy, đan thuật của ta, tiền giới chẳng ai sánh kịp, đúng không? Đó là đương nhiên. Ta nói cho ngươi biết, đại ca ta trong đạo đan thuật này, so với ta thì chỉ có mạnh hơn. Nghe vậy, hai mắt Bạch Diệp phát sáng. Nhìn sang Tần Ninh, gương mặt Bạch Diệp đầy vẻ tán thán nói, trên thế gian này, trong đạo đan thuật, người khiến Bạch Diệp ta vô cùng kính phục, mấy. Và năm trước có một người là đại nhân Hồn Vô Ngân, chủ nhân của thần môn, mà nay lại có các chủ mục huyền thần. Nếu một các chủ đã nói Tân đại ca còn lợi hại hơn, vậy Tân đại ca cũng là một người nữa. Một huyền thần lại nói, đại ca ta tiếp sau đây sẽ ở lại sơn cốc này của ngươi, những tiên đan cấp bậc hoàng phẩm trong đơn đặt hàng của Phương tộc và Xích Diệm Tiên môn đều sẽ giao cho huynh ấy. Hoàng phẩm? Bạch Diệp Đan Đế ngẩn người. Đúng đó, hoàng phẩm tiên đan. Một huyền thần nói một cách đương nhiên, đại ca ta này đã là cảnh giới mệnh đài sơ kỳ của tiên hoàng, luyện chế bất cứ tiên đan hoàng phẩm nào cũng đều không thành vấn đề. Ngươi chỉ cần giao hết huynh ấy là được, ta nói cho ngươi biết nha, ngươi chỉ cần nhìn huynh ấy luyện chế hoàng phẩm tiên đan thôi là đã có thể học được rất nhiều rồi. Một huyền thần vẻ mặt đầy nghiêm túc nói, nếu như ngươi có thể tự ngộ ra được điều gì đó, nghiêm túc học tập, nói không chừng cuộc đời này sẽ có hy vọng thành tựu đến cấp tạo hóa tiên đan sư chí cao vô thượng, luyện chế ra được tạo hóa tiên đan, vậy thì sẽ có vô vàng vinh quang đó. Bạch Diệp nhiệt huyết sôi trào nói, lão phu hiểu, đã hiểu. Tần công tử, hãy đi theo ta. Rất nhanh, Bạch Diệp dẫn theo Tần Ninh đi vào bên trong sơn động. Xuyên qua hành lang dài, vào sâu trong sơn động, quét mắt nhìn quanh, đây là một động phủ rộng lớn, không hề chật hẹp mà ngược lại vô cùng rộng rãi thoáng đãng, còn có một lò luyện đang nối liền với hỏa mạch ở dưới đất. Hơn nữa ở hai bên trái phải, cũng có phòng nghỉ ngơi, mọi thứ được sắp xếp. Vô cùng ngăn nắp. Bạch Diệp nhanh nhẹn lấy ra mấy tấm ngọc giản, cười nói, hoàng phẩm tiên đan mà Phương tộc và Xích Diệm Tiên môn cần, thường có ba loại. Mấy vạn năm không gặp Tần Ninh, đâu thể mới mấy ngày đã có thể thỏa mãn được. Khúc Phỉ Yên hận không thể ngày ngày dán chặt lên người Tần Ninh. Bạch Diệp lúc này cũng không đi ngay mà đứng ở bên cạnh. Tần Ninh chuẩn bị xong rất nhiều dược liệu, quay người lại nhìn thấy Bạch Diệp vẫn đứng ở đó, trong mắt thoáng ngạc nhiên. Sao ngươi còn chưa đi? Hả? Bạch Diệp Đan Đế ngẩn người ra, ngay sau đó cười he he nói, lão phu muốn xem Tần đại ca luyện đan như thế nào. Để học tập. Nhìn thấy gương mặt đầy vẻ khát vọng học hỏi của Bạch Diệp, Tần Ninh cười nói, được. Nói xong, Tần Ninh vẫy tay với Bạch Diệp. Bạch Diệp bước lên phía trước. Tần Ninh liền bắt đầu giải thích nói, tàm văn thanh tâm đan, ta luyện chế cái này trước, đan này. Bên trong đan phòng. Tần Ninh vừa giảng giải, vừa thao tác, dẫn dắt tiên hỏa trong người tuôn ra. Bạch Diệp thỉnh thoảng gật đầu, hơn nữa còn hỏi thêm rất nhiều vấn đề, Tần Ninh đều giải thích hết từng câu. Trên thực tế nếu chỉ đơn thuần luận về đan thuật, Tần Ninh chưa chắc đã so được với hai huynh đệ Mục Huyền Thần, Mục Huyền Phong. Hai người vốn dĩ là tuyệt thế đan thể, thể gian hiếm có, trời sinh đã thích hợp để luyện đan. Chẳng qua là, Tần Ninh dù gì đã lịch khiếp 9 vạn năm, đối với đạo đan thuật của Vạn Thiên Đại Lục và Cửu Thiên Thế Giới càng hiểu rõ hơn ai hết, hơn nữa cũng từng thu nhận mấy đệ tử nên lúc giảng giải lại càng thấu triệt. Đạo luyện đan của Mục Huyền Thần luôn vô cùng kỳ quặc, Bạch Diệp căn bản không thể hiểu được, cho dù có hiểu thì cũng chẳng thể làm được. Thực sự cho là đan thể tuyệt mạch, thể chất hiếm có tuyệt thế vô song là chuyện đùa sao? Cách giảng giải của Mục Huyền Thần sẽ có nhiều thành phần vượt ngoài ầm tưởng tượng, mà cách giảng giải của Tần Ninh thì lại càng thiên về hướng tuân thủ theo đan đạo của tiên giới. Liền mấy ngày, Tần Ninh buổi sáng luyện chế đan dược, miệng khô lưỡi khô giải đáp thắc mắc cho Bạch Diệp. Đến buổi tối, lại tiếp tục bị Khúc Phỉ Yên ép khô. Chớp mắt đã 10 ngày trôi qua. Một ngày này, Mục Huyền Thần đến đây, nhìn thấy thành quả tiên đan mà Tần Ninh luyện chế, lòng mừng vui khắp khởi. "Ca, huynh giỏi thật đó, nhà chúng ta ai đệ cũng không phục, chỉ phục mỗi huynh." Mục Huyền Thần cười he he nói. Tiên đan của Tần Ninh luyện chế, tỷ lệ ra đan cao, phẩm chất cũng tốt, một viên bằng 10 viên bình thường. Mục Huyền Thần cười he he nói, "Để bây giờ đang góp nhặt đủ một lô đan dược, xong là sẽ lập tức đưa đến chỗ Phương tộc." Tần Ninh ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Huyền Thần nói, ta cũng đi một chuyến Phương tộc. Má ơi! Nhìn thấy gương mặt của Tần Ninh, cả người Mục Huyền Thần ngẩn ngơ, sau đó nhảy dựng lên, sợ hãi nói, ca, huynh làm sao thế? Gương mặt Tần Ninh nhìn có vẻ trắng bệch, hai mắt trũng sâu thâm quầng. Mấy ngày này luyện đan mệt quái ù, ta thấy huynh sắp bị vắt khô rồi. Nghe thấy lời này, Tần Ninh liếc mắt nhìn Mục Huyền Thần. Mục Huyền Thần cười he he, người chị dâu này, lợi hại thật, ca, huynh xong đời rồi. Tần Ninh lười không thèm để ý đến Mục Huyền Thần. Mục Huyền Thần lại rút ra một bình ngọc, đưa cho Tần Ninh, nói, thân làm đệ đệ, cũng chẳng có gì nên thân, bình tiên đa này tặng cho huynh đó, đệ đã hao tổn không ít tâm sức, kiểm chứng vô số lần rồi, bảo đảm sau khi huynh ăn vào sẽ mạnh như rồng khỏe như hổ, ngày mai lại nhảy nhót được khắp nơi. Được. Chớp mắt, 3 ngày nữa trôi qua. Ngày này, Mục Huyền Thần đến bên ngoài sơn cốc mà Tần Ninh ở, cất giọng gọi, ca, xuất phát đi Phương tộc thôi. Đại khái khoảng nửa canh giờ sau, bên trong sơn cốc có hai bóng người sánh vai bước ra. Mục Huyền Thần nhìn qua liền ngẩn người tại chỗ. Khúc Phỉ Yên và Tần Ninh sóng vai đi ra khỏi sơn cốc. Khúc Phỉ Yên mặc bộ váy dài màu hồng phấn, trông lại càng quyến rũ mị hoặc hơn, đường cong duyên dáng, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng như bướm đậu, vừa thuần khiết vừa quyến rũ. Mà trong khoảng thời gian này, Mục Huyền Thần chỉ cần không phải mù thì cũng có thể nhìn ra được, khí chất của cả người Khúc Phỉ Yên đã thay đổi. So với khi trước càng đẹp hơn, càng đàn bà hơn. Mà Tần Ninh bên cạnh Khúc Phỉ Yên, Mục Huyền Thần vừa nhìn qua thì mặt đã ngệt ra. Ca. Mục Huyền Thần nhìn thấy gương mặt hơi hóp lại phờ phạc của Tần Ninh, trông như thể người đã mấy ngày mấy đêm thức trắng chưa từng chập mắt, tinh khí thần mặc dù vẫn còn nhưng cũng chẳng nhiều nữa. Tần Ninh nhìn sang Mục Huyền Thần, hờ hững liếc một cái rồi nói thẳng, lúc nào xuất phát? Ngay bây giờ. Đi thôi. Rất nhanh, Mục Huyền Thần đã dẫn theo Tần Ninh và Khúc Phỉ Yên hai người cùng nhau đi vào trong một sơn cốc. Trong sơn cốc có rất nhiều bóng người đang đứng nghiêm nghị, Bạch Hạo Vũ cũng ở trong số đó. Lần này là do Bạch Hạo Vũ phụ trách dẫn đoàn, ngồi phi cầm bay xuyên qua vòng ngoài của sơn mạch Thiên Vẫn, sau đó đến Phương tộc để vận chuyển đan dược. Mục Huyền Thần kéo tay Tần Ninh, đè thấp giọng nói, ca, đan dược đưa cho huynh, huynh chưa uống hả? Uống rồi đấy. Tần Ninh đáp lại, quả thực là đủ mạnh, nhưng mà vẫn không gánh nổi. Thế này còn không gánh nổi. Mục Huyền Thần không khỏi nhìn sang Khúc Phỉ Yên ở cách đó không xa. Không hổ là một vị luyện khí sư mạnh mẽ, này là đang coi sư phụ như tiên khí để luyện à, đàn bà, đúng là hơi phiền phức thật. Thân là một đan sư đạt tiêu chuẩn, điều dưỡng tốt cơ thể là điều cơ bản, luyện đan cực kỳ tổn hao tinh thần. Nhưng mà đại ca rất rõ ràng là không rời xa được đàn bà. Mục Huyền Thần thở dài, vỗ nhẹ vai Tần Ninh rồi nói một cách thấm thía, ca, đàn bà sẽ chỉ khiến huynh ngày càng ốm yếu. Cút ngay. Mọi người chuẩn bị ổn thỏa, liền trèo lên phi cầm, bay thẳng về hướng bắc, đi đến địa vực của Phương tộc. Đại khái khoảng nửa ngày sau, cơ thể to lớn của Phi Cầm bay trên không trung của Sơn Mạch Thiên Vẫn. Tần Ninh cúi đầu nhìn, trong một thoáng, suy nghĩ như chìm vào trong hồi ức. Năm đó, khi hắn còn ở trong Thái Thần Tiên Vực, từng bước từ ột tiên nhân nhỏ nhoi, trưởng thành lớn mạnh, trở thành bá chủ của một vùng đại địa tiên giới. Đối với Thái Thần Tiên Vực mà nói, hắn quá quen thuộc. Sơn Mạch Thiên Vẫn trong Thái Thần Tiên Vực cực kỳ nổi tiếng, mà nơi này, Tần Ninh cũng đã từng đến rất nhiều lần. Lúc này, một huyền thần nhìn thấy Sơn Mạch Thiên Vẫn ở bên dưới, cười nói, Sơn Mạch Thiên Vẫn này đã ngăn cách chúng ta với phương tộc, xuyên ngang qua Sơn Mạch Thiên Vẫn vốn dĩ rất nguy hiểm, nhưng mà Sơn Mạch dài miên man đến cả trăm vạn dặm này, cũng có một số khu vực an toàn có thể đi xuyên qua được. Tần Ninh liếc mắt nhìn một huyền thần. Một huyền thần lập tức nói, đệ nhiều lời rồi, đại ca hẳn là còn hiểu rõ nơi này hơn đệ nhiều. Phi Cầm bay thẳng về hướng bắc, dọc đường đi, lúc đầu còn có thể gặp được một số người, nhưng sau đó, bóng người thưa thớt dần, hơn nữa trên bầu trời còn có luồng khí tức dày đặc bao phủ khiến lòng người cảm thấy bất an. Sơn Mạch Thiên Vẫn đã từng sinh ra rất nhiều tiên thú, đủ chủng loại đủ cấp bậc, có rất nhiều loài thậm chí ở bên ngoài còn chưa từng gặp được. Bỗng nhiên, phía trước có một tràng tiếng kêu u lạnh lẽo vang lên. Mà tiếp sau đó, có một vùng mây đen bao phủ lên con đường phía trước mặt của mọi người, nó phát tán ra khí tức cực kỳ âm u lạnh lẽo. Vừa, bỗng nhiên, có vô số tiếng xé gió vang lên. Một bóng người to lớn màu đen thình lình bay vút về phía mọi người. Là Ngự Phong Ma Ưng. Một huyền thần lập tức nói, đầu không được hoảng loạn. Ngự Phong Ma Ưng cho dù có trưởng thành thì sức mạnh đỉnh phong cũng chẳng qua tương đương với cấp bậc tiên hoàng, không có uy hiếp gì lớn. Nhưng khi một huyền thần vừa dứt lời, viu viu viu, bốn phía, trên mặt đất bao gồm cả giữa tầng mây, có vô số âm thanh xé gió vang lên. Từng con Ngự Phong Ma Ưng sải rộng đôi cánh dài đến 300 trượng đang ào ra như ong vỡ tổ, lao về phía bọn họ. Mẹ kiếp, nhiều vậy. Một huyền thần biểu cảm bàng hoàng. Chớp mắt, trên người Phi Cầm, bốn vị tiên thánh của huyền thần các lần lượt ra tay tấn công đáp trả. Bốn đại tiên thánh ngăn Ngự Phong Ma Ưng là chuyện dễ như ăn kẹo. Nhưng vào lúc này, tiếng gió u vang vọng. Một con Phi Cầm có kích thước cỡ 500 trượng có thừa, hình dáng giống như một ngọn núi từ trên trời đáp xuống. Mẹ kiếp nhà nó, là chim tật phong thiên diệm. Một huyền thần mắng, không đúng, đám Phi Cầm tiên thú này không giống như kiểu tấn công không có mục đích. Đáp xuống, mau, giọng nói của một huyền thần vang lên, Phi Cầm vội vàng đáp xuống. Từ đầu đến cuối, Tần Ninh chỉ nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Nhưng còn chưa đợi đến khi Phi Cầm đáp xuống đất. Bên dưới mặt đất phía dưới, ó một tiếng nổ đinh tai vang lên. Một con tiên thú to lớn hình người vỗ mạnh hai bàn tay lại với nhau. Ấm. Đám Phi Cầm mà mọi người đang cưỡi không kịp né tránh, cơ thể liền bị đập nát bét, mấy chục người nhao nhao tản ra. Vượng Thiên Ma khổng lồ. Một huyền thần chuyển mắt nhìn qua, cả người càng đần thôn ra. Khốn kiếp. Một huyền thần quát, Cổ Văn Bác, Quảng Hoa Thanh, hai người các ngươi đi thịt con súc sinh kia đi. Giọng nói của một huyền thần vừa dứt, hai bóng người đàn ông trung niên của huyền thần các liền tấn công về phía Vượng Thiên Ma khổng lồ. Cổ Văn Bác, Quảng Hoa Thanh đều là cảnh giới tiên thánh tứ bộ, trong huyền thần các cũng có địa vị tương đối cao. Chỉ sau mỗi hai vị phó các chủ Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần. Khi hai người đánh về phía Vượng Thiên Ma khổng lồ, sát khí bên trong cơ thể sục sôi bùng nổ, thình lình va chạm mạnh với cơ thể như một ngọn núi nhỏ của Vượng Thiên Ma khổng lồ. Một huyền thần lại quát lên, Văn Thư, ngươi và Phương Đông Nguyệt đi cùng nhau, bảo vệ nhóm người của phương tộc. Vâng. Một người phụ nữ trung niên lập tức bay nhanh sang bên cạnh. Lần này, một huyền thần dẫn theo Tần Ninh, ngoại trừ nhóm tiên nhân của huyền thần cát ra, còn có người của phương tộc. Nhóm tiên nhân của phương tộc đều đã bị thương trong trận chiến với núi Thánh Long, sau đó được phương tộc đưa về, mang đến huyền thần cát dưỡng thương. Nay thương thế đã khỏi, có thể quay về phương tộc để tiếp tục điều dưỡng, cho đến khi khỏi hẳn. Mười mấy người của phương tộc này có cấp bậc tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương, mười mấy người này đều tụ tập chung với nhau, người đi đầu cũng là một nữ tử, nhìn chỉ khoảng gần 30, dáng vẻ thanh tú. Phương Đông Nguyệt. Bóng của Văn Thư đã đến gần, lập tức nói, gọi người của ngươi lại, ta cùng với ngươi phụ trách bảo vệ sự an toàn cho bọn họ. Khúc Phỉ Yên hầu như mặc kệ người của huyền thần cát và phương tộc, từ đầu đến cuối, đều chỉ đứng bên cạnh Tân Ninh, cực kỳ cẩn thận. Đối với Khúc Phỉ Yên mà nói, những người khác xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng liên quan gì đến nàng ta, an nguy của Tân Ninh mới là hàng đầu. Lại thêm, nàng ta cũng biết, mấy ngày gần đây, Tân Ninh gần như đã bị nàng A vắt khô, bây giờ còn hơi yếu, cần được bảo vệ. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, nhưng sau khi một huyền thần dặn dò xong, mọi người rất nhanh đã ai làm việc nấy, tách nhau ra, cẩn thận đề phòng lại có tiên thú tấn công tiếp. Tần Ninh đứng ở bên cạnh Khúc Phỉ Yên, nhìn quanh bốn phía. Hai người Cổ Văn Bác và Quảng Hoa Thanh dẫn theo mười mấy vị tiên thánh, tiên hoàng, tiên võ của huyền thần các đang chém giết với đám mãnh thú và phi cầm ở xung quanh. Hai người Văn Thư và Phương Đông Nguyệt thì đang đề cao cảnh giác, bảo vệ mười mấy người của phương tộc. Hắn và Khúc Phỉ Yên đứng bên cạnh nhau, tạm thời cũng khá là an toàn. Một huyền thần lúc này lao người lên không trung, tung chưởng giết chết từng con Tật Phong Ma Ưng. Năm đó rời khỏi Tam Thanh Tiên Vực, một huyền thần ngưng tụ phân thân có sức mạnh của tiên hoàng. Mà những năm trở lại đây, Tam Thanh Tiên Vực đã dần ổn định, bà bá chủ đã tiêu diệt hoàn toàn Hàng và Cảnh Hỏa tộc, cho nên mặc dù chân thân của một huyền thần vẫn trấn giữ ở trong Tam Thanh Tiên Vực, nhưng đã tốn không ít sức lực để tôi luyện thân thể này, khiến nó có được sức mạnh của một tiên đế. Lúc này một huyền thần ra tay, Tật Phong Ma Ưng ở bốn phía xung quanh lần lượt bị giết hết. Nhưng rất nhanh, ở phía xa hơn, trên mặt đất, giữa bầu trời, lại có từng đám phi cầm, mãnh thú càng khủng bố hơn đang rầm rập lao về phía này. Sắc mặt của một huyền thần đã sa sầm đến đáng sợ. Đám phi cầm mãnh thú này tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ mà xuất hiện ở đây. Có người đã ở đây chờ sẵn để giết chết bọn họ, không muốn để bọn họ tiếp tục đi đến phương tộc. Một huyền thần lạnh lùng hừ mũi, đây đi. Lén la lén lút, trốn cái gì? Dứt khoát ra theo âm thanh phát ra. Trên mặt đất, trên một ngọn cây cổ thụ, có bóng người xuất hiện, thân mặc trường bào màu lam nhạt, ánh mắt lạnh lùng cười nói, một huyền thần cát của các ngươi muốn đi đâu? Nghe vậy, ánh mắt một huyền thần chuyển qua nhìn, liền thoáng lạnh, Nam Đẩu Huyên. Mà đồng thời lúc này, ở phía bên phải, cũng có một bóng người bước chân ra, gương mặt anh tuấn nhưng đầy lạnh lùng nhìn về phía một huyền thần. Nam Đẩu Triết. Nam Đẩu Huyên, Nam Đẩu Triết chính là hai nhân vật nòng cốt có danh tiếng lừng lẫy ở Nam Đẩu Thiên Tông, đều là cảnh giới tiên đế đỉnh phong. Một huyền thần đã hiểu ra được vấn đề. Đám nhãi này rõ ràng là nhằm vào bọn họ mà đến. Nam Đẩu Huyên cười he he nói, huyền thần các ngươi những năm gần đây không biết đã vận chuyển cho phương tộc và Xích Diệm Tiên Môn bao nhiêu tiên đan, cứu được không biết bao nhiêu đệ tử của bọn họ rồi, phàm là việc gì, cũng đừng đi quá giới hạn. Quá giới hạn. Một huyền thần lập tức mắng, bổn tọa muốn giúp ai thì giúp người đó, đám nhãi nhép các ngươi đi lại thân thiết với Tỉnh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc như thế, tương lai không sợ có một ngày người ta mang đám con cháu của các ngươi ra làm nô lệ, để con cháu các ngươi đoạn tử tuyệt tôn hết à? Nam Đẩu Huyên bật cười nói, tiên giới này xét cho cùng cũng là nhân tộc chúng ta mạnh nhất, dị tộc ngoại lại là bắt buộc phải hợp tác với chúng ta, quyền chủ đạo vẫn luôn nằm trong tay chúng ta. Ngu xuẩn. Một huyền thần lười nói thêm với hai tên ngu ngốc này, dứt khoát ra đòn tấn công. Hai người Nam Đẩu Huyên và Nam Đẩu Triết cũng không khách sáo mà phản đòn. Âm thanh va chạm khủng khiếp vang lên. Rất nhanh, ba người bắt đầu chém giết, náo động cả một vùng. Khúc Phỉ Yên đứng ở bên cạnh Tần Ninh, nghiêm túc nói, Nam Đẩu Huyên và Nam Đẩu Triết, hai người này chính là hai nhân vật nòng cốt của Nam Đẩu Gia Thiên Tông, tiền đế đỉnh phong. Tần Ninh gật đầu. Mà đúng vào lúc này, một luồng khí mang đầy uy hiếp thình lình ập đến. Chớp mắt, trên mặt đất mà Tần Ninh và Phúc Phỉ Yên đang đứng bỗng phát ra tiếng nổ đinh tai, các bụi văng lên mờ mịt, cây cốt gáy lìa. Nhìn thấy bóng người thanh niên kia xuất hiện, Khúc Phỉ Yên lạnh lùng hừ mũi, toàn là thứ chỉ biết chơi mấy trò bẩn thỉu. Người thanh niên tên là Long Thiên Thụy lại chỉ mỉm cười nói, sao có thể nói là trò bẩn thỉu chứ? Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong đáy mắt đều hừng hực ý muốn giết người. Khúc Phỉ Yên một tay nắm lấy bàn tay Tần Ninh, hất Tần Ninh ra xa. Bóng người Tần Ninh đáp xuống đất, kim đỉnh kia phóng to lên cao đến ba trượng, treo lơ lửng ở trên đầu của Tần Ninh. Đây rõ ràng là một món tiên khí đế phẩm. Khúc Phỉ Yên không nói hai lời, dứt khoát đánh thẳng về phía Long Thiên Thụy. Để ta xem, Khúc đại sư nổi danh của Xích Diệm Tiên Môn những năm gần đây rốt cuộc có được mấy phần năng lực. Đủ để giết ngươi. Nghe vậy, Long Thiên Thụy bật cười ha ha. Hắn ta đã là tiên đế cảnh giới trung kỳ, Khúc Phỉ Yên chẳng qua mới chỉ là cảnh giới tiên đế sơ kỳ. Nếu muốn giết hắn ta, Khúc Phỉ Yên hầu như không thể làm được. Chày tường long. Quát to một tiếng, bàn tay Long Thiên Thụy phất gọi, một cây chày dài lấp. Lánh ánh kim bỗng nhiên xuất hiện trong tay. Cây chày lấp lánh ánh sáng ra đòn tấn công, ánh sáng vàng kim vạn trượng phủ khắp bầu trời cuồn cuộn ập đến chỗ Khúc Phỉ Yên. Nhìn thấy cảnh này, mặt Khúc Phỉ Yên chẳng hề đổi sắc, hai tay bắt quyết, một chiếc chuông đồng cổ bỗng nhiên xuất hiện, chặn ở trước người. Ken ly chày và chuông đồng va mạnh vào nhau, phát ra tiếng kêu chói tai. Cả trời đất giờ phút này dường như đều bị chấn động mà rung lên. Sức mạnh khủng khiếp tuôn ra ào ạt. Thùng thùng thùng. Hai đại tiên đế đã thực sự ra đòn. Tần Ninh đứng ở phía bên dưới, kim đỉnh treo trên đầu, đi đến phía trước mặt Phương Đông Nguyệt và Văn Thư, nói, bảo mọi người đều qua đây. Mười mấy tiên đế, tiên hoàng, tiên vương bị thương của phương tộc, lúc này không thích hợp để chiến đấu, cần được bảo vệ thật tốt. Kim đỉnh này là một tiên khí đế phẩm, nơi mà ánh sáng vàng kim bao phủ đều sẽ được bảo vệ. Tần Ninh và Phương Đông Nguyệt, Văn Thư đứng chung một chỗ. Nhìn cuộc chiến hỗn loạn ở bốn phía xung quanh, những nhân vật cấp bậc tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng đang không ngừng chém giết lẫn nhau. Mà chính vào lúc này, khở vực rừng núi bên cạnh, có tiếng ma sát soạt soạt vang lên. Từng bóng ngừng từ trong rừng rậm xông ra. Đám người này, thân hình cao lớn, hơn nữa làn da còn ánh lên một màu trắng đục, hơn nữa cách ăn mặc của mỗi người đều không khác gì so với nhân tộc, nhưng mà nếu nhìn kỹ lại, ngoại trừ làn da trắng đục ra, thì ở vị trí giữa hai đầu lông mày đều có một ấn ký hình vầng trăng và hình ngôi sao, như thể những ấn ký này đã theo họ ngay từ khi sinh ra. Nguyệt ma tộc, Tỉnh ma tộc. Bàn tay Văn Thư siết chặt kiếm, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Đám người này đã mai phục trước ở đây đợi sẵn chúng ta. Văn Thư quát to một tiếng, gương mặt lạnh lùng. Từng bóng người xuất hiện từ bốn phía xung quanh, mấy người đứng đầu đều mang khí tức của tiên thánh. Văn Thư và Phương Đông Nguyệt quay sang nhìn nhau, liền lập tức bước ra. Tần Ninh nhìn thấy cảnh này, cũng không tiếp tục trốn bên dưới ánh sáng của kim đỉnh nữa. Tần công tử. Văn Thư nhìn thấy Tần Ninh xuất hiện, lập tức nói, không thể. Có gì mà không thể? Tần Ninh lại dứt khoát nói, lần này dị tộc nhằm vào các ngươi mà đến, cũng có phải là nhằm vào mình ta đâu. Văn Thư còn muốn nói gì đó, nhưng Tần Ninh đã xông lên trước. Mà lúc này, Mục Huyền Thần và Khúc Phỉ Yên đều đã nhìn thấy, Tần Ninh bắt đầu tấn công, trong lòng hai người thầm lo lắng không thôi. Mục Huyền Thần lo lắng, đại ca bị Khúc Phỉ Yên vắt khô, ngộ nhỡ không cẩn thận một cái là mất mạng như chơi. Tần Ninh tấn công chém giết, khí tức bên trong cơ thể tuôn ra cuồn cuộn. Cảnh giới tiên hoàng mệnh đài sơ kỳ. Đạt đến tầng lớp này, Tần Ninh ở trong đại địa tiên giới đã được coi như một nhân vật thuộc tầng lớp trung kiên. Yeah. Tinh ma tộc và Nguyệt ma tộc, hai bên có đến mấy chục người, lúc này đều đang kêu gào, từ bốn phương tám hướng tấn công đến. Huynh huynh huynh. Chớp mắt, giữa đất trời, những tiếng nổ liên tiếp vang lên đinh tai. Khắp người Tần Ninh từ trên xuống dưới, dẫn sức mạnh vào trong lòng bàn tay, một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Nay đã đạt đến cảnh giới tiên hoàng, Đông Hoàng tiên kiếm, Thiên Long tiên tháp, Ấn Bát quái bộ thiên mà lúc trước Tần Ninh sử dụng đương nhiên phẩm cấp cũng sẽ không đủ. Chỉ là lần này, hắn đã đến đâu? Thái thần tiên vực. Hơn nữa, còn gặp được Khúc Phỉ Yên. Vị gia nhân trong lòng này, năm đó đã từng theo mình học tập khí thuật, nay lại đạt đến cảnh giới tiên đế, một vị tiên khí đại sư đế phẩm thực sự. Thanh kiếm trong tay Tần Ninh lúc này, tên gọi là Tam Hoàng tiên kiếm, chính là một tiên khí cấp hoàng phẩm thực thụ. Hơn nữa kiếm này, không hẳn là do Khúc Phỉ Yên luyện chế, mà là tiên kiếm năm đó Tần Ninh đã dùng. Tam Hoàng tiên kiếm là thanh kiếm mà năm đó Ninh còn là hồn vô ngân sử dụng khi ở cảnh giới tiên hoàng. Sau này, thanh kiếm kia bị bỏ lại tại thần môn. Mà khi thần môn bị tiêu diệt, Tam Hoàng tiên kiếm này trôi dạt trắc trở mãi, đến mấy năm trước được Khúc Phỉ Yên phát hiện trong một cuộc đấu giá, sau đó mua lại, lần này gặp lại Tần Ninh liền đem thanh kiếm giao lại cho hắn. Đồng thời, bên ngoài cơ thể của Tần Ninh còn có một luồng ánh sáng màu vàng kim đang lay động, một bộ khải giáp màu vàng kim nhàn nhạt đang dần bao bọc lấy cơ thể hắn. Khải giáp phát ra ánh sáng trong vắt, tựa như một lớp vảy rồng, lấp lánh ánh vàng kim. Đây là một bộ mũ giáp cấp hoàng phẩm, áo giáp này được Khúc Phỉ Yên đích thân luyện chế. Ngày trường, bộ mũ giáp này dán lên bề mặt của Tần Ninh, như thể không tồn tại, nhưng một khi được đẩy ra, sẽ hóa thành bộ mũ giáp bao bọc toàn thân, lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Bộ giáp này tên gọi là Viêm Lân Kim Giáp, chính là lấy nham thạch trong lòng đất làm lò, lấy vây của một loại tiên cá bên trong Thái Thần Tiên vực tôi luyện. Tam Hoàng Tiên kiếm và Viêm Lân Kim Giáp này đều là do Khúc Phỉ Yên tặng cho Tần Ninh. Kiếm trong tay, giáp trên người, Tần Ninh cũng chẳng ngại gì nữa, dứt khoát xông vào chiến trường chém giết. Phương Đông Nguyệt và Văn Thư đều biết thân phận địa vị của Tần Ninh không tầm thường, nhưng hiện tại, đối thủ quá nhiều, hai người phụ nữ cũng không thể chăm lo được cho hắn. Huynh huynh huynh. Những tiếng nổ trầm đục vang lên. Chớp mắt, khắp người Tần Ninh từ trên xuống dưới, sức mạnh bùng lên, xông thẳng vào trong đám người đang đỏ mắt chém giết. Mặc kệ ở bất cứ đâu, cấp bậc tiên đế đều rất hiếm gặp, mà nhân vật cấp tiên thánh cũng rất ít gặp. Tiên thánh mà Tinh ma tộc và Nguyệt ma tộc dẫn đến, cũng chẳng qua chỉ có 3 đến 5 người, mà những cấp bậc khác đại khái đều là tiên hoàng, tiên vương. Thiên canh chính khí trảm. Kiếm vừa xuất chiêu, kiếm khí hung hăng tuôn ra, đánh về phía một vị tiên hoàng của Nguyệt ma tộc. Tần Ninh từ khi tỉnh lại đến nay, chưa từng thực sự đi tu hành một tiên thuật nào. Mà nay một môn tiên quyết hoàng phẩm mà hắn thi triển ra, kiếm thuật Thiên canh viêm hoàng, cũng là tiên quyết mà năm đó Tần Ninh từng tu luyện, nay lại được tế ra lần nữa, hơi gượng tay một chút nhưng cũng đủ để thi triển một cách hoàn chỉnh. Bốn phía đất trời, tiếng nổ vang lên không dứt. Mọi người đều chiến đấu với đối thủ của mình, lúc này đều đã bị bao vây, có một số đã không thể chạy thoát được ra ngoài. Nam Đẩu Thiên Tông, núi Thánh Long, Tĩnh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc lần này rõ ràng đều đã có sự chuẩn bị từ trước, mai phục sẵn ở đây. Huyền Thần Các và Phương Tộc tổng cộng mấy chục người, đối mặt với đối thủ nhiều hơn mình cả chục lần. Hơn nữa Tần Ninh trong thời gian này quả thực là không hề tiết chế, sức lực đã thâm hụt nhiều. Liên tục giao đấu, chém dứt hết 3-4 kẻ mạnh cảnh giới Tiên Hoàng Mệnh Đài, Tần Ninh cũng đã thở hồng hộc, rõ ràng là sắp không chịu nổi nữa. Nghĩ năm đó, hắn một đêm có thể cùng lúc thỏa mãn được cả Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc, Cốc Tân Nguyệt và Vân Sương Nhi mà không hề bị quá tải. Nhưng bây giờ, lại thảm bại dưới tay Khúc Tân Nguyệt. Lúc cơ thể của Tần Ninh bị đẩy lui về phía sau, liên tục lấy ra 5 viên Tịnh Ma Tiên Đan, 5 viên này chính là 5 viên mà lúc hẳn giết chết dị tộc cảnh giới Tiên Hoàng luyện chế ra được. Những năm từ lâu về trước, Tịnh Ma Tiên Đan mà hắn tích lại được ở trong Tam Thanh Tiên Vực, trước khi hắn rời đi, hầu như đều đã để lại cho nhóm Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc, một là có thể hỗ trợ bọn họ tăng cảnh giới, hai là để phát triển Trúc Diệp Tông. Từng viên Tịnh Ma Tiên Đan vào bụng, Tần Ninh cảm thất khí tức đã thông thuận đi nhiều. Nhưng lúc này, ở bốn phía xung quanh, nhiều bóng Tiên Hoàng của Tinh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc nhao nhao lao đến. Khi Tần Ninh giết chết mấy vị Tiên Hoàng, có không ít kẻ mạnh của dị tộc đã chú ý đến hắn. Đối diện với đợt vây giết này, sắc mặt Tần Ninh vẫn bình tĩnh như không, trong lúc chân bước ra, từ trên xuống dưới khắp người có luồng sức mạnh tuôn trào. Hơn nữa, trận chiến lúc nãy, Tần Ninh đã phát hiện ra một điều, sức mạnh tinh thần ngập đầy trong hồn hải, khi kết hợp với tiên lực của chính mình sẽ sản sinh ra một loại sức mạnh áp chế đặc thù đối với đám người dị tộc này. Tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Bốn phía xung quanh, âm thanh chém giết vang lên không dứt. Gờ mì. Bỗng nhiên, cơ thể Tần Ninh bật ngược về phía sau, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Trước mặt hắn là một kẻ mạnh tiên thánh của dị tộc đang từ từ thu chân lại, đứng vững trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang. Trong Huyền Thần Các, lại còn có một thiên tài như ngươi đây. Giữa hai đầu lông mày của thanh niên kia có một ấn ký hình trăng khuyết, nhìn về phía Tần Ninh, đáy mắt lộ ra sát khí. Người thanh niên kia nhìn thấy rất rõ ràng, Tần Ninh hết lần này đến lần khác đã giết chết mấy vị Tiên Hoàng Mệnh Đài. Điều này tuyệt đối không phải là một Tiên Hoàng bình thường. Đón nhận ánh mắt của đối phương, Tần Ninh nhổ một ngụm nước bọt nhúng máu, tay siết chặt Tam Hoàng Tiên Kiếm. Trên thân kiếm có ấn ký ba hàng dọc, mang theo mấy phần sát khí. Người thanh niên mỉm cười nói, ta tên Nguyệt Minh Tây, ngươi tên là gì? Tần Ninh bật cười nói, ta tên ông nội ngươi. Ngay lập tức, tay hắn ta vung lên, sức mạnh khủng khiếp tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, bắn về phía Tần Ninh. Nhìn thấy người thanh niên ra tay, Tần Ninh rõ ràng cảm nhận được, thằng nhãi này ít nhất phải là tiên thánh. Với tình trạng hiện tại của mình, căn bản không thể chống lại được hắn ta. Nhìn thấy người thanh niên vung tay lên, là muốn trấn áp Tần Ninh, hai mắt hắn lạnh lùng, khẽ há miệng. Đại Hoàng, cắn chết hắn ta. Sau khi lời của Tần Ninh vang lên, bỗng nhiên, trong một góc ở phía bên cạnh, một cái bóng màu vàng nhanh như chớp lao ra, dứt khoát xông thẳng đến bên cạnh Nguyệt Minh Tây, mà sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cơ thể của Nguyệt Minh Tây kia rơi thẳng xuống đất. Tiếp đó, bóng màu vàng nhanh như chớp kia từ từ dừng lại trên mặt đất. Cơ thể đó cao to ngang với một con người, tứ chỉ to lớn khỏe mạnh, hai mắt lấp lánh có thần, lông vàng khắp người, trông càng uy phong lẫm liệt. Chính là Đại Hoàng. Ông nội Dương Thiên Vũ đến đây. Đại Hoàng kêu lên ngao ngao, rũ rũ bộ lông trên người, trông hừng hực sức. Sống. 8.000 năm này. Ý niệm của Tần Ninh đều chìm vào bên trong Phong Thần Châu, tập trung đào đá. Nhưng Đại Hoàng lại cùng với Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, một huyền thần xuất hiện bên trong Thái Thần Tiên Vực. Ban đầu, Đại Hoàng đã là cảnh giới Tiên Hoàng. Cách 8.000 năm, con chó già lông vàng này đã trở thành một thiên cẩu tiên đế rồi. Trong miệng Đại Hoàng ngậm một cánh tay, rộp rộp hai miếng đã nuốt chứng cánh tay đó xuống, mà sau đó, kè. Hai mắt Đại Hoàng xoay tròn, nôn khan, kêu ầm lên, bà mẹ nó khó ăn thét. Đại Hoàng xuất hiện ở trước người Tần Ninh, lắc đầu vẫy đuôi nói, Tần gia, he he, cho chút đi. Trên người hết rồi, đều bị ta nuốt hết rồi, nếu muốn thì đi giết. Nghe vậy, Đại Hoàng kêu lên ngao ngao nói, Tịnh Ma Tiên Đan của đám tiên đế tiên hoàng tiên thánh này, có cho ta ăn thì cũng chẳng đủ sướng mồm nữa rồi, không có cấp bậc tiên đế à, bên trên không phải có ba người à, Nam Đẩu Huyên, tiên đế đỉnh phong. Nam Đẩu Triết, tiên đế đỉnh phong. Long Thiên Thụy, tiên đế trung kỳ. Nghe vậy, Đại Hoàng biểu môi. Không dễ giết đâu. Vậy ta đi giết đám tiên thánh tiên hoàng còn hơn, giải cơn nghiện đã. Những năm gần đây, Tần Ninh ngủ say, Đại Hoàng là sốt ruột nhất. Không có Tịnh Ma Tiên Đan để ăn, thực sự là sốt ruột muốn chết chó. Đại Hoàng vừa mới chuẩn bị rời đi, Tần Ninh lập tức nói, bắt Nguyệt Minh Tây kia lại. Được. Nguyệt Minh Tây bị xé một cánh tay, nhìn thấy đại hoàng xuất hiện, sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn ta cũng không thể chống lại được đại hoàng, chỉ đành bị đại hoàng đá cho một đá văng đến trước mặt Tân Ninh. Nguyệt Minh Tây nhìn về phía Tân Ninh, vừa mới chuẩn bị hành động, đại hoàng lại dứt khoát nện cả người nó lên người hắn ta. Rơ mi. Nguyệt Minh Tây há to miệng, hai tròng mắt như muốn lồi cả ra, đầy tơ máu. Đại hoàng lại như chẳng hề để ý, chỉ đứng ở trên người Nguyệt Minh Tây, từ trên cao nhìn xuống, miệng nhễu nhại, nhìn chằm chằm Nguyệt Minh Tây. Tần Ninh đi đến trước người Nguyệt Minh Tây, cười nói, theo lý mà nói, huyền thần các đi đến phương tộc, loại tin tức cỡ này, người biết được sẽ không nhiều, hơn nữa đường đi, thời gian đều không hề cố định, các ngươi lại có thể mai phục sẵn ở đây, hoặc là trong huyền thần các có nội gián, hoặc là ở phương tộc có người thông báo cho các ngươi. Máu tươi tràn ra, sắc mặt của Nguyệt Minh Tây sa sầm đến đáng sợ, cắn chặt hàm răng. Tần Ninh cầm kiếm cắt đứt đầu vai của Nguyệt Minh Tây, phục một tiếng, một nửa bân vai của Nguyệt Minh Tây đã bị cắt rời, hắn ta kêu lên thảm thiết. Tần Ninh cũng chẳng khách khí, liên tiếp cắt đứt kinh mạch trên người của Nguyệt Minh Tây và cả thận của hắn ta, tiếng gào thét thê lương vang lên không dứt, khiến người nghe nổi da gà. Là phương tộc. Giọng nói của Nguyệt Minh Tây bỗng nhiên vang lên, quát, là người của phương tộc. Tần Ninh lúc này, cúi người dựa gần sát người Nguyệt Minh Tây. Qua một hồi, Tần Ninh nhìn đại hoàng, cười nói, người đừng có giết chết, để lại một hơi tàn. Hiểu rồi. Đại hoàng kêu lên ngao ngao, há miệng nuốt chửng Nguyệt Minh Tây vào. Trong bụng. Rất nhanh, đại hoàng cũng không nói nhiều nữa, đứng dậy lao thẳng về phía kẻ địch đánh giết. Mà Tần Ninh đứng yên tại chỗ, cảm giác đầu óc đang quay mòng mòng. Trên mặt đất, một mầm non phá đất chui lên, tiếp đó mầm cây này uốn lượn vặn vẹo biến thành một chiếc ghế dựa, trên ghế dựa còn có cả những đóa hoa đang bung nở phản phất mùi hương thơm ngát. Tiếp đó, một góc của ghế dựa, một gương mặt già nua được biến hóa ra, cười gian nói, Tần gia mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi. Tần Ninh liếc mắt nhìn gương mặt già, không khỏi cười niên ngươi đúng là chu đáo. Ảo thủ quái, biến hóa ra chiếc ghế dựa, đương nhiên là lão thủ quái. Lão thủ quái cười he he nói, Tần gia nói đùa, được phục vụ cho Tần gia, đương nhiên ta sẽ không chối từ. Đừng nịnh nọt nữa, có thể lấy ra được bao nhiêu tịnh ma tiên đan thì còn phải xem ngươi có thể giết được bao nhiêu người, nịnh nọt cũng vô dụng. Lão thủ quái cười he he nói, lão hiểu, lão hiểu. Lúc này, cuộc chiến xung quanh vẫn đang tiếp diễn một cách ồn ào. Lão thủ quái lại lần nữa ngưng tụ ra chiếc ghế dựa bằng gỗ, chẳng qua chỉ là chút thuộc phân hồn mà thôi, còn chân thân của ông ta thì đã gia nhập vào trong chiến trường rồi. Mặt đất ở xung quanh có những tiếng nổ vang lên liên tiếp. Bỗng nhiên, từng cây cổ thụ như được nhổ lên khỏi mặt đất, tự như những gốc cây này là những sinh vật sống, phóng thích ra làn sóng dao động rung chuyển đất trời. Những thân cây cổ thụ kia hóa thành từng gương mặt người, dùng một tốc độ nhanh chóng di chuyển trên mặt đất, rất nhiều bóng dáng võ giả bay ở trên không càng giật mình sợ hãi vì phát hiện ra, đám cổ thụ này đang vặn vẹo những dây mây tấn công thẳng lên trời, lực sát thương vô cùng khủng khiếp. Cục diện cuộc chiến. Vì có lão thủ quái và đại hoàng xuất hiện nên đã bắt đầu được xoay. Chuyển. Từng vị tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương của Nguyệt Ma tộc và Tĩnh Ma tộc đều bị giết chết. Đáng ghét. Đối với cuộc chiến bên dưới mặt đất, hai người Nam Đậu Huyên và Nam Đậu Triết đương nhiên cũng cảm nhận được. Thế cục đã như vậy, nếu mà cố tình muốn thay đổi, thì ác sẽ càng loạn hơn. Hai người nhìn nhau một cái, đã không còn muốn tiếp tục đánh với một huyền thần nữa. Rút hai bóng người cùng nhau rút lui. Một huyền thần lo lắng có bẫy, cũng không tiếp tục đuổi theo chặn lại nữa. Rất nhanh, một huyền thần đã quay trở lại bên cạnh Tần Ninh, đánh giá hắn một lượt từ trên dưới, nhìn thấy Tần Ninh mới chỉ bị chút thương tích nhẹ, trông càng yếu ớt hơn một chút mà thôi, nên cũng thầm thở phào. Ca, tiết chế chút đi. Cút sang chỗ khác. Tần Ninh không khỏi mắng, nhìn xem chuyện tốt mà đệ làm, vận chuyển một chuyến đan dược, đưa người bị thương về, mà cũng bị mai phục được. Một huyền thần cười he he gãi đầu nói, đệ cũng không ngờ sẽ xảy ra loại chuyện này. Hắn thực sự không ngờ tới. Trước đây con đường này vẫn luôn chẳng có gì nguy hiểm. Dù gì, phía bắc huyền thần các là phương tộc, đi về phía tây là xích diệm tiên môn, dị tộc không hề hoạt động ở khu vực này. Lần này vận chuyển thuốc, cả đường đều rất yên ổn. Kiểm đếm tổn thất đi. Tính là bản lĩnh gì hả? Hả? Long Thiên Thụy vốn là cảnh giới tiên đế trung kỳ, Khúc Phỉ Yên chỉ là tiên đế sơ kỳ, bất kể ra sao, Long Thiên Thụy cũng phải cao hơn một bậc. Nhưng ai mà ngờ được? Vừa mới giao đấu, Khúc Phỉ Yên đã tế ra một đống tiên khí đế phẩm, ít cũng phải đến 9 chiếc. 9 chiếc tiên khí đế phẩm. Cả Thái Thần Tiên Vực cũng không phải mỗi một vị tiên đế đều sẽ có một tiên khí đế phẩm. Nhưng Khúc Phỉ Yên thì lại có hẳn 9 chiếc. Phải biết là luyện chế tiên khí đế phẩm không chỉ đơn giản là cần đến tiên khí sư đế phẩm mà thôi, vật liệu cần sử dụng đến lại càng cực kỳ xa xỉ. Khúc Phỉ Yên nhìn Long Thiên Thụy đang nổi điên, lại chỉ nói bằng giọng bất đắc dĩ, ta vốn dĩ là đế phẩm sư, trên người có tiên khí đế phẩm, tại sao lại không dùng? Chẳng lẽ, ngươi bảo một vị đế trận sư khi giao đấu với ngươi, không được thi triển tiên trận, chỉ được dùng lực điền để đánh với ngươi à? Nghe vậy, Long Thiên Thụy cạn lời. Khúc Phỉ Yên lại nói, tìm người trông chừng hắn ta chạy không thoát đâu, bây giờ cũng chỉ là một phế nhân mà thôi. Bược. Được. Gần như đồng thời, lão thủ quái và đại hoàng, một trái một phải xuất hiện ở bên cạnh Long Thiên Thụy. Lão thủ quái bung dây mây ra, quấn chặt lấy cổ của Long Thiên Thụy. Đại hoàng thì lại há to miệng gặm lên mặt của Long Thiên Thụy. Long Thiên Thụy kêu thảm thiết, há miệng mắng, cút ngay đi. Khúc Phỉ Yên nhíu mày nói, ta là bảo các ngươi trông chừng hắn ta, chứ không bảo các ngươi ăn hắn ta, các ngươi làm gì đó. Đại hoàng và lão thủ quái tranh nhau, nhưng ai cũng không chịu buông tay buông miệng. Khúc Phỉ Yên cũng lười chẳng thèm để ý bọn họ. Đi đến phía trước Tân Ninh và Mục Huyền Thần, nhìn Mục Huyền Thần, Khúc Phỉ Yên không khỏi nói, hai tên kia, chạy rồi. Người hạ giới như đệ, hình như cũng chẳng ra sao nhỉ. Mục Huyền Thần cười nói, chân thân ở Tam Thanh Tiên Vực, phân thân ở đây, duy trì ở mức độ tiên đế đỉnh phong, đệ cũng phải nỗ lực rất nhiều, dùng tạm là được. Khúc Phỉ Yên không nói thêm nữa, đi đến trước người Tần Ninh, nhẹ nhàng khoát tay hắn, bộ dáng vô cùng thân thiết. Rất nhanh, Cổ Văn Bác, Quảng Hoa Thanh, Văn Thư, Phương Đông Nguyệt bốn người cùng đã thụ đòn xong tàn cuộc. Một hàng mấy chục người ngoại trừ mười mấy người của phương tộc bị thương chưa lành ra, những người bị chết và bị thương có ba mươi mấy người, tâm trạng ai nấy đều không được vui. Đi thôi. Mục Huyền Thần nói, đi đến phương tộc trước đã rồi nói. Vâng. Mọi người lại lần nữa xuất phát. Mà lần này, Khúc Phỉ Yên đã tế ra một tòa cung điện dài rộng cả trăm trượng có thừa. Bên dưới tòa cung điện, có tiên thạch đang được đốt cháy, nâng tòa cung điện này bay về hướng bắc. Bên trong cung điện, mọi người lần lượt nghỉ ngơi. Mục Huyền Thần cũng kiểm tra hết ngoại thương cho Tần Ninh, đồng thời lại lấy ra một ít tiên dịch bồi bổ để cho Tần Ninh uống. Đại khái khoảng nửa ngày sau, tòa cung điện phi hành bắt đầu giảm dần tốc độ. Đã đến biên giới của phương tộc rồi. Mọi người đều đi ra bên ngoài cung điện, nhìn về phía cảnh tượng ở bên ngoài cửa lớn. Không bao lâu, mười mấy bóng người từ xa bay đến, lần lượt đáp xuống. Người thanh niên lập tức bước lên trước, chắp tay nói, tại hạ Phương Phi Dật, nghe một các chủ nhắc đến đại danh của Tần công tử mấy lần, lần đầu tiên gặp mặt, Tần công tử đến phương tộc ta, trên đường lại xảy ra loại chuyện như vậy, quả thực vô cùng xin lỗi. Tần Ninh cũng chắp tay nói, không sao, thủ đoạn của dị tộc, ta cũng hiểu. Phương Phi Dật kéo vị thanh niên ở phía sau lưng mình ra, giới thiệu, đây là tộc đệ Phương Phi Quần của ta. Phương Phi Quần trông có vẻ không giống với Phương Phi Dật, người khá gầy, má hơi lõm, lúc này nhìn về phía Tân Ninh, trên mặt nặng ra một nụ cười xã giao. Bây giờ đã đến địa vực của phương tộc ta, đảm bảo sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa. Phương Phi Dật cười nói, tiếp sau đây, ta hộ tống chư vị đi đến phương tộc. Nhóm người của Phương Phi Dật, Phương Phi Quần đi phía trước, cưỡi một con phi cầm, phía sau là cung điện phi hành bay theo. Bên trong cung điện, Mục Huyền Thần cười nói, đại ca hẳn là biết Phương Phi Dật chứ? Mục Huyền Thần tiếp tục nói, đại ca năm đó khi rời khỏi Thái Thần Tiên Vực, thằng nhóc này có lẽ vẫn còn nhỏ, bây giờ đã là nhân vật đứng đầu trong đời thứ hai của phương tộc rồi, là cảnh giới tiên đế sơ kỳ. Phương tộc đời thứ nhất. Tộc trưởng Phương Hoàng Hóa. Phương Thư Lương. Phương Thiên Hòa. Đây là ba nhân vật đại mà đời thứ hai, chính là đám người Phương Phi Dật, Phương Phi Quần. Mục Huyền Thần lại kể cho Tân Ninh nghe về một số thay đổi bên trong phương tộc ngày nay. Đại khái khoảng nửa ngày sau, nhóm người dẫn đoàn của Phương Phi Dật đi phía trước dần dần giảm tốc độ. Tiếp đó, một tòa thành trì vừa nguy nga tráng lệ vừa khí thế dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhóm người Mục Huyền Thần đã không phải là lần đầu tiên đến đây nữa, đương nhiên cũng không có gì lạ lắm. Tần Ninh đứng trên bậc thang của cung điện, ánh mắt nhìn xuống vùng đất trời nơi đây. Một tòa thành trì vuông vắn mở rộng ra, dài rộng phải đến mấy nghìn dặm. Ở đây, chính là đại bản doanh của phương tộc, Thiên Phương Thành. Thiên Phương Thành lấy chữ phương trong phương tộc, xây dựng thành trì dựa theo thuyết trời tròn đất vuông. Cả tòa thành trì, bốn phía vuông vắng, có bốn cổng đông nam tây bắc, vô cùng nguy nga tráng lệ. Mà Thiên Phương Thành, bên ngoài cực kỳ náo nhiệt, từ năm đó đã được xưng tụng là một trong những tòa thành trì rộng lớn và phồn hoa nhất của Thái Thần Tiên Vực. Từ chỗ này nhìn ra, ở vị trí trung tâm, thấp thoáng có thể nhìn thấy không ít núi cao chập trùng, liên miên bất tận, mây mù vấn vít như thể có núi rừng bên trong thành. Ở vị trí trung tâm đó, chính là nơi đặt phương phủ của phương tộc. Rất nhanh, Phương Phi Dật đứng từ xa chắp tay nói, chư vị, không cần đi xuống, cứ theo chúng ta đi thẳng vào bên trong phương phủ là được. Nghe vậy, Mục Huyền Thần gật đầu. Một bên, Tần Ninh lại nói, ta muốn đi xuống nhìn xem một chút. Vừa dứt lời, một huyền thần lại vội vàng nói, đã đến Thiên Phương Thành rồi, cũng không vội, đại ca ta lần đầu tiên đến đây, ta đưa huynh ấy xuống đi dạo. Bên ngoài thành đã. Phương Phi giật gật đầu nói, được, ta đi cùng mấy vị. Rất nhanh, mọi người lần lượt đáp xuống đất. Thiên Phương Thành, cổng Nam. Nhiều năm như vậy rồi, Tần Ninh mỗi lần trở lại nơi mà mấy đời trước mình từng đi qua, chung quy sẽ có cảm giác vật còn người mất. Mà nay, đứng trước cổng thành, nhìn vào Thiên Phương Thành, dường như tất cả đều chẳng thay đổi, lại dường như tất cả đều đã khác, trong một thoáng Tần Ninh cũng cảm thấy có chút thổn thức. Mục Huyền Thần, Khúc Phỉ Yên đương nhiên đều biết, quay lại nơi xưa, trong lòng Tần Ninh sẽ khó tránh khỏi cảm khái, nên cũng đều dừng lại đứng yên lặng bên cạnh cùng hắn. Mà lúc này, Phương Phi Quần lại kéo áo Phương Phi Giật, đè thấp giọng nói, Tần Ninh này, rốt cuộc có lai lịch thế nào? Nghe vậy, Phương Phi Giật cười ha ha nói, huynh trưởng của các chủ Mục Huyền Thần, phu quân của Khúc Phỉ Yên trưởng lão. Phương Phi Quần ngạc nhiên nói, huynh trưởng của Mục Huyền Thần, tại sao lại tên là Tần Ninh? Mục Tần Ninh? Cũng không hẳn. Phương Phi Giật chậm rãi nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng trước đó đã từng nghe một các chủ nhắc qua, huynh trưởng của hắn theo họ mẹ. Mà về, Tần công tử vì sao lại là phu thê với Khúc Phỉ Yên, chuyện này, lúc ban đầu khi ta biết về chuyện này cũng rất ngạc nhiên. Một hàng người của Phương tộc có mười mấy người, đi theo nhóm người của Tần Ninh, bắt đầu đi dạo loanh quanh khắp nơi bên trong Thiên Phương Thành. Mục Huyền Thần và Khúc Phỉ Yên đều biết, Tần Ninh bây giờ là đang nhìn vật nhớ người, trên đường đi cả hai đều nói chuyện cùng hắn. Nửa ngày sau, một hàng người mới đến bên trong nội thành. Diện tích của khu nội thành tương đương với khu ngoại thành, cũng có sông núi nước non, khí phách của Phương tộc gần như đã được thể hiện ra một cách hoàn toàn triệt để. Dọc đường đi vào nội thành đến thẳng bên ngoài cửa Phương phủ. Lúc này, mấy bóng người đã đứng ở bên ngoài phủ đệ để chờ. Mục các chủ. Người đi đầu cười ha ha bước nhanh lên phía trước, chắp tay nói, quả thực rất xin lỗi, không ngờ trên giường lại xảy ra chuyện như vậy, đợi khi trở về, ta sẽ đích thân hộ tống Mục các chủ. Chúng ta cần gì phải khách khí như vậy? Mục Huyền Thần cười nói, vị này là đại ca của ta, Tần Ninh. Người đàn ông trung niên nọ nhìn về phía Tần Ninh cười nói, tại hạ Phương Thư Lương. Tần Ninh nhìn về phía người đàn ông trung niên, biểu cảm thoáng ngay ra, tiếp đó cười nói, gặp qua Phương tiền bối. Nào nào nào, đi vào rồi nói. Một hàng người đi vào bên trong Phương phủ. Phương tộc bây giờ chính là một trong tám bá chủ của cả Thái Thần Tiên Vực, phủ đệ đương nhiên cũng huy hoàng tráng kệ, khó mà sánh được. Người đến người đi, nô bộc tỳ nữ hộ vệ nhiều vô số kể. Cuối cùng, Phương Thư Lương dẫn theo mấy người Mục Huyền Thần đi đến một tòa chính đình. Bên trong đình có mấy bóng người, lần lượt bước ra chào đón. Mục các chủ. Mục các chủ. Mấy người đều tỏ vẻ khách khí. 8.000 năm trở lại đây, Huyền Thần các từng bước hợp tác. Bền chặt với Phương tộc và Xích Diệm Tiên Môn. Giữa bọn họ luôn duy trì mối quan hệ mật thiết. Huyền Thần các cung cấp tiên đan cho Phương tộc và Xích Diệm Tiên Môn, mà hai bên này lại nằm ở giáp phía bắc và phía tây của Huyền Thần các, ngăn chặn sự nhòm ngó từ các bên đối với Huyền Thần các. Hai người dẫn đầu bên phía Phương tộc. Một người đàn ông trung niên thân mặc huyền y, thân hình cao lớn, chính là tộc trưởng Phương Hoàng Hóa. Người đàn ông đứng bên cạnh ông ta, có vẻ ngoài cân đối, gương mặt ôn hòa, chính là Phương Thiên Hòa. Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa, ba người này đã là rường cột của Phương tộc. Sự xuất hiện của một huyền thần có thể khiến cho ba rường cột của Phương tộc đứng ra tiếp đón, đã đủ để chứng minh cho thân phận địa vị của một huyền thần trong thời điểm hiện tại. Long Thiên Thụy này, giao cho Phương tộc các ngươi, thẩm vấn cho kỹ, nói không chừng sẽ lấy được tin tức gì đó. Được. Mọi người bắt đầu lần lượt thảo luận về những câu chuyện và thế cục hiện tại. Đến buổi tối, Phương phủ mở tiệc khoản đãi nhóm người Mục Huyền Thần. Tiệc tan mọi người trở về nơi nghỉ ngơi. Nhóm người Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa sắp xếp thỏa đáng cho mấy người bên phía Mục Huyền Thần mới rời đi. Chỉ là đến nửa đêm, Mục Huyền Thần lại dẫn theo Tần Ninh, Khúc Phỉ Yên tìm đến chỗ tộc trưởng Phương Hoàng Hóa của Phương tộc. Mục các chủ, có chuyện gì sao? Bên trong phòng, Phương Hoàng Hóa khoác một chiếc áo khoác ngoài, khó hiểu hỏi. Mục Huyền Thần cười nói, không phải là chúng ta có việc, là đại ca ta có việc muốn tìm ngươi. Mục Huyền Thần tự nhiên ngồi xuống ghế, nói. Ánh mắt của Phương Hoàng Hóa nhìn về phía Tần Ninh, càng chẳng hiểu ra làm sao. Tần Ninh từ tốn nói, dẫn ta đến nhà thờ tổ của Phương tộc xem đi. Nghe vậy, đáy mắt Phương Hoàng Hóa thoáng, Huyền Thần, Mục Huyền Thần lại phất phất tay n đề gì chứ. Rung lên, lại nhìn sang Mục đi xem cũng chẳng có vấn được. Do dự một hồi, Phương Hoàng Hóa gật đầu. Rất nhanh, Phương Hoàng Hóa gọi Phương Thư Lương và Phương Thiên Hòa tới, đi cùng với Mục Huyền Thần, Tần Ninh, Khúc Phỉ Yên đến nhà thờ tổ của Phương tộc. Đối với một gia tộc siêu nhiên cỡ này mà nói, nhà thờ tổ chính là nơi vô cùng quan trọng. Ở đây thờ cúng bài vị tổ tông các đời của nhà họ Phương, dù là nửa đêm thì đèn đóm vẫn sáng trưng, bên trong từ đường rộng lớn, từng chiếc bài vị được đặt một cách trang nghiêm. Tần Ninh đi vào bên trong từ đường, đốt lên ba nén hương sau đó ba quỳ chín lạy mới đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía ba người Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương và Phương Thiên Hòa, giọng nói bình tĩnh, Phương Thư Thanh và Phương Thư Mạng đâu? Vừa hỏi xong, ba người Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa đều thoáng ngẩn người. Phương Thư Lương nhìn Tần Ninh, giọng mang theo vài phần bị ai nói, năm đó, thần môn bị Cửu Âm tộc Cửu Dương tộc bắt tay tiêu diệt, Phương tộc ta dẫn người đến cứu viện, tổn thất tiên đế 22 vị, phải dưỡng thương mấy vạn năm mới hồi phục lại được như ngày hôm nay. Phương Thanh Thư và Phương Thư Mạng là đường đệ đường muội của ta, hai người bọn họ đã chết trong kiếp nạn lớn khi thần môn bị diệt rồi. Trong Phương tộc, Phương Hoàng Hóa là thế hệ thuộc chữ Hoàng, coi như là một dòng. Phương Thư Lương, Phương Thư Mạng, Phương Thư Thanh là thế hệ thuộc chữ Thư, là một dòng riêng, hơn nữa ba người này có chung một ông nội. Phương Thiên Hòa thì là thế hệ thuộc chữ Thiên, lại là một dòng khác. Mà ba dòng này vốn dĩ đều có chung một tằng tổ. Ba dòng này cũng là ba dòng chính yếu của Phương tộc hiện nay, trong Phương tộc chủ trì tất cả những chuyện lớn. Tân Ninh nhìn Phương Thư Lương, nói thẳng, bọn họ chưa chết chuối vừa dứt lời, Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa ba người đều ngẩn ra. Chán các website khác lấy cấp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Phương Hoàng Hóa cất lời, Tân công tử, huynh muội Phương Thư Thanh và Phương Thư Mạng quả thực là đã chết rồi, hồn đăng của bọn họ trong tộc của chúng ta đã tắt rồi. Tần Ninh lại nói, Cố Vân Kiếm cũng chưa chết, mấy người bọn họ hẳn là đều chưa chết, những năm gần đây các ngươi chưa từng liên hệ với bọn họ à? Bị Tần Ninh hỏi như vậy, ba người có mặt tại đó đều ngây ra như phỏng. Nói thật với ta đi. Tần Ninh từ tốn nói, ta không tin, bọn họ đã chết. Lúc này, vẻ mặt Phương Thiên Hòa thoáng mang vài phần đau đớn nói, Tần công tử, chúng ta so với ngươi còn mong rằng đó là sự thật hơn nữa. Cuộc chiến thần môn bị diệt, trong Phương tộc ta, phụ thân của tộc trưởng Phương Hưng Học đã chết, phụ thân của Phương Thư Thanh là Phương Ôn Trạch cũng đã chết, phụ thân của ta Phương Bách Diệp cũng không còn. Chỉ là nay vật còn người mất. Nhưng đến tận bây giờ, hắn vẫn không tin, Phương Thư Mạng và Phương Thư Thanh đã chết. Tân Ninh nhìn về phía ba người, giọng nói bình tĩnh, ta chính là hồn vô ngân, ta trở lại rồi. Vừa dứt lời, trong từ đường bỗng tĩnh lặng như tờ. Ba người Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương và Phương Thiên Hòa đều đã hoàn toàn ngây dại. Tần Ninh chính là hồn vô ngân. Đùa cái gì vậy? Phương Hoàng Hóa cười ha ha nói, Tần công tử, đừng nói đùa như vậy, vô ngân đại nhân, hắn. Hắn đã tọa hóa từ lâu, hơn nữa. Hắn vốn cũng chẳng có đệ đệ. Vừa dứt lời, một huyền thần lại nói, các ngươi đừng hiểu lầm, chữ đệ đệ này của ta cùng với những đệ đệ khác, hoàn toàn không giống nhau. Nói đến đây, một huyền thần nhìn ba người nói, các ngươi nghe huynh ấy nói điêu Tần Ninh đi đến chỗ bồ đoàn đặt trước bài vị, còng gối quỳ xuống. Ta đời này tên là Tần Ninh, đời trước, ở Thái Thần Tiên Vực, ta tên là Hồn Vô Ngân, trong Thái Thần Tiên Vực, sáng lập nên thần môn, thu nhận Cố Vân Kiếm làm đệ tử. Tần Ninh nhìn ba người Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Phương, Phương Thiên Hòa, nhất nhất kể lại mọi chuyện đã trải qua. Ó rất nhiều chuyện, không hề khó để chứng thực. Nhưng khi Tần Ninh nói xong, trong lòng Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa vẫn rất khó để tiếp nhận chuyện này. Nếu không phải Tần Ninh là huynh trưởng của một huyền thần, có lẽ ba người này đã trở mặt từ lâu. Loại chuyện như vậy, sao có thể lấy ra để nói đùa? Tần Ninh nhìn về phía ba người, không khỏi nói, năm đó, Phương tộc của các ngươi vốn là một đại tộc, sau này, ta sáng lập thần môn, phát triển lớn mạnh, Phương Thư Thanh, Phương Thư Mạng gia nhập vào thần môn ta, mối quan hệ giữa thần môn và Phương tộc lại càng thêm thắm thiết. Lại sau đó, trong thế hệ của phụ thân các ngươi, ta đã từng làm một việc cho Phương tộc. Tần Ninh nhìn về phía từ đường rộng lớn, từ tốn nói, đại trận hộ tộc của Phương tộc ngươi đã được điều chỉnh hợp nhất, trận pháp trận nhãn đều được đặt ở trong từ đường này. Khi đó, là do ta đích thân ra tay, gia trì thêm một hung trận bên trong đại trận hộ tộc của các ngươi, một khi đại trận hộ tộc bị phá, hung trận kia lập tức tự khởi động, tiêu diệt hết tất cả kẻ địch xâm lăng. Hai tay Tân Ninh mở ra, trận văn vấn vít, nhìn về phía ba người, trận này, hoặc là đại trận của Phương tộc mở ra, trận pháp sẽ khởi động, hoặc là... Trên thế giới này ngoại trừ ta ra, không ai có thể chủ động khởi động nó, chuyện này, các ngươi biết chứ? Nói đoạn. Trận văn vấn vít bên trong từ đường. Trong chớp mắt. Từ bốn khóc trong từ đường rộng lớn, thấp thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng của Long Hổ Tước Quy dần dần trải ra. Thoáng chốc. Cả Phương tộc rộng lớn, thậm chí cả bầu trời bên trong Thiên Phương Thành đều có thể thoáng nhìn ra được, có bóng dáng của từng con Long Hổ Tước Quy bay thẳng lên trời. Chúng ta tin rồi, tin rồi. Phương Hoàng Hóa lúc này đã vội vàng nói, Hồn đại nhân, không cần chứng minh nữa. Tân Ninh nhìn sang Phương Hoàng Hóa, khẽ nói, thật chứ? Thật thật. Mau dừng lại đi, hung trận này, quả thực là do Hồn Vô Ngân đại nhân lưu lại, Hồn Vô Ngân đại sư cũng từng nói, chỉ có hạng mới có thể mở được. Tân Ninh lúc này, từ từ dừng lại, nhìn về phía ba người, không khỏi nói, tin ta từ sớm có phải hơn không? Nghe vậy, ba người và một trận đều cạn lời. Mục Huyền Thần cười he he nói, đại ca ta quả thực là Hồn Vô Ngân, về điểm này, ta cũng có thể làm chứng. Phương Hoàng Hóa nghiêm túc nói, Hồn đại nhân và phụ thân chúng ta vốn là bạn chí giao, chúng ta đương nhiên là lấy lễ tiền bối để thể hiện lòng tôn kính với Hồn đại nhân. Tần Ninh tiếp tục nói, được rồi, vốn dĩ ta cũng không muốn nói rõ thân phận để nói chuyện với các ngươi, chỉ là Phương Thư Mạn và Phương Thư Thanh rốt cuộc có từng liên lạc với các ngươi hay không? Ba người quay sang nhìn sau, rồi đều lắc đầu. Việc đã đến nước này, vẫn còn muốn giấu giếm ta à? Tân Ninh lạnh lùng nói, hai huynh muội bọn họ chắc chắn chưa chết, bọn họ sao có thể không liên lạc với các ngươi? Phương Hoàng Hóa cười khổ nói, Vô Ngân thúc, bọn họ thực sự chưa từng liên lạc với chúng ta, nếu không, chúng ta hà tất không nói? Nghe vậy, Tân Ninh bỗng cảm thấy không biết phải nói cái gì mới được. Tân Ninh lúc đầu chỉ cảm thấy thần môn bị diệt, nhưng mấy vị thiên tuế chắc chắn đều chưa chết. Nhưng sau này, sau mỗi lần trải nghiệm, hiểu ra, khiến Tân Ninh cảm thấy Cố Vân Kiếm không có ngốc như vậy. Cho dù thần môn bị diệt, hẳn cũng phải có những sắp xếp khác. Cụ thể là gì, Tân Ninh không rõ. Người đệ tử đó của mình, từ trước đến nay, nếu mình có 100 cái tâm cơ, thì hắn ta cũng phải có đến 1000 cái. Nhưng bây giờ, nhìn thấy ba người Phương Hoàng Hóa không hề giống như đang lừa mình. Trong từ đường, mấy người đồng loạt yên tĩnh lại. Tân Ninh từ từ ngồi xuống trên bồ đoàn, trong mắt mang theo vài phần bất lực và tưởng nhớ. Ba người Phương Hoàng Hóa, Phương Thiên Hòa, Phương Thư Lương cũng không biết phải nói gì. Qua một rồi, Tần Ninh bỗng nhiên đứng lên nói, lần này trên đường đi chúng ta gặp phải đột kích, trong phương tộc của các ngươi có nội ứng, cấu kết với núi Thánh Long và Nam Đẩu Thiên Tông, cho nên bọn họ mới có thể mai phục một cách chuẩn xác như vậy. Nghe vậy, ba người Phương Hoàng Hóa giật mình bàng hoàng, không biết nên nói gì. Theo lý mà nói, phương tộc chính là thế lực thuộc tính chất gia tộc, chính là cái được gọi là cùng vinh cùng nhục. Khả năng phản bội của tộc nhân rất thấp. Nhưng bây giờ, lại là nội bộ có vấn đề. Tần Ninh tiếp tục nói, người có vấn đề, thân phận chắc chắn không thấp, chỉ là ta cảm giác, có lẽ không phải chỉ có một mình hắn ta, cho nên, ta nghĩ ra một cách, câu gã đó ra, rồi sau đó, thuận đường đặt một cái bẫy, các ngươi phối hợp với ta chút đi. Phương Hoàng Hóa gật đầu nói, Vô Ngân thúc, người nói làm gì thì làm vậy, điệt đừng có gọi ta là thúc, ta bây giờ tên là Tân Ninh. Vâng, Tần Ninh. Trong từ đường, Tần Ninh, Mục Huyền Thần, Khúc Phỉ Yên cùng với Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa tổng cộng 6 người, thì thào bàn bạc. Nửa đêm, ba người Phương Hoàng Hóa rời đi. Bên trong từ đường, Tần Ninh ngồi trên đất, nhìn từng chiếc bài vị liệt tổ liệt tông của phương tộc, trong một lúc, lòng thầm thổn thức. Phương Hưng Học, Phương Ôn Trạch, Phương Bách Diệp, các ngươi chết cũng nhanh quá đấy. Tần Ninh thở dài, chậm chậm nói, cũng không đợi ta trở về, Cố Vân Kiếm thằng nhãi kia, không biết rốt cuộc đang làm cái gì, nếu như có kế hoạch gì, hắn mà muốn làm, ta cũng mặc kệ, nhưng lại chẳng thể bảo vệ cho các ngươi. Đợi ta tìm được thằng nhãi đó, nhất định sẽ tóm nó đến dập đầu nhận lỗi với các ngươi, không bảo vệ được thần môn, lại còn không bảo vệ được các ngươi, thằng nhãi đó cũng dám gọi các ngươi một tiếng thúc. Âm thanh lầm bầm đứt quãng vang lên liên tục. Mục Huyền Thần và Khúc Phỉ Yên đứng ở bên ngoài sảnh, nhìn bầu trời đêm, thoáng nhìn nhau mà không biết phải nói gì. Cha của đệ còn ở nhà, thì ông là mạnh nhất, ai dám không phục cho một bạt tai bay luôn, ai dám ở đó lèm bèm nữa, cha của đệ không ở nhà, liền có người dám gân cổ lảm nhảm vài câu, thống nhất tứ phương, nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng lại rất phức tạp. Chính huynh đệ tỷ muội của nhà đệ, ngày thường đùa giỡn thì chỉ là đùa giỡn, nhưng vị trí minh chủ thực sự nếu không phải đại ca đệ đứng lên gánh vác thì cũng chẳng có ai phục. Mục Huyền Thần nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, cười nói, chị dâu, sau này tỷ cùng về Cửu Thiên Vân Minh với đại ca đệ là biết, ở đó là thế giới của thần, cũng càng thêm bất định hơn. Khúc Phỉ Yên lại chỉ cười tươi nói, ta trái lại chẳng sợ những chuyện này, nhiều năm như vậy, bên trong tiên giới cũng chịu không ít khổ, ta không sợ phải chịu khổ, nhưng mà Huyền Thần đệ, đệ tiết lộ cho ta chút, vị đại tẩu kia có dễ ở chung không? Đại tẩu Tạ Y Tuyền. Mục Huyền Thần nhìn Khúc Phỉ Yên, gãi gãi đầu, cười he he nói, vị đại tẩu kia, bề ngoài không có gì để chê, cha người ta là Tổ Long Đế anh hùng cái thế, là huynh đệ ruột khác cha khác mẹ của cha ta. Huynh đệ ruột khác cha khác mẹ, câu này nghe thế nào cũng thấy là lạ vậy. Tính cách của tỷ ấy rất tốt, đối xử với mấy huynh đệ tỷ muội chúng ta cũng rất tốt, chẳng qua tính tình hơi lạnh lùng, từ nhỏ đến lớn, không sống cùng cha mẹ của tỷ ấy nhiều, dù gì mẹ hai của đệ cũng rất thích tỷ ấy, thường giữ tỷ ấy lại bên cạnh để nuôi dạy. Mẹ hai của Mục Huyền Thần chính là mẹ ruột của Tân Ninh, Tân Mộng Giao. Theo những gì Khúc Phi Yên biết, Tân Mộng Giao xuất thân từ thần tộc Phượng Hoàng. Thương Mang Vân Giới chính là giới địa đỉnh cấp nhất của Thương Mang Đại Thế Giới. Mà đối với ba tầng lớp đại giới của Cửu Thiên Thế Giới, cùng với Đại Lục Vạn Thiên rộng lớn, thì Thương Mang Vân Giới chính là thần giới. Tất cả mọi thứ bên trong thần giới, bất cứ tiên nhân nào cũng đều vô cùng hiếu kỳ. Dù gì, đối với những thứ chưa biết, lại thần bí, từ xưa đến nay tất cả mọi sinh linh đều ôm lòng tò mò muốn tìm hiểu rõ ràng. Mục Huyền Thần lại nói, đệ và Huyền Phong luôn đi ngược lại với chuẩn mực và đạo lý, nói chung là vứt bỏ mọi phép tắc, vị đại tẩu kia gặp được hai bọn đệ cũng chẳng thân cận lắm, trái lại là mối quan hệ với tỷ tỷ muội muội của đệ lại rất tốt. Mục Huyền Thần cười he he nói, kỳ thực, chị dâu tỷ cũng đừng sợ ta không sợ. Khúc Phỉ Yên phản bác lại có phần yếu đuối. Được được được. Không sợ không sợ, Mục Huyền Thần tiếp tục nói, mẹ hai của đệ đã nhận định Tạ Y Tuyền chính là con dâu của bà, nhưng mọi người dù sao cũng là do đại ca đệ tự tìm về, mẹ hai của đệ có thể làm được gì? Cho dù có phạt, thì cũng là phạt đại ca của đệ để cho chị dâu chính quy kia trông thấy, trút được giận, cuối cùng mọi người vẫn được nạp vào trong nhà truyền thống của lão Mục gia chúng ta, ông nội đệ cùng với bà nội đệ tương thân tương ái, từ đầu đến cuối chỉ có một người, cha đệ thì không được, tiễn nhìn cả một nhà đệ, có đến 9 vị phu nhân, 9 người con. Đến đại ca đệ, thì phu nhân nhiều, con cái nhiều thì cũng là chuyện bình thường. Mục Huyền Thần cực kỳ thấu hiểu nói, mọi người muốn được vào nhà, không thiếu phương pháp, đến lúc đó đệ bảo tỷ, chỉ cần giữ mối quan hệ tốt với tiểu muội là được. Tiểu muội của đệ. Mục gia lão thất Mục Tử Huyên, muội ấy là một vị trận sư, nhận được chân truyền từ bà nội đệ, là người mà bà nội đệ yêu thương nhất, cha đệ có 9 người con trai con gái, muội ấy coi như là người duy nhất được bà nội đích thân nuôi dạy đến lớn. Đừng thấy mẹ hai của đệ ở Cửu Thiên Vân Minh hô mưa gọi gió, ông nội bà nội của đệ nếu như xuất thế, cho dù mẹ hai có là Phượng Hoàng thì cũng phải cụp cánh ngồi yên. Bà nội đệ mà quyết định, thì mẹ hai của đệ cũng chẳng dám nói gì. Khúc Phỉ Yên vô cùng có hứng thú với những chuyện thế này, không khỏi hỏi, mẹ hai của đệ có lợi hại hơn nữa, dám cãi lời bà nội đệ thì cũng không dám cãi lời ông nội đệ chính là lão ngân tệ đồ cổ đầu tiên của Thương Mang Thiên Địa. Cái gì? Khụ khu. Là vị thần đế tuyệt thế vô song đầu tiên. Mục Huyền Thần vội vàng sửa lại. Mục Huyền Thần nghiêm túc nói, tạo mối quan hệ tốt với tiểu thất nhà đệ, tiểu thất kia mà thích mọi người, thì bà nội chắc chắn cũng sẽ thích, đến lúc đó, mẹ hai của đệ có nói gì cũng không có tác dụng nữa. Hoặc là, đi tạo dựng mối quan hệ với mẹ tám của đệ. Mẹ tám của đệ là ai? Khúc Phỉ Yên hỏi. Nàng ta hơi ván đầu. Mẹ của Tần Ninh quá nhiều, huynh đệ tỷ muội cũng mỗi người từ một mẹ sinh ra, hơi loạn. Ngũ Linh Thần tộc Minh Nguyệt Tâm cũng là một vị thần đế, trong 9 bà vợ của cha đệ, mẹ hai và mẹ tám là hai người có sức chiến đấu mạnh nhất, cũng là người tâm cao khí ngạo nhất, hai người này thì giỏi rồi, nô lệ cha đệ, sóc ông từng trận từng trận. Sóc? Cái sóc này của đệ là cái sóc bình thường chứ? Ha ha ha, đùa thôi, đùa thôi. Mục Huyền Thần lập tức nói đùa thì nói, cha đệ vẫn là vị thần đế hàng đầu của thần giới, tất cả những thần đế hiện tại trong thần giới cộng lại, buộc chung một chỗ, không không đánh lại một mình cha đệ. Vô thượng thần đế, ở phía trên ta, không còn bất cứ người nào mới có được cái danh xưng này. Khúc Phỉ Yên không khỏi hiếu kỳ nói, đại ca đệ năm đó là Nguyên Hoàng thần đế, huynh đệ tỷ muội các đệ, không có ai thành thần đế nữa à, không còn nữa rồi. Mục Huyền Thần tùy ý nói, trong thần giới, thần đế không phải và vô hạn, trong thời kỳ kỷ nguyên trước, sau khi đại chiến kết thúc, cha đệ trở thành người nắm quyền của thế giới này, là người thống trị, số lượng thần đế so với trước. Cũng nhiều hơn, nhưng mà cũng phải có giới hạn. Thương Mang Đại Thế Giới không thể thừa nhận được vô hạn thần đế, những người như bọn đệ là thuộc về những người bị mắc kẹt lại. Chẳng qua, trước đó đệ nghe Lục Thúc từng nói đến, lần này, ngoại giới thâm nhập, có lẽ cũng là thời cơ của chúng ta. Lục Thúc? Là ai? Khúc Phỉ Yên hỏi. Lục Thanh Phong, huynh đệ ruột khác cha khác mẹ của cha đệ, vốn dĩ là sư huynh của cha đệ, đối xử với cha đệ cực kỳ tốt. Nói đến đây, Mục Huyền Thần vẻ mặt đầy thần bí nói, đệ nói cho tỷ biết nhé, Lục Thúc của đệ là đại sư huynh của cha đệ khi còn ở tiên giới lúc đó không phải là tiên giới như bây giờ, không thể sánh được với tiên giới của ngày. Này, cha đệ và Lục Thúc có cùng một sư phụ, nhìn như Lục Thúc cảm thấy mắc nợ cha đệ, dù gì cũng đối xử cực tốt với cha đệ, thời kỳ kỷ nguyên trước, Lục Thúc còn đối xử với cha đệ tốt hơn cả đệ đệ ruột thịt, các mẹ của đệ còn từng cho là. Cho là cái gì? Cho là Lục Thúc với cha đệ chơi bê đê. Khúc Phỉ Yên phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, hỏi là thật à? Lời vừa dứt, gương mặt Mục Huyền Thần có biểu cảm hết sức ngạc nhiên nhìn chằm chằm Khúc Phỉ Yên. Khúc Phỉ Yên vội nói, Ha ha, ta đùa thôi. Mục Huyền Thần lúc này mới nói, Lục Thúc đối xử với cha đệ, đó là sự quan tâm, giống như huynh trưởng vậy, Tạ Thúc. Chính là cha nuôi của đại ca đệ, cùng với cha đệ, phải nói là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, con lang và con bối cùng thuộc loài thú gian ngoan, xấu xa như nhau. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Con lang và con bối cùng thuộc loài thú gian ngoan. Có phải là cảm thấy thần đế cũng chỉ có vậy? Mục Huyền Thần cười he he nói, chị dâu, đệ ý nghe, tương lai tỷ nếu như gặp được cha đệ là sẽ biết, vô thượng thần đế, cũng chỉ có vậy mà thôi. Khúc Phỉ Yên cười bến lẻn. Loại chuyện bát quái thế này, ai mà không muốn nghe. Vậy phụ thân đệ, thích nhất là mẹ mấy? Trong các huynh đệ tỷ muội thì người yêu thương ai nhất? Vừa dứt lời, Mục Huyền Thần lập tức cười gian xảo nói, vậy tỷ cảm thấy, đại ca đệ thích người nào nhất trong mấy tỷ? Nghe thấy Mục Huyền Thần hỏi như vậy, Khúc Phỉ Yên ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào nữa. Mục Huyền Thần lại nói, đệ cảm thấy ấy mà, Diệp Tẩu rất chu đáo, nhìn thì có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng trong nội tâm lại ấm áp, bình thường đối xử với đại ca cũng rất tận tâm. Thời Tẩu ấy mà, có vẻ linh hoạt kỳ ảo, u nhã tĩnh lặng, thích đại ca là thật, nhưng lại không giống với kiểu như của Diệp Tẩu. Còn về tỷ ấy mà. Khúc Phỉ Yên hỏi, ta thì làm sao? Tỷ làm sao? Tỷ còn không biết. Tỷ vắt đại ca ta khô thành như vậy. Mục Huyền Thần cười nói, tỷ thích đại ca đệ, còn có vài phần ngưỡng mộ, cái này cũng không giống nhau. Cho nên, tình yêu của đại ca đệ với các tỷ, chắc chắn là sẽ không giống nhau. Cũng từ đó suy ra, tình yêu của cha đệ đối với các mẹ, cũng sẽ không giống nhau. Người ngoài cảm thấy, mẹ hai và mẹ tám của đệ là được cha đệ yêu thương nhất, nhưng đệ lại cảm thấy, mẹ chín của đệ cũng được cha đệ yêu nhất, mẹ bảy cũng thích những gì người bên ngoài nhìn thấy và những gì mà bọn đệ nhìn thấy, đều không giống nhau. Mục Huyền Thần lại nói tiếp, còn như tỷ nói, cha đệ yêu người phụ nữ nào nhất? Cái này đệ không biết. Mục Huyền Thần lập tức mày mắt hớn hở nói, người mà cha thương nhất, đệ cảm thấy là Mục Vũ Yên, tam tỷ của đệ, là con gái của mẹ sáu, tam tỷ này chính là chiếc áo bông ấm áp nhất của cha đệ, cực kỳ thương cha đệ. Do đó, cha đệ cũng thương tỷ ấy nhất, chẳng qua là bây giờ có khả năng sẽ bị thằng nhãi nhà Cửu Vĩ Thiên Hồ kia nịnh nọc lừa đi mất, cha đệ mà nhìn thấy thằng nhãi đó chắc chắn là sẽ ngứa mắt. Thằng nhãi? Mục Huyền Thần nói, có khả năng sau này sẽ là tam tỷ phu của đệ đói. Khúc Phỉ Yên ngạc nhiên hiểu ra. Gia tộc thần đế, xem ra có không ít bí mật nha, các mối quan hệ trong đó cũng đang xen rối rắm lắm. Mục Huyền Thần lại nói, chuyện cha đệ thương yêu tam tỷ là chuyện mà mọi người ai cũng nhìn thấy, nhưng tình thương đối với đại ca mà nói thì nghiêm khắc hơn một chút, dù gì đại ca đệ là người thừa kế, lại thấy mẹ hai vốn dĩ cũng lạnh như băng. Đệ nói tỷ nghe, đại ca đệ khi còn nhỏ, sư phụ của huynh ấy, mẹ hai, còn có ông nội còn từng muốn giết huynh ấy nữa kìa. Mẹ kiếp! Khúc Phỉ Yên nghe thấy lời này, miệng không khỏi há to, trợn mắt ngay. Người! Còn có bí mật lớn cỡ này nữa. Mục Huyền Thần sắp xếp lại lời nói, sau đó tỉ mỉ kể lại. Năm đó, cha đệ cũng phải gánh vác mệnh số cửu mệnh thiên tử, không biết cái lão già nào nói, cửu mệnh thiên tử mới xuất hiện, thì cửu mệnh thiên tử của ắt sẽ phải chết. Do đó, mẹ đệ và Lục Thúc bọn họ cảm thấy, Tân Ninh còn sống là một sự uy hiếp cực lớn đối với cha đệ, cho nên, muốn giết huynh ấy. Khúc Phỉ Yên thoáng chốc không biết phải tiếp lời thế nào. Tần Ninh cũng từng nói không ít chuyện về Thương Mang Vân Giới, nhưng từ miệng Mục Huyền Thần nói ra thì lại là một chuyện khác. Vậy đại ca đệ, thực sự là nằm trong năm vị thần đế đứng đầu hả? Tỷ nghe huynh ấy bốc phét đi. Mục Huyền Thần bật cười nói, còn năm người đứng đầu, huynh ấy có vào trong 10 người đứng đầu thì cũng chật vật. Cha đệ, ông nội, bà nội, Lục Thúc, Tạ Thúc, mẹ hai, mẹ tám. Có treo huynh ấy lên đánh cũng dư sức. Ha ha. Vậy à, đó là đương nhiên, trong thần giới, ai mà không biết, Nguyên Hoàng thần đế là do may mắn mới thành được thần đế, những thần đế khác là danh xứng với thực. Ha ha. Mục Huyền Thần nghe tiếng cười ha ha, chỉ cảm thấy không đúng lắm, quay. Người lại, nhìn thấy vạt áo trắng không nhiễm bụi trần của Tân Ninh đứng ở đó, lập tức đơ ra. Cái đó. Ca. Đệ. Cái này. Đệ hiểu rất rõ chuyện của thần đế chứ gì. Bình thường thôi. Dù gì cả nhà chúng ta đều là thần đế, vậy đệ cảm thấy, bây giờ mạnh hơn ta, ta không làm gì được đệ chứ gì. Không phải, không phải. Mục Huyền Thần nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, nghiêm túc nói, kỳ thực vừa rồi đệ toàn nói nhảm, đại ca đệ trong số những thần đế, xếp hàng thứ 5 là vẫn còn thiệt thòi cho huynh ấy, thực lực thực sự, xếp hàng thứ 3, cũng không thành vấn đề. Nhưng mà những thần đế khác, ít nhiều gì cũng đều là trưởng bối, đại ca đệ không nỡ khiến các trưởng bối mất mặt. Đúng không, ca? Tần Ninh cười he he. Đi thôi. Túm lấy cổ Mục Huyền Thần, Tần Ninh nói tỉ mà làm. Tiếp sau đây, theo kế hoạch vâng. Tiếp sau đó mấy ngày,